Chương 1638, mới cứu hận. Không có ai nghĩ đến Chu Cung Tiêu sẽ chết, dĩ nhiên càng không có người nghĩ đến giết chết người của hắn là Bạch Trảm Sầu. Vốn là Chu Cung Tiêu còn cùng cho phép trí bọn họ đang tại chống đỡ, nhưng là bây giờ Bạch Trảm Sầu đột nhiên toát ra trực tiếp liền thọc Chu Cung Tiêu một đao. Kết thúc như vậy rơi tánh mạng của hắn mặc dù là có chút kỳ lạ, nhưng là đúng là để cho Bạch Trảm Sầu làm được rồi. Hắn lấy tốc độ cực nhanh chạy đến Chu Minh bên người đòi một nửa kia ngàn năm sâm giả. Chu Minh rốt cuộc có muốn hay không cho hắn đây? Hiện tại Chu Minh lâm vào loại này quấn quýt chính giữa. Theo lý thuyết nói ra chính là tắt nước ra ngoài. Hắn trước mặt nhiều người như vậy mà nói loại chuyện này tự nhiên sẽ có chút khó nhịn. Nhưng là nếu đều đã nói ra, hắn rốt cuộc phải làm gì? Nếu như bây giờ nói không giữ lời mà nói, hắn tin tưởng những môn phái này nhân sĩ đều sẽ xem thường hắn. Mặc dù Chu Minh không nhất định cần để cho những người này để mắt hắn, nhưng là tất lại còn có nhiều vấn đề là hẳn là đi làm được. Đây cũng là Chu Minh nhất thời hồi lâu không có cách nào đi giải quyết đồ vật. Hắn đặc biệt quấn quýt, nếu như bây giờ không đi giải quyết, như thế cuối cùng rốt cuộc phải làm gì? Đây còn có vấn đề càng lớn hơn, đó chính là hiện tại sự tình nghĩ để cho hắn làm rõ ràng, hẳn là dùng phương thức gì đi làm, có vấn đề rất lớn là Chu Minh chính mình cân nhắc không biết. Hiện tại hắn suy nghĩ kỹ càng hoặc là không biết, cũng không có quá lớn cần thiết, dù sao Bạch Trảm Sầu đều đã làm đi ra, Chu Minh rốt cuộc có muốn hay không làm một cái lời nói đáng tin người đâu? Bạch Trảm Sầu nhắc nhở lần nữa Chu Minh, hắn nói, Chu tiên sinh, ngươi nói chuyện hẳn là sẽ không tính toán gì hết đi, vội vàng đem đồ vật giao ra đi, cái tên này đều đã chết rồi, chẳng lẽ ngươi còn có cái gì nghi ngờ sao? Làm lời như vậy nói ra được thời điểm, Chu Cung Tiêu sư phụ cùng với Thanh Vân môn người đều không nhìn nổi, bọn họ hiện tại không lo nổi cùng cho phép Chí Hòa Phong Lâm Tông người đi đánh nhau, mà là vọt thẳng đến Bạch Trảm Sầu vọt tới. Đám người này dĩ nhiên hung thần ác sát, bọn họ khẳng định không thể tha thứ giết chết Chu Cung Tiêu Bạch Trảm Sầu. Rất nhanh Thanh Vân môn người liền bắt đầu vây quanh Bạch Trảm Sầu, bọn họ nhất định phải đem người này giết chết. Trong đó Chu Cung Tiêu sư phụ nói, các ngươi người nhà họ Bạch thật sự là càng ngày càng cả gan làm loạn rồi. Hiện tại cái này điệu bộ thật sự là có chút quá mức coi trời bằng vùng, thật sự không đem chúng ta Thanh Vân môn người để vào mắt sao? Bạch Trảm Sầu cười ha hả nói, các ngươi Thanh Vân môn người lại có cái gì tốt lợi hại đây? Đem các ngươi coi ra gì, có ích lợi gì chứ? Hiện tại không cần nói với ta những thứ này, nói những thứ này đều là không có ích lợi gì, muốn giết các ngươi còn là phi thường dễ dàng, mặc dù bây giờ ta cũng không có thực lực này đi. Bạch Trảm Sầu cái này rõ ràng chính là đang gây hấn với, nhưng là loại khiêu khích này để cho Chu Minh cảm thấy đặc biệt kinh ngạc, thật chẳng lẽ vì một viên ngàn năm sâm giả liền có thể khiêu khích như vậy sao? Đây thật là để cho Chu Minh khó tin. Mặc dù nói Bạch Trảm Sầu đại biểu Bạch gia là một cái phi thường cường đại gia tộc, nhưng là bọn họ dù sao không phải là môn phái, cùng một cái môn phái trong lúc đó thực lực hay là chênh lệch rất nhiều. Cũng không thế no y do chém sầu liền không có thực lực. Dù sao Bạch Trảm Sầu là tu luyện Bạch Thị Tâm Pháp người, hắn có thể làm ra loại chuyện này đã nói lên hắn lưu có hậu thủ. Hiện tại hắn can đảm dám đối với Chu Cung Tiêu sư phụ hò hét, cũng đã nói lên hắn phi thường lợi hại, hoặc có lẽ là căn bản cũng không nguyện ý cho đối phương một chút mặt mũi. Dĩ nhiên, loại chuyện này cho dù ai đều nói không quá rõ ràng, cho nên nói cuối cùng rốt cuộc như thế nào cho phải còn không có ai biết. Mọi người chỉ có thể từ từ đi suy nghĩ Bạch Trảm Sầu làm ra loại hành vi này mục đích rốt cuộc là cái gì. Hiện tại Chu Minh không muốn cân nhắc như thế nhiều, nhưng là lời xã giao hắn vẫn phải nói đi ra. 77-49 ngày sau, đan dược liền có thể luyện ra, làm luyện ra được thời điểm, ta nhất định sẽ đem đan dược phân cho ngươi một nửa, một điểm này ta có bảo đảm, dù sao ngươi giết chết Chu Cung Tiêu. Hiện tại Chu Minh cũng chỉ có thể dùng một câu nói này tới kéo dài thời gian. Hắn dĩ nhiên biết mình là không có chút nào nguyện ý đem đồ vật cống hiến ra đi, trước nói như vậy cũng chỉ là một cái lời khách sáo. Khi phát hiện tại thật sự đã đến loại trình độ này thời điểm, hắn chỉ có thể trước tiên đem thời gian đẩy về sau đẩy một cái. Bất quá cái này cũng không tính là gạt người, dù sao Tần Lao Gia Tử đã nói rồi, luyện đan đúng là yêu cầu 77-49 ngày, cho nên nói hiện tại hắn sẽ không để cho Bạch Trảm Sầu thất vọng. Nhưng là cuối cùng thời gian sẽ biến thành hình dáng gì không có ai biết, hắn cũng rất rõ ràng Bạch Trảm Sầu đến cuối cùng rất có thể sẽ trả ra tương đối lớn giá tiền. Bởi vì hiện tại liền có Thanh Vân môn người đã đem hắn vây lại, có lẽ đến bây giờ có thể chạy trốn, nhưng là tiếp theo Thanh Vân Môn người lại làm sao có thể sẽ để cho hắn chạy trốn đây, nhất là Chu Cung Tiêu sư phụ càng không biết để cho hắn chạy trốn. Phải biết, Chu Cung Tiêu thật sự lệ thuộc Chu gia một mực đều đang nắm trong tay Thanh Vân Môn. Chu Cung Tiêu nhưng là một cái thiếu gia, hắn tại Thanh Vân Môn nội bộ mặc dù không có địa vị gì, nhưng bất kể thế nào nói, đều coi như là gia tộc thế hệ thanh niên người nổi bật, hiện tại liền như vậy bị Bạch Trảm Sâu giết chết rồi. Như thế Thanh Vân Môn cùng với Chu gia lại làm sao có thể sẽ từ bỏ ý đồ đây. Cho nên nói, Bạch Trảm Sầu chọc phải một cái không lớn không nhỏ thế lực, hắn có muốn hay không chạy trốn hoặc có lẽ là sau này như thế nào chạy trốn, như thế nào mới có thể quay mũi nguy hiểm như vậy là hắn vấn đề của mình, nhưng là mặt khác cũng nói cho phép trí bọn họ là phi thường vui vẻ. Cho phép trí bọn họ nhìn thấy loại tình huống này quả thực là lộ rõ trên mặt. Bọn họ Gió Lâm Tông vốn là cùng Thanh Vân Môn có thù oán, mới vừa rồi đánh thời điểm liền hận không thể muốn giết chết Chu Cung Tiêu, hiện tại dĩ nhiên càng là hận không thể rồi, sự tình đã đến loại trình độ này, nói nhiều chuyện như vậy không có ích lợi gì. Cho phép trí bọn họ cũng chỉ có thể cười ha hả, bất quá đối với cho phép trí mà nói, duy nhất thất lạc chính là ngàn năm xâm già một nửa dường như có chủ. Chính là muốn cho Bạch Trảm Sầu rồi sao cho phép trí mặc dù không thể tiếp nhận như vậy thiết lập, nhưng là có thể nhìn thấy Chu Cung Tiêu chết đi, hắn trong lòng cũng là rất vui vẻ. Tiếp theo cho phép trí còn nói, Bạch gia thiếu gia, ngươi đoạt công lao của chúng ta, có phải hay không là cũng coi là để cho chúng ta khó làm đây nếu như ngươi cầm đến đan dược sau chẳng phân biệt được một bộ phận đi ra, như thế ngươi liền đừng mơ tưởng ở trên giang hồ lăn lộn rồi. Cho phép trí cuối cùng cũng chỉ có thể nói ra nếu như vậy, bởi vì tại suy nghĩ của hắn chính giữa giết chết Chu Cung Tiêu người kia chỉ có thể là chính mình, chỉ cần mình có thể đem Chu Cung Tiêu giết chết, cái kia sau bất kể làm cái gì sự tình cũng có thể thuận buồm xuôi gió, thậm chí còn có thể cầm đến ngàn năm xâm giả luyện đan dược. Cho nên nói hiện tại hắn nói cho Bạch Trảm Sầu chính mình nhất định phải phân một bộ phận, nhưng Bạch Trảm Sầu làm sao có thể đáp ứng chứ Bạch Trảm Sầu căn bản cũng không phản ứng đến hắn, mà là phải đối mặt hiện tại Thanh Vân Môn người công kích đối với mình. Rất nhiều người đều bắt đầu vây đánh Bạch Trảm Sầu, tốc độ của hắn nhanh, vì vậy liền mau trốn chạy, chẳng qua là cùng Chu Minh nói, 77-49 ngày sau ta sẽ đi qua cầm đan dược, ngươi có thế ngàn vạn muốn lưu cho ta tốt rồi, quân tử nhất. Nôn, tứ mã nan truy. Hắn một bên kêu lời như vậy, một bên bị Thanh Vân Môn người đuổi theo, Bạch gia cùng Thanh Vân Môn đến lúc này cuối cùng là kết thủ. Chương 1639, đã phát hiện. Sự tình dường như đã qua một cái đoạn rồi, bởi vì những môn phái kia đệ tử nhìn thấy Bạch Trảm Sầu đã đem sự tình làm được, cũng không có người còn nữa thể xác và tinh thần ở lại. Huống chi hiện tại Chu Minh đã đem đan dược đáp ứng cho hắn, như thế sau như thế nào đi nữa cũng không người nào biết. Mặc dù bọn họ đại khái có thể giết chết Chu Minh đem còn lại đan dược cũng đoạt lại, nhưng là trước mặt nhiều người như vậy, bọn họ cũng không có cách nào như vậy đi làm. Huống chi bọn họ đi tới nơi này đã tổn thất không ít thực lực, thật muốn cùng Chu Minh đổ máu mà nói, vẫn có phiền toái rất lớn. Cho nên nói rốt cuộc có muốn hay không đổ máu đây hoặc có lẽ là vẫn có thể thảo luận kỹ hơn. Đương nhiên rồi, cũng không riêng gì bọn họ một người là ý nghĩ như vậy, cơ hồ tất cả mọi người đều là ý nghĩ như vậy. Mỗi người bọn họ đều biết, coi như là đem Chu Minh bẻ thành hai nửa cũng không đủ bọn họ tới phân, cho nên nhất định phải lén lén lút lút hành động tới bắt đến ngàn năm xâm giả. Nhưng là cái loại này lén lén lút lút hành động rốt cuộc có thể hay không làm được tốt nhất liền không có ai biết, cũng không người nào nguyện ý biết, nhưng là ở trong mắt bọn họ xem ra, như vậy đi làm tối thiểu có thể mò được một chút chỗ tốt. Chu Minh là chẳng muốn đi quản những môn phái kia nhân sĩ rốt cuộc là nghĩ như thế nào rồi, trong lòng của hắn chỉ muốn tranh thủ thời gian để cho đoạn này nguy cơ vượt qua đi qua, chờ đến Tần Lao gia tử đem đan dược luyện ra sau, chính hắn ăn liền tốt rồi, về phần đáp ứng Bạch Trảm Sầu cái gì cho một nửa, vậy căn bản chính là tại kéo con bê. Sự tình có một kết thúc sau, Chu Minh liền về nhà nghỉ ngơi rồi, về phần môn phái nào đang đuổi giết Bạch Trảm Sầu, hoặc là chém giết lẫn nhau. Đều đã cùng Chu Minh không có quan hệ, mặc dù những người này sẽ thỉnh thoảng tại Chu Minh nhà phụ cận xuất hiện, nhưng là Chu Minh căn bản cũng sẽ không lại phản ứng đến bọn hắn. Bởi vì Chu Minh biết, vẹn vẹn bởi vì một viên ngàn năm xâm giả cũng đã lãng phí dài như vậy thời gian, không phù hợp ích lợi của bọn họ còn không bằng sớm một chút trở lại trong môn phái đi thật tốt tu luyện mà tăng lên thực lực tương đối nhanh đây, cho nên trận sóng gió này đã qua. trên căn bản sẽ không còn có bất kỳ nghi ngờ. Duy nhất nghi ngờ chính là Lưu Tam Đám bên kia, mặc dù hắn không biết Lưu Tam Đám cái tên này rốt cuộc làm dạng gì sự tình, nhưng là vượt nhưng tên khốn kiếp này có thể chạy trốn, có thể quy định kế hoạch, hắn cũng nhất định sẽ lưu có hậu thủ. Chu Minh một mực đều tại phiền muộn chính là người này hậu thủ là cái gì, có lẽ cũng có nguyên nhân rất trọng yếu đi, nhưng không quản đến trọng yếu bực nào nguyên nhân, Chu Minh cũng muốn đem Lưu Tam Đám tìm ra. Chu Minh trong lòng rõ ràng, cùng những môn phái kia người chính mình đánh còn chưa đủ tư cách, nhưng là phải đem Lưu Tam Đám mà nói ít nhiều gì vẫn có chút nắm chặt, mặc dù thực lực cũng không tầm thường, nhưng người nào để cho hắn là Bạch Anh Hoa người của tổ chức đây, nếu hắn là Bạch Anh Hoa người của tổ chức, như thế Chu Minh liền không có khả năng chữa cho hắn có thừa mà, nhưng cụ thể cuối cùng phải làm thế nào đi thao tác vẫn còn cần Chu Minh lại cẩn thận mà nhìn một chút, ngược lại đều đã. Đến nước này, đi nói bất cứ chuyện gì cũng vô dụng. Vừa lúc đó, Chu Minh đột nhiên nhận được Phương Sa gọi điện thoại tới, hơn nữa còn là một cái cực kỳ lâu cũng không có liên lạc qua người đánh tới. Chu Minh rất buồn bực, kết quả một nghe điện thoại sau lại là cục đá nhưng là Chu Minh phi thường trung thành thủ hạ, hơn nữa còn là bộ đội đặc chủng xuất thân, và lại nói đến cái tên này trước bị Chu Minh phái đi điều tra, đi một lần liền nhỏ không tin tức. Hiện tại đột nhiên cứ gọi điện thoại tới rốt cuộc là ý gì đây lão đại, thủ lĩnh, ngươi đoán một chút ta hiện tại ở địa phương nào. Trước, Chu Minh cho cục đá ra lệnh là muốn để cho hắn đi điều chuột dô tung tích, mà cái này dập chỉ là Bạch Anh Hoa tổ chức giám sát đội phía dưới một sát thủ, hắn lần trước chính là Dạ Mạ Đạ Bằng Lần, Dạ Mạ Đạ Bằng Lần cấp trên là Lưu Tam Đám, nếu không phải bởi vì những người này đều đã nhô ra, Chu Minh sẽ chủ động liên lạc đá. Cho nên nói hiện tại hắn không có tìm cục đá hoàn toàn là bởi vì không cần, nhưng không nghĩ tới bây giờ cục đá đột nhiên liên lạc chính mình. Chu Minh hưng phấn hỏi, ngươi có phải hay không là tra được liên quan với Bạch Anh Hoa tổ chức thứ gì? Cục đá nói, ta một mực đều tại đảo quốc, ở chỗ này tra ra rất nhiều hiếm ai biết bí mật, người bình thường là không quá có thể biết rõ những chuyện này, vốn là ban đầu ta chỉ là đi theo dẻo đi tới đảo quốc. Không nghĩ tới tại đảo quốc sau lại phát hiện bọn họ một cái ám sát đội tổ chức, cái này ám sát đội tổ chức đầu lĩnh kêu Dạ Mạ Đạ Bằng Lần, sau đó ta liền nghe nói Dạ Mạ Đạ Bằng Lần đi đến quốc nội, khi đó ta muốn cho ngươi phát tin tức, nhưng là làm thế nào cũng không phát ra được đi. Chuyện kế tiếp chính là Chu Minh trải qua rồi, Dạ Mạ Đạ Bằng Lần đi tới Trung Vân Thị cùng Chu Minh tiến hành rất nhiều giao phong, lại tiến hành dạng gì sự tình sau cũng không người nào biết. Ngược lại tình huống của hắn thoạt nhìn là phi thường khó chịu, nhưng là hết thệ các thứ này tất cả đều là cục đá kết quả của điều tra. Nếu như chỉ là nhắc tới chút, cục đá chắc chắn sẽ không đột nhiên gọi điện thoại qua tới. Chu Minh ý thức được cục đá hẳn là còn có thể nói một ít gì dạng mà nói. Chu Minh hỏi, ngươi tiếp tục nói đi, Dạ Mạ Đạ Bằng Lần chuyện về sau. Cục đá nói, Dạ Mạ Đạ Bằng Lần sau đó cùng một cái tên là Lưu Tam Lang người tiến hành giao lưu. Cái này Lưu Tam Đám là Bạch Anh Hoa tổ chức năm đại lãnh đạo một người trong, cũng chính là Dạ Mạ Đạ Bằng Lần cấp trên. Lưu Tam Lang vũ lực giá trị tại toàn bộ Bạch Anh Hoa trong tổ chức đều coi như là tài năng xuất chúng. Hắn sức chiến đấu cao vô cùng, căn bản cũng không có bất kỳ một người bình thường có thể đưa hắn bắt lại. Liền ngay cả bình thường Bạch Anh Hoa trong tổ chức cũng đều sẽ đối với hắn kính sợ ba phần. Đồng dạng, một điểm này cũng là Chu Minh biết đến. Nếu như hắn liền cái này đều không rõ lắm cũng uổng tính cùng Lưu Tam Đám chiến đấu thời gian dài như vậy, Chu Minh tiếp tục hỏi, còn có quan trọng hơn sao những thứ này ta đều biết. Cục đá rất buồn bực, tại sao Chu Minh biết những thứ này, nhưng là nếu Chu Minh nói biết rồi, hắn cũng sẽ không nói gì nữa. Thủ lĩnh, ta muốn nói cho ngươi không riêng gì những thứ này, còn có quan trọng hơn ngươi nhất định không nghĩ ra. Còn có ta không nghĩ ra, vội vàng nói nghe một chút. Ta ngược lại muốn nhìn một chút tiểu tử ngươi rốt cuộc điều tra ra được kết quả như thế nào. Sau đó, cục đá dừng một chút âm thanh, sau đó mới mở miệng nói, vậy chính là ta phát hiện Lưu Tam Đám cũng không phải là một cái thuần túy đảo quốc người, hắn đầu tiên là một cái con lai, cha bên này nhất định là chúng ta quốc nội người Hoa, hơn nữa hắn cũng không phải là đơn thuần tiếp nhận Bạch Anh Hoa tổ chức lãnh đạo, hắn cũng không hoàn toàn lệ thuộc Bạch Anh Hoa tổ chức. Có lẽ hắn ở trong nước có tầng thứ cao hơn chủ nhân. Lần này để cho Chu Minh có chút khiếp sợ, mặc dù trước Chu Minh có thể đoán được, nhưng là khi nghe cục đá như vậy nói thời điểm, hắn bao nhiêu vẫn là sẽ khiếp sợ. Chu Minh muốn cục đá nói tiếp, đem phát hiện tự nói với mình. Tại đảo quốc thời điểm, hắn ra đến phát trước ta nhìn thấy hắn cùng một người chính tại nói chuyện, mà hắn đối với người này phi thường tôn kính, có thể dùng một mực cung kính để hình dung, trọng yếu hơn chính là, bọn họ nói chuyện sử dụng ngôn ngữ là Hán ngữ. Chương 1640, tận hết sức lực. Chu Minh cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới đá theo dõi sẽ có lớn như vậy tiến triển, nhưng là nếu như là đã có tiến triển, như thế Chu Minh nói cái gì cũng sẽ không nói, hắn nhất định sẽ phi thường an ủi đá, dù sao hiện tại loại chuyện này người bình thường cũng không khả năng làm quá tốt, hơn nữa hiện tại Chu Minh tương đối cảm kích cục đá. Bởi vì lúc trước đem hắn phái đi ra ngoài, liền không có nghĩ qua muốn cho hắn làm ra chuyện gì. Khi đó cũng chỉ bất quá chỉ là để cho hắn theo dõi một cái cào kèo, không nghĩ tới hắn nhưng bây giờ tìm ra nhiều đồ như vậy, thậm chí còn tìm được Lưu Tam Lang bối cảnh, phải biết Lưu Tam Đàm có thế không phải người bình thường, hắn thượng tầng nhiều nhất cũng chỉ có thể là Bạch Anh Hoa tổ chức người lãnh đạo tối cao. Nhưng bây giờ nói cho Chu Minh, Lưu Tam Đàm khả năng cùng một cái người Hoa có giao lưu, hơn nữa người Hoa này vẫn là hắn thượng tầng. Đây tuyệt đối là phi thường làm người ta rung động, người bình thường khẳng định không có cách nào đi suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng là cục đá nếu như là đã theo dõi đến đó sao cục đá cũng không tính là tìm được Lưu Tam Lang bí mật. Chu Minh hưng phấn hỏi, ngươi có thể xác định hắn khi đó sử dụng ngôn ngữ là Hán ngữ sao cục đá như đinh chém sắt nói, khẳng định, bởi vì ta ngay ta y cách đó không xa nghe lén, bọn họ khi đó căn bản cũng không biết ta là ai. Hơn nữa chung quanh bọn họ người cũng nghe không hiểu bọn họ đang nói gì dạng mà nói, chỉ có ta có thể nghe hiểu được. Chu Minh hỏi lần nữa, ngươi có thể hay không nghe được bọn họ nói chuyện một ít gì như vậy? Cục đá mới lắc đầu một cái nói, xin lỗi thủ lĩnh, ta không có nghe được bọn họ cụ thể đang giảng cái gì đó. Cái này cũng đúng là có chút làm người khác khó chịu, Chu Minh biết. Nếu như khi đó cục đá thật sự đi qua muốn trộm nghe bọn hắn rốt cuộc nói cái gì đó nói mà nói, hiện tại cục đá cũng không khả năng có mệnh đứng ở chỗ này. Ngay sau đó Chu Minh lại hỏi, như thế đối phương hình dạng thế nào người đây trùng quy biết chưa? Cục đá nói, mặc dù nhìn không phải là quá rõ ràng, nhưng là ta có thể xác định đối phương là một người trung niên, số tuổi so Lưu Tam Đám lớn một chút, người này lộ ra phi thường có khí chất, nhìn một cái chính là người tu luyện. Đến lúc này, Chu Minh đại khái cũng biết Lưu Tam Đám người này rốt cuộc sẽ nhớ một ít gì dạng sự tình. Hắn thượng tầng nhất định là Hoa Hạ cánh cửa phái nhân sĩ, cụ thể là môn phái nào còn không quá rõ ràng, nhưng rất có thể môn phái này trong khoảng thời gian gần đây cũng không có tại Trung Vân Thị xuất hiện, như thế hết thảy đều yêu cầu Chu Minh đi đoán. Chu Minh duy nhất có thể xác định chính là Lưu Tam Đám nếu như muốn đầu nhập vào một cái nào đó môn phái, như thế hắn đầu nhập vào môn phái tuyệt đối không phải là Thanh Vân Môn Gió Lâm Tông như vậy, thậm chí là liền Bạch Gia đều không quá có thể, cho nên nói, rốt cuộc Lưu Tam Lang cấp trên là hạ người gì, còn cần thảo luận kỹ hơn. Nhưng vẹn vẹn thông qua một chút xíu quan sát liền có thể nhìn ra được Lưu Tam Đám người này cũng sẽ không trực tiếp đi dùng những vật kia, bởi vì hắn biết, có thể dẫn chính mình người tất nhiên là cường hãn vô cùng. Khuyên can đủ đường Lưu Tam Đám cũng là Bạch Anh Hoa tổ chức năm đại lãnh đạo một người trong, muốn để cho hắn đi khuất phục nói, làm sao có thể dễ dàng như vậy? Đây là chuyện rõ rành rành. Cũng là người bình thường tùy tiện suy nghĩ một chút liền có thể đoán được sự tình, cho. Nên nói Chu Minh biết Lưu Tam Lang nước rất sâu, cụ thể sâu đến mư cờ độ như thế nào, chính hắn còn không có cách nào đi xác định, nhưng tóm lại thì sẽ không để cho Chu Minh thất vọng. Chu Minh đối với cục đã nói, ngươi cho tình báo của ta vô cùng trọng yếu, chỉ là bởi vì còn chưa phải là đặc biệt rõ ràng, cho nên cũng không biết phải làm gì rồi. Cục đã lại nói, nếu không ta lại đi điều tra một chút đi, nói không chừng còn có thể điều tra đến càng đầu mối hữu dụng đây. Chu Minh lập tức ngăn cản hắn, hơn nữa nói, hiện tại không có khả năng lại cho ngươi đi điều tra. Chu Minh trong lòng rất rõ ràng, hiện tại nếu như lại để cho cục đá đi điều tra, hắn rất có thể sẽ không có mạng, bởi vì Lưu Tam Đám tên khốn kiếp này đã cùng hắn thượng tầng liên hệ, mặc dù Chu Minh cũng không nhìn thấy, nhưng là Chu Minh có thể như đinh chém sắt biết. Hơn nữa Chu Minh trong lòng còn rất rõ ràng, ngàn năm xâm giả chính mình đại khái là muốn không giữ được. Dĩ nhiên nói không gánh nổi lời như vậy có thể là hơi quá đáng, nhưng là hắn biết Lưu Tam Đám nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Trước Lưu Tam Đám đều đã làm ra công việc bể bộn như vậy, hiện tại lại làm sao có thể thật sự để cho hắn từ bỏ ý đồ đây, huống chi nhiều môn phái như vậy đệ tử đều ở chỗ này, tuyệt đối có thể làm cho Lưu Tam đám làm ra rất nhiều ý nghĩ xấu một dạng sự tình. Mặc dù nói tình huống bây giờ bất kể thế nào nói đều đặc biệt bất đắc dĩ, nhưng mà Chu Minh cũng nhất định phải vượt qua đi, ai bảo hắn chính là lựa chọn con đường này đây. Một khi ban đầu hắn lựa chọn như vậy một con đường, như thế hắn chỉ có vượt qua đi mới có thể đem tất cả mọi chuyện đều làm xong, nhưng là chính bản thân hắn trong lòng rất rõ ràng, giả thiết nói vạn nhất có một bộ phận sai lầm mà để cho mình cuối cùng lăn lộn đến tan xương nát thịt, cái kia Chu Minh cũng sẽ không trách tội. Hắn chỉ biết, tình huống bây giờ cũng không phải là mình có thể chắc hẳn phải vậy liền làm xong. Hết thảy đều phải nhìn Tần Lão gia tử đem đan dược luyện chế được sau sẽ biến thành hình dáng gì. Dĩ nhiên, còn có một tình huống khác, đó chính là những môn phái kia đệ tử tiếp tục đuổi giết chính mình, hoặc là đuổi giết Bạch Trảm Sầu. Tóm lại bọn họ sẽ vì ngàn năm xâm giả đan dược mà làm ra rất nhiều làm cho không người nào có thể lý giải sự tình. Mặc dù bình thường nhắc tới những môn phái này đều đức cao vọng trọng, không màng danh lợi, nhưng là tại chính thức đụng phải loại này tuyệt đối lợi ích thời điểm, ai lại sẽ chân chính buông xuống đây, cũng chỉ có về mặt tâm cảnh tu luyện đặc biệt hoàn mỹ người mới có thể để xuống đi. Những người này thực lực đều vô cùng mạnh mẽ, nhưng là bọn họ lại không phải thật không màng danh lợi người, bọn họ sẽ vì lợi ích của mình mà bỏ ra tương đối lớn giá tiền, cho dù là chính mình đồng môn sư huynh đệ tử vong. Mặc dù lời là nói như vậy, nhưng là Chu Minh cũng rất biết mình cũng sẽ không một mực bình tĩnh lại. Biện pháp tốt nhất chính là chủ động đánh ra, nhưng mà người đối diện mạnh mẽ như vậy, hắn rốt cuộc thế nào mới có thể chủ động đánh ra đây? Cục đá lại tiếp tục hỏi Chu Minh nói, thủ lĩnh, ngươi rốt cuộc hay là cho ta một ít công việc đi, nếu không, con người của ta nhàn rỗi sẽ rảnh rỗi ra bệnh mà tới. Chu Minh dĩ nhiên biết cục đá thân vì một bộ đội đặc chủng, hắn không có khả năng một mực nhàn rỗi. Mặc dù nói mới vừa chạy đảo quốc như vậy một chuyến cũng đã để cho hắn vô cùng mệt mỏi, nhưng là hắn thứ người như vậy căn bản cũng không biết cái gì gọi là mệt mỏi, cho nên nói hắn một mực cũng muốn đang tiếp tục điều tra, thậm chí là giúp Chu Minh đem Lưu Tam Lang bối cảnh đều điều tra ra. Nếu như là bình thời đều không có khả năng liền để hắn đi làm vậy mà hôm nay lại có chút ít không quá giống nhau, Chu Minh biết cái tên này cũng không phải là tốt như vậy làm cho, khắp nơi đều có thật nhiều nguy cơ. Chu Minh cũng phải đi xử lý, hắn không thể làm gì khác hơn là đối với cục đá nói, ngươi trước nghỉ ngơi cho khỏe đi thôi, chuyện còn lại để ta làm, ngươi yên tâm đi, hiện tại Trung Vân Thị là thời buổi rối loạn, nhất định là có ngươi lúc làm việc, hơn nữa những môn phái kia người, cũng sẽ không dễ dàng sẽ bỏ qua ta. Cục đá là nói, ai dám chọc giận ngươi, ta lấy mạng của hắn, trừ phi theo thi thể của ta trên đi tới, không tin liền chờ coi. Chương 1641 Lại thi nhất kế. Trên căn bản Chu Minh cùng cục đá cũng sẽ không trò chuyện quá nhiều chuyện, mà mãi mãi cũng là những thứ này chuyện nhỏ nhặt không đáng kể chuyện vặt. Mặc dù tại Chu Minh trong mắt những thứ này chuyện nhỏ nhặt không đáng kể chuyện vặt rất kiêng kỵ, nhưng là trong lòng của hắn cũng biết, một khi có thể tìm được Lưu Tam đám sau lưng bí mật thế lực, như vậy thì có thể đem hết thảy đều điều tra ra, cuối cùng có thể hay không điều tra ra, còn cần nhìn hắn cố gắng của mình. Nhưng là bây giờ Lưu Tam đám không biết núp ở chỗ nào, cũng không biết sẽ cùng hạng người gì gặp mặt, cái này làm cho Chu Minh phi thường kinh ngạc, cũng để cho Chu Minh phi thường khó chịu, bất quá bây giờ dù sao quyền chủ động tại hắn trong tay của mình nắm giữ, trong lòng của hắn rất rõ ràng, những môn phái kia các đệ tử hiện tại trong chốc lát còn chưa nhất định có thể chỉnh khen chính mình. Cũng may có thể có biện pháp ứng đối, phải nói ứng đối thật ra thì cũng phi thường khó khăn. Nhưng là dù sao đều chạy tới trên con đường này rồi, không ứng đối cũng không quá có thể. Ngược lại có nhiều vấn đề đều là Chu Minh không có cách nào đi làm xong, hắn hiện tại cũng biết Trung Vân Thị đã phiền toái như vậy, như thế rốt cuộc phải nên làm như thế nào mới có thể để cho mọi người đều yên ổn đi xuống. Cuối cùng, Chu Minh quyết định đem Bạch Trảm Sầu dẫn dụ đi ra, để cho hắn thành là một cái mồi nhử, có lẽ cũng có thể trở thành giải quyết cái này mâu thuẫn khâu mấu chốt nhất đi. Bất quá hết thệ các thứ này đều cần phải thật tốt đi kế hoạch một cái, cụ thể có thể tiến hóa thành hình dáng gì Chu Minh còn không quá rõ ràng, nhưng là trong lòng của hắn rất rõ ràng, Bạch Trảm Sầu tên khốn kiếp này là khẳng định không thể lưu cũng không thể hợp tác. Mặc dù như vậy rất có thể sẽ chọc cho não bạch ra, nhưng là hắn tin tưởng, những môn phái khác mọi người cũng đều sẽ chọc cho não bạch ra, ở nơi này thời khắc mấu chốt Chu Minh đem cho phép Chí gọi tới. Nhắc tới Chu Minh cùng cho phép Chí mặc dù không có giao tình gì, nhưng là hai người tối thiểu cũng sẽ không lẫn nhau lừa dối. Trước cho phép Chí không hề giống Chu Cung Tiêu như vậy tại các trường hợp xuống đều áp chế Chu Minh. Hiện tại hai người bọn họ mặc dù không có hợp tác thành công, nhưng là cho phép Chí cũng tin tưởng, sớm muộn bọn họ đều sẽ hợp tác thành công. Cho phép Chí đi tới Chu Minh trong nhà, hơi nghi hoặc một chút, nhưng là nếu như là đã tới rồi, hắn cũng biết Chu Minh sẽ không quá hố chính mình, vì vậy hỏi hắn, Chu tiên sinh, có chuyện gì phải cùng ta nói sao? Chu Minh nói, Bạch Trảm Sầu người này tương đối phách lối, khi đó cũng coi là đoạt công lao của ngươi. Ngươi không muốn thu thập hắn một chút không cho phép Chí có chút không thể làm gì khác hơn cười nói, ta đương nhiên muốn thu thập hắn, nhưng là hắn đại biểu là Bạch gia, nếu như nói, để cho chúng ta Gió Lâm Tông đi theo bọn họ đấu nói có lẽ còn có thể, nhưng là bây giờ chỉ có ta một người lại làm sao có thể thật sự đi giết Bạch Trảm Sầu đây nói đi nói lại thì, ta cùng Bạch Trảm Sầu lẫn nhau đánh, còn chưa nhất định ai có thể thắng đây, chớ nói chi là phía sau hắn gia tộc thế lực. Cho phép Chí lại nói phi thường có đạo lý, nếu như Bạch Trảm Sầu sau lưng không có có một cái Bạch gia nói, cái kia cho phép Chí ngược lại là có thể liều mạng với hắn một cái, hay hoặc là nói nếu như Gió Lâm Tông nguyện ý ra mặt giúp hắn bằng chuyện, hắn cũng nguyện ý đi treo chọc người nhà họ Bạch cùng với Bạch Trảm Sầu, nhưng là bây giờ hai điểm này cũng không có khả năng xác định, mà khó nhất xác định chính là Bạch Trảm Sầu thực lực so cho phép Chí cao hơn một chút, hai người bọn họ một mình. Đấu. Cho phép Chí là khẳng định không giết chết Bạch Trảm Sầu. Vì vậy Chu Minh đã nói, nếu như ngươi không giết được, có nguyện ý hay không giúp ta tung tin tức cho phép Chí lần nữa nghi ngờ. Chu Minh, ngươi cái này rốt cuộc là ý gì? Hắn đã giết ngươi thật sự cừu hận Chu Cung Tiêu. Ngươi không phải là đã phải chuẩn bị phân cho hắn một nửa ngàn năm xâm già rồi sao? Cho phép Chí mà nói sau khi nói ra, mặc dù có một chút điểm đoán khí, nhưng là hắn cũng biết cái này dù sao cũng là Chu Minh lựa chọn. Chẳng lẽ Chu Minh lựa chọn còn có lui trở về đường sống? Sao Chu Minh là nói cho phép Chí nói, có một số việc ta cảm thấy ngươi tất yếu rồi hiểu một chút, nhưng là ta lại sợ ngươi không hiểu, Bạch Trảm Sầu người này lòng dạ ác độc, vì một chút xíu lợi ích không tiếc làm ra chuyện lớn như vậy, Thanh Vân Môn người đều đang bắt hắn cũng có thể chạy trốn, hiện tại hắn khẳng định mai phục ở Trung Vân Thị, bất quá ta không nguyện ý cùng hắn hợp tác. Bởi vì ta biết hắn khẳng định sẽ đem tất cả mọi thứ đều cướp đi. Một điểm này Chu Minh ngược lại là không có đoán sai, mặc dù trên danh nghĩa hắn chẳng qua là đáp ứng Bạch Trảm Sầu cho hắn một nửa ngàn năm xâm già đang ăn dược, nhưng là cuối cùng Bạch Trảm Sầu khẳng định còn có thể lợi dụng đủ loại đủ kiểu phương pháp theo Chu Minh nơi này bộ lấy những đan dược khác, nếu như bộ lấy thất bại, thậm chí còn có khả năng trực tiếp thống hạ sát thủ. Nếu như những hành vi này đều bị hắn làm được nói, vậy thật liền không phải người bình thường có thể sửa lại đây, cho dù nói nhiều như vậy, Chu Minh cũng chỉ có một câu nói, ta muốn để cho ngươi tung một cái tin tức, liền nói nếu như ai có thể giết Bạch Trảm Sầu, ta sẽ đem một chút đan dược phân cho bọn họ, chỉ có giết Bạch Trảm Sầu mới có thể có. Cho phép Chí lại nói ra nghi vấn của mình, cho phép Chí nói, ta tin tưởng ngươi, nhưng là ngươi làm sao có thể đủ khiến người khác cũng tin tưởng ngươi đây dù sao trước ngươi liền là dùng những lời này giết chết Chu Cung Tiêu, bây giờ đang ở muốn chơi chết Bạch Trảm Sầu, thật sự có người có tin hay không lời nói này đúng vô cùng, dù sao Chu Minh đã lợi dụng phương pháp giống nhau giết chết Chu Cung Tiêu, hiện tại còn có người nào năng lực lại tin tưởng Chu Minh mà nói đi giết Bạch Trảm Sầu đây. Dù sao loại phương thức này không người nào nguyện ý đi làm, dĩ nhiên trừ Thanh Vân Môn người sẽ làm. Nhưng là Thanh Vân Môn người coi như là giết Bạch Trảm Sầu cũng sẽ không cùng Chu Minh hợp tác, bọn họ chỉ có thể cướp trắng trợn. Không biết tại sao, Chu Minh đột nhiên móc ra một hạt nhỏ đan dược, hắn đối với cho phép Chí nói, đây chính là ta trả tiền đặt cọc, đây là một viên dùng ngàn năm xâm già luyện chế được đan dược, dĩ nhiên chỉ là một cái bán thành phẩm, ta nguyện ý trước lấy ra coi như tiền đặt cọc, làm thành phẩm hoàn toàn luyện chế được sau, các ngươi liền sẽ tin tưởng rồi. Cho phép Chí nhìn thấy viên đan dược này sau hai mắt sáng lên, bởi vì hắn là người tu luyện, hắn có thể cảm nhận được đan dược này bên trong tản mát ra linh khí, vậy vô cùng đậm đà khí tức hắn hết sức quen thuộc, trước tại bên trong công trường cũng đã hưởng thụ qua thứ mùi này rồi, không nghĩ tới Chu Minh nếu có thể lấy ra một viên. Đây cũng là Chu Minh hai ngày trước đi tần lao ra từ bên kia mù đi loanh quanh thời điểm len lén lấy ra, cái này một viên đan dược nếu như trên thị trường bán nhất định rất đắt. bất quá Chu Minh thì sẽ không bán đi, cho phép Chí nuốt nước miếng một cái, sau đó nói, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy, nếu có thể bỏ ra tiền đặt cọc, như thế ta tin tưởng có rất nhiều người đều sẽ tới làm việc đi. Cho phép Chí nói chuyện thậm chí bắt đầu lắp ba lắp bắp, sau đó hắn lại tính thăm dò hỏi một câu, viên đan dược này là, cho ta sao? Chu Minh là cười nói, ngươi đương nhiên có thể trực tiếp nuốt xuống, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể làm cho những người khác tin tưởng ta nguyện ý bỏ ra như vậy đánh đổi. Cho phép Chí trong nháy mắt minh bạch Chu Minh ý tứ, hắn nói, được, ta sẽ đi làm, chuyện này ta bảo đảm giúp ngươi làm xong, bạch trảm sầu mà thôi, hắn tuyệt đối chết không có chỗ chôn. Cái kia hết thể liền nhờ vào ngươi, Hứa Minh. Chương 1642, kỳ quái thái độ. Chu Minh vĩnh viễn không biết cuối cùng sự tình sẽ phát triển thành cái dặn gì, nhưng là bây giờ vẹn vẹn bởi vì là một cái ngàn năm xâm giả cũng đã để cho hắn ra y vo thành bộ dáng bây giờ. Nói thật trong lòng của hắn là có một ít không thoải mái, nhưng là mặc dù có lớn hơn nữa không thoải mái hắn cũng nhất định phải nhịn xuống đi, bởi vì tình huống bây giờ chính là hắn nhất định phải nhẫn nại mới có thể làm được. Một số thời khắc có một số việc dưới tình huống bình thường mà nói Chu Minh là không cần lo lắng, nhưng là bây giờ như vậy nhiều thế lực đều tụ tập ở đây, hắn nghĩ không lo lắng cũng không quá có thể. Bất quá có dạng gì sự tình cũng phải là chính mình cố gắng đi làm đi, Chu Minh tại một điểm này vô cùng rõ ràng, cho nên hắn hy vọng cho phép Chí năng đủ giúp mình đem sự tình làm xong, cho phép Chí bây giờ là đáp ứng Chu Minh, nhưng là cụ thể hắn có thể hay không làm xong cũng không có cách nào xác định. Cho tới nay, Chu Minh cũng không muốn để cho sự tình trở nên đặc biệt nghiêm trọng, trong lòng của hắn rất rõ ràng, liên quan với ngàn năm xâm giả chuyện có phiền toái rất lớn cần xử lý, nhưng là cụ thể có thể hay không xử lý đi qua vẫn là phải nhìn hắn vận mệnh của chính mình, nhưng là trong lòng của hắn rất rõ ràng, nếu như mình có thể đem tất cả mọi thứ đều xử lý xong mà nói, như vậy hiện tại cũng sẽ không dùng phiền toái như vậy. Nói cách khác, còn có càng nhiều hơn nguyên nhân là một cái biện pháp không có cách nào giải quyết hết. Chu Minh trong lòng rất tức giận, nhưng bất kể có bao nhiêu lớn tức giận, hắn đều phải kiên trì. Dù sao hiện tại vấn đề là rất nhiều người cũng không thể giải quyết, trong lòng của hắn cũng nhất định phải đem tình huống bây giờ làm đến tốt nhất, tự nhiên làm theo cũng sẽ có càng nhiều hơn phiền toái để cho hắn cuống cuồng cấp trên, nhưng là đều đã thành như vậy. Hắn còn có thể làm sao đây? Hắn cũng chỉ có thể lợi dụng những môn phái này trong lúc đó mâu thuẫn đi khích bác ly gián, mà bạch trảm sầu rốt cuộc có thể không thể chết được cũng không ai biết, Chu Minh trong lòng cũng không có vạn toàn biện pháp, hắn chỉ biết hiện tại bạch trảm sầu nhất định trốn, chuẩn bị tiếp nhận thuốc viên của mình, mà tin tức một khi phát ra ngoài sau sẽ đưa tới ra dạng hậu quả gì cũng không ai biết được. Nhưng là Chu Minh trong lòng rất rõ ràng, đến lúc đó cùng người nhà họ bạch xích mích sau. Chính mình nhưng là không còn có bất kỳ đường lui nào rồi, một khi tới khi đó hắn cũng nhất định phải lựa chọn một con đường để cho chính mình có thể sống được, hắn tin tưởng người nhà họ bạch nhất định sẽ đối với chính mình làm ra trả đũa. Tuy nhiên làm sao dạng sự tình đều còn chưa có xảy ra, hiện tại cũng không cần thiết đi nói như thế nhiều theo một loại góc độ đến xem, Chu Minh việc làm cũng không có lớn đặc biệt sai lầm, hắn rất rõ ràng hiện tại vấn đề đơn giản chính là mình rốt cuộc phải làm như thế nào giải quyết. Bất quá nếu đều đã như vậy giải quyết, còn nói như thế nhiều làm cái gì chứ? Ngược lại tại khoảng thời gian này bên trong, hắn vẫn nắm quyền chủ động, 77-49 ngày sau rốt cuộc sẽ phát sinh dạng gì sự tình cũng không người nào biết, nhưng bây giờ trọng yếu nhất chính là phải bảo vệ tốt Tần Lao gia tử, để cho hắn thật tốt luyện đan, nếu như hắn luyện đan nơi đó xảy ra vấn đề gì mà nói, nhưng chính là bất luận kẻ nào đều không thể không ngăn cản được tai nạn. Chu Minh tin tưởng, bất kể phát sinh dạng gì sự tình, mình cũng có thể giải quyết dễ xử lý được, cụ thể còn sẽ làm sao pháp vẫn có niềm tin rất lớn đi làm, nhưng là có vấn đề càng lớn hơn là hắn không có cách nào đi làm xong, càng có một loại vấn đề là hắn không có cách nào đi khống chế Lưu Tam đám bên kia kế hoạch. Nói thật, Chu Minh cũng không phải là đặc biệt sợ bạch chẳng sầu, cho dù là thật sự chọc giận hắn cũng không có cách nào, bất quá chỉ là thực lực xê xích nhiều mà thôi. Hơn nữa phía sau hắn còn có người nhà họ bạch, nhưng đối với Lưu Tam Đám mà nói, Chu Minh là có chút sợ hãi, bởi vì Chu Minh biết Lưu Tam Đám là một cái quỷ kế đa đoan người. Hắn như vậy quỷ kế đa đoan, nhất định sẽ làm ra rất nhiều người bình thường khó mà dự phán sự tình. Một khi hắn thi triển nào đó mưu kế mà nói, có thế cũng không phải là Chu Minh có thể lật hắn thời điểm rồi. hiện tại hắn khẳng định hiểu được, Lưu Tam đam tránh ở trong bóng tối nhất định đang tại làm một ít gì dạng sự tình, mà những chuyện này rốt cuộc sẽ đối với chính mình có dạng gì chỗ tốt hoặc là chỗ xấu, Chu Minh còn không biết. Nhưng là trong lòng của hắn rất rõ ràng, Lưu Tam đám người này nhất định là vì ngàn năm xâm giả mà tới, và lại nói đến phía sau hắn bối cảnh thế lực rốt cuộc là ai cũng không có biết đến. Một khi đến loại trình độ này, hắn cũng hiểu, Lưu Tam đám người này mặc dù thực lực tờ hờ ơ tờ ke mờ, nhưng tuyệt đối không dễ chọc. Có thế loại thực lực đó tờ hờ ơ tờ ke mờ cũng là so với mà nói, Lưu Tam lang sức chiến đấu chắc là so Chu Minh muốn cao một chút. Nếu hắn không là cũng không khả năng tại Bạch Anh Hoa tổ chức làm lớn như vậy, mặt khác, hắn còn cần lấy được càng nhiều hơn lớn hơn tin tức, bất quá bây giờ nói như thế nhiều đều là không có ích lợi gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn tình thế từ từ phát triển tiếp. Vừa lúc đó, Chu Minh nhận được Lưu Bang điện thoại, Lưu Bang bị thương bình phục sau một mực đang tại giúp Chu Minh quan sát tình huống, hắn luôn cho là Lưu Bang bên kia chắc là không quá có thể quan sát được tin tức hữu dụng rồi. Nhưng là không nghĩ tới bây giờ Lưu Bang lại nói cho Chu Minh bọn họ có thể tìm được càng thêm tin tức hữu dụng. Vào lúc này Chu Minh lại có chút ít trông đợi, vì vậy liền hỏi Lưu Bang, rốt cuộc lại chuyện gì xảy ra? Lưu Bang nói, lão đại, còn nhớ chúng ta trước điều tra ra được một cái tên là Cùng Thương Hội tổ chức sao? Chu Minh đặc biệt nhớ đến những thứ này, bởi vì hắn biết Cùng Thương Hội là Bạch Anh Hoa tổ chức tại Hoa Hạ vùng một thế lực phạm vi. Nhưng là cụ thể là dạng gì phạm vi thế lực vẫn chưa có người nào rõ ràng, chỉ biết chỗ này thường xuyên làm một chút kinh doanh, hình như là đặc biệt làm ăn. Đi. Lưu Bang đối với Chu Minh nói, mấy ngày nay ta phát hiện Lưu Tam đám thường xuyên cùng đồng hương biết người giao lưu, cụ thể là dạng gì giao lưu còn không ai biết được, nhưng là có thể nhìn ra được hắn hình như là có vấn đề rất lớn. Chu Minh dĩ nhiên biết hiện tại vấn đề có chút khó làm. Nhưng hắn cũng muốn hiểu rõ Lưu Tam đám cùng thương hội cụ thể có quan hệ ra sao, vì vậy hắn tiếp tục hỏi, bọn họ gặp mặt địa phương ở nơi nào, người có phải hay không là biết cái này cùng thương hội có dạng gì? Nội tình Lưu Bang nói, ta quan sát được Lưu Tam đám cùng thương hội giao lưu thời điểm thái độ, căn bản cũng không giống như là thượng cấp đối đại hạ cấp, mà càng giống như là tại báo cáo công việc một dạng. Lần này thật ra khiến Chu Minh lập tức liền chẩn đoán được có không giống nhau địa phương. Bởi vì ở trong mắt hắn cùng thương hội vẫn là thuộc về Bạch Anh Hoa tổ chức thuộc hạ tổ chức, bất quá chỉ là một cái đặc biệt làm ăn tổ chức mà thôi. Nhưng là theo lý mà nói, Lưu Tam đám nhưng là Bạch Anh Hoa tổ chức năm đại lãnh đạo một người trong, hắn đối đại thuộc hạ tổ chức vì sao lại dùng loại thái độ này? Vì vậy cảnh giác Chu Minh lần nữa hỏi Lưu Bang, ngươi có thể xác định hay không Lưu Tam đám? Hiện tại theo như lời nói rốt cuộc là dạng gì mà nói? Lưu Bang nói, ta cũng không thể xác định Lưu Tam đám hiện tại theo như lời nói là cái gì, nhưng là thái độ của hắn tuyệt đối là tại đối với trưởng giả tiền bối, cho nên ta có thể khẳng định người kia là Lưu Tam lang thượng cấp. Như vậy thứ nhất đều ngày mai cũng biết bọn họ thật giống như phạm vào một sai lầm to lớn. Chương 1643, là mới tới. Cho tới nay, Chu Minh đều biết cùng thương hội nghe theo Bạch Anh Hoa tổ chức điều khiển, hơn nữa bọn họ cũng là như vậy điều tra. Nhưng nếu như sự tình vừa vặn ngược lại đây, giả thiết nói là Bạch Anh Hoa tổ chức nghe theo cùng thương hội điều khiển đây, có thể hay không trước đây tin tức có sai lầm đây? Nếu như nói trước đây tin tức có sai lầm mà nói, như thế Chu Minh liền cũng biết Bạch Anh Hoa tổ chức vẫn là một con rối, có nhiều vấn đề cũng không biết phải làm như thế nào đi giải quyết. Hiện tại Chu Minh dường như có biện pháp giải quyết, ngay sau đó hắn để cho Lưu Bang tìm ra thật sự có quan hệ với cùng thương hội tài liệu cùng với Bạch Anh Hoa tổ chức tài liệu. Hiện tại tư liệu của bọn họ mặc dù cũng không là đặc biệt cặn kẽ, nhưng là bọn họ vẫn có thể điều tra ra được một chút dấu vết. Rất nhanh Lưu Bang liền đem tất cả tài liệu tìm ra giao cho Chu Minh. Hơn nữa nói, chúng ta trước đây điều tra không có làm, cùng thương hội tại trên danh nghĩa đúng là Bạch Anh Hoa tổ chức thuộc hạ tổ chức, chẳng qua là một cái làm ăn tổ chức, có lúc cũng sẽ làm một chút buôn lậu các loại thủ đoạn. Lại tiếp tục kiểm tra một hồi những tài liệu này, Chu Minh kinh ngạc phát hiện, nhưng là chúng ta cũng không nhìn thấy bọn họ hướng Bạch Anh Hoa trong tổ chức giao một phân tiền, theo lý thuyết bọn họ đặc biệt làm ăn nói, không có khả năng không giao tiền. Chu Minh suy đoán phi thường chính xác, nếu như cùng thương hội là cho Bạch Anh Hoa tổ chức giao tiền, như thế mới có thể nói rõ bọn họ là Bạch Anh Hoa tổ chức thuộc hạ tổ chức. Cũng chỉ có như thế mới có thể nói rõ trước kia vấn đề, nhưng là cùng thương hội thân là một cái tổ chức buôn bán, hơn nữa phi thường kiếm tiền, bọn họ cũng không có hướng Bạch Anh Hoa tổ chức giao qua một phân tiền, cái này cũng đã nói lên Chu Minh suy đoán. Nói cách khác, căn bản cũng không phải là cùng thương hội đang nuôi sống Bạch Anh Hoa tổ chức, mà là Bạch Anh Hoa tổ chức tại giao tiền cho cùng thương hội, vừa nói như vậy liền có thể minh bạch, đám người này chính là tại đùa bỡn một cái mờ ám. Cho người khác thoạt nhìn hình như là cùng thương hội nghe theo Bạch Anh Hoa tổ chức mà nói, trên thực tế là Bạch Anh Hoa tổ chức nghe hiểu cùng thương hội mà nói, Lưu Băng đông nhiên tỉnh ngộ nói, thật giống như thật sự như thế, chúng ta thiếu chút nữa bị bọn họ lừa. Cụ thể có thể hay không bị lừa gạt cũng không có ai rõ ràng, nhưng là bây giờ lo dịp thật giống như đã rất tươi sáng tỏ, Lưu Tam đám cùng đám người kia gặp mặt cũng liền có thể xác định, Chu Minh lập tức nói, bọn hắn bây giờ ở nơi nào gặp mặt, ta muốn lập tức đi tới. Lưu Băng có chút kinh ngạc nói, bọn họ ngay ta y hoàng gia khách sạn phòng cho Tổng thống bên trong, vị trí này có thế thật là có chút ít lúng túng. Nghe được nói như vậy sau Chu Minh càng thêm kinh ngạc, hoàng gia khách sạn hiện tại trên căn bản bị môn phái người bọc, phòng cho Tổng thống mặc dù không có người ở, nhưng cũng có thể nói rõ chỗ đó là vô cùng nguy hiểm, mà Lưu Tam đám tại rất nhiều cánh cửa phái nhân sĩ trong mắt đều là cái đinh trong mắt, gai trong thịt. Hận không thể trừ cho sướng, nhưng là bây giờ hắn đi bình yên vô sự đứng ở phòng cho Tổng thống bên trong, cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi đây. Bất quá thế giới này vốn cũng không phải là tìm ai nói rõ lý lẽ địa phương, cho nên nói Lưu Tam đám nếu có thể lựa chọn ở cái địa phương này, như thế cũng liền có thể nói rõ hắn căn bản không sợ hoặc có lẽ là hắn là cải trang đi vào, dù sao nếu như hắn cải trang một cái, những môn phái kia trong tổ chức người căn bản cũng không khả năng phát hiện hắn. Cho nên nói dưới tình huống này, hắn cũng liền bình yên vô sự ở bên trong, có thể ở bên trong nói chuyện cũng rất lớn bảo đảm, bởi vì có thể bảo đảm Chu Minh sẽ không đi quấy rầy, điều này độc kế không thể không nói sử dụng đến phi thường lợi hại. Chu Minh rất bội phục Lưu Tam đám sử dụng ra như vậy mưu kế, bất quá Chu Minh cũng sẽ không lùi bước, rất nhanh Chu Minh liền đối với Lưu Băng nói, nghĩ một cái biện pháp để cho ta lăn lộn đi vào hoàng gia khách sạn. Lưu Băng lại nói, lão đại, ngươi điên rồi sao? Hoàng gia trong khách sạn lớn cơ hồ tất cả đều là địch nhân của ngươi, bọn họ đều hận không giết được ngươi, làm sao có thể lăn lộn đến vào trong đây? Ta nơi này chính là không có cách nào. Chu Minh dĩ nhiên biết Lưu Băng cũng không có cách nào, nhưng là bây giờ cái giai đoạn này hắn cũng không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể để cho Lưu Băng thật tốt đi làm. Hắn nói, ngươi giúp ta quan sát một chút nguy hiểm tình huống là được rồi, chuyện còn lại ta tự mình tới làm. Chu Minh cũng coi là dốc toàn lực, hơn nữa chuyến đi này có thể sẽ không về được, những môn phái kia đệ tử khẳng định đều sẽ đem Chu Minh vây lại, nhẹ thì nhục mạ, nặng thì đánh một trận, giả thiết nói nguy hiểm hơn nói rất có thể còn sẽ giết hắn, ai bảo Chu Minh trước chơi đùa có chút quá lớn đây, ai bảo hắn thế nào cũng phải chơi làm một cái những môn phái khác mâu thuẫn đây. Dưới tình huống này, ai có thể chân chính bỏ qua hắn? Đều đã đến lúc này, Chu Minh cũng không có cách nào nói gì nữa. Không thể làm gì khác hơn là từ từ ẩn nút vào trong, trong lòng của hắn rất rõ ràng, chỉ cần để cho hắn đi ẩn nút, như thế hết thảy vấn đề đều đưa không còn tồn tại, Lưu Băng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, được rồi, lão đại, ta giúp ngươi làm, nhưng là ngươi nhất định phải bảo trọng, nếu như gặp phải nguy hiểm liền lập tức đi ra, còn nữa, ta sẽ trong khống chế thiết bị báo cháy, làm ta cảm thấy tình huống thời điểm không đúng, liền sẽ án vang thiết bị báo cháy. Tình huống bây giờ cũng chỉ có thể như vậy, dĩ nhiên còn có chuyện nghiêm trọng hơn còn không có phán đoán đến, nhưng không quản đến có bao nhiêu nghiêm trọng, bọn hắn bây giờ đều đã lười đến lại phán đoán rồi. Chu Minh liền như vậy lên đường, hắn một lần nữa đi tới Hoàng gia khách sạn, lần trước hắn đi tới Hoàng gia khách sạn vẫn là vì bắt lấy Lưu Tam đám, lần này còn sẽ phát sinh dạng gì sự tình, hắn cũng không phải là đặc biệt rõ ràng. Nhưng là hắn chắc chắn biết, cho dù là không bắt được Lưu Tam đám, cũng nhất định phải đem cùng Lưu Tam đám nói chuyện người tìm ra, cụ thể người kia sẽ phát sinh dạng gì sự tình hoặc có lẽ là người kia là ai còn không biết, nhưng Chu Minh trên căn bản xác định đối phương là cùng thương hội người. Có thật nhiều nghi ngờ Chu Minh đều phải muốn đi giải quyết, muốn điều tra rõ hiện tại những thứ này bí ẩn đang ở trước mắt, hắn không có khả năng bỏ mặc không quan tâm, cho nên tại vào tình huống nào đó mà nói, Chu Minh là một cái có dũng khí người. Hắn nguyện ý vì sự nghiệp của mình cùng với tương lai đi bỏ ra rất nhiều giá tiền. Cụ thể những thứ kia giá tiền là cái gì hắn không biết, nhưng là trong lòng của hắn duy nhất rõ ràng, hơn nữa biết đến chính là những chuyện này không có khả năng đơn giản như vậy liền giải quyết. Dĩ nhiên, còn có một khả năng khác, có thể sẽ vì vậy chết đi, nhưng là Chu Minh tuyệt đối không sợ. Hắn biết rõ, nếu như Lưu Tam đám một mực không giải quyết, chính mình khoảng cách chết cũng không xa. Trời mới biết tên khốn kiếp này sẽ làm ra dạng gì sự tình. Lưu Tam đám là một cái quỷ kế đa đoan người, hắn chỉ cần ở lại Trung Vân Thị, liền tuyệt đối không có Chu Minh chỗ tốt, cho nên Chu Minh mới đại trường kỳ cổ như vậy đi tìm hắn, thậm chí không tiếc trả bất cứ giá nào, đây cũng là Chu Minh nguyện ý làm sự tình. Chu Minh đối với Lưu Băng cáo biệt sau liền lần nữa đi tới Hoàng gia khách sạn, hắn tại Hoàng gia đại bên ngoài quán rượu tinh xảo trang ăn mặc một phen, ngụy trang thành quán rượu tài xế, sau đó trở lại bãi đậu xe. Mới vừa tới bãi đậu xe vị trí sau, liền nghe đoàn xe đội trưởng hô, alo, ngươi là ai mới tới sao làm sao ta chưa từng thấy qua ngươi ngươi rốt cuộc là đến đây lúc nào. Chu Minh lập tức đổi một bộ gương mặt nói, đại ca, ta là mới tới, xin chỉ giáo nhiều hơn. Chương 1644, ngụy trang tài xế. Chu Minh vốn là cũng không có cực kỳ tốt dự định, hiện tại hắn cũng chỉ có thể ngụy trang thành một người tài xế rồi. Không nghĩ tới mới vừa ngụy trang thành tài xế liền đụng phải đoàn xe đội trưởng, lần này có thế để cho hắn như thế nào cho phải, bất quá coi như là có lại phiền toái lớn Chu Minh đều muốn vượt qua đi. Chu Minh rất nhanh liền đối với y xe đội đội trưởng nói, ta đúng là mới tới, đại ca, người dẫn ta đi chỗ làm việc đi, nhậm chức thủ tục mới vừa rồi mới làm xong. Đoàn xe đội trưởng hoài nghi mà nhìn hắn một cái. Bởi vì đoàn xe đội trưởng nhất thời hồi lâu cũng không thể xác định Chu Minh có phải hay không là mới tới, bất quá vốn chính là một người tài xế mà thôi, cũng không có như thế phiền phải lớn. Rất nhanh đoàn xe đội trưởng đã nói, tại chúng ta nơi này, là khách sạn 5 sao, có thật nhiều khách nhân đều cần dùng xe phục vụ. Các ngươi bình thường công tác chính là mở ra trong tiểu điếm xe tiễn khách người đi ra bên ngoài làm sự tình, thái độ nhất định phải được, tốc độ xe nhất định phải ổn. Dĩ nhiên kỹ thuật cũng nhất định phải mạnh, có thể biết chưa? Chu Minh lập tức nói, dĩ nhiên có thể minh bạch, dĩ nhiên có thể minh bạch, chút chuyện nhỏ này yên tâm đi, ta lấy bằng lái đã 5-6 năm, khẳng định có thể làm xong công việc này. Chu Minh mặc dù cũng không là đặc biệt biết lái xe, nhưng là dưới tình huống bình thường, tài lái xe vẫn tương đối ổn, hắn cũng không cần thiết đi nghĩ nhiều chuyện như vậy tình, hiện tại có rất nhiều vấn đề đều là hắn nhất thời hồi lâu không có làm được. Cho nên nói hắn lẻn vào đến Hoàng gia khách sạn vốn là mục đích chỉ là muốn đi tìm Lưu Tam đám cùng hắn nói chuyện người, kết quả nhưng bây giờ đi thẳng tới tài xế ban, nhưng cái này cũng không có vấn đề, ngược lại chỉ cần đi vào đến trong khách sạn coi như là an toàn, suy nghĩ nhiều như vậy cũng căn bản cũng không có tác dụng. Chu Minh cũng không thể lập tức liền rời đi, hắn cũng không thể tại đoàn xe đội trưởng trước mặt lộ ra chân tướng, vì vậy hắn liền đi theo đoàn xe đội trưởng đi tới tài xế ban. Tài xế ban là một cái mùi đục ngầu hơn nữa phi thường địa phương âm u, bên trong ước chừng nằm 5-6 người đều ở trên giường đi ngủ. Bất quá bọn hắn cũng chỉ là tạm thời mị một hồi mà thôi, bởi vì bất cứ lúc nào cũng sẽ có điện thoại gọi bọn hắn đi ra ngoài, cứ như vậy Chu Minh liền cũng biết tài xế ban cụ thể là chuyện gì xảy ra, nếu như một mực đang tại tài xế trong lớp ngây ngốc mà nói, như thế Chu Minh bất kể như thế nào đều không quá có thể đến phòng cho Tổng thống. Bất quá bây giờ Chu Minh cũng không có cách nào rời đi, nếu như một khi rời đi, bị người phát hiện tung tích coi như không tốt lắm, cho nên nói hiện tại Chu Minh đặc biệt không có cách nào, chỉ có thể chờ đợi đợi cơ hội, hắn cũng không biết Lưu Tam đám cùng người kia hội đàm thời gian bao lâu, nhưng là nếu như một khi trễ mãi mà nói, như thế Chu Minh coi như thất bại trong gang tấc. Một mặt Chu Minh tại trong lớp mình cùng tài xế của hắn tán gẫu, trò chuyện một chút có thể trong công tác chuyện sẽ xảy ra. Mặt khác Chu Minh còn dùng thai nghe cùng Lưu Băng giao lưu. Hắn hỏi Lưu Băng, hiện tại Lưu Tam đám thế nào, còn nút ở phòng cho Tổng thống bên trong sao? Lưu Băng xác nhận nói, bọn họ đã một giờ đều chưa ra ngoài, hơn nữa phòng cho Tổng thống cũng không có con đường của hắn có thể đi, nhất định còn ở bên trong đàm luận, nhưng là cụ thể đang nói cái gì dạng sự tình ta cũng không biết. Nghe được trả lời như vậy sau, Chu Minh vẫn tính là tương đối yên tâm. Bởi vì hắn duy nhất sợ hãi chính là Lưu Tam đám đột nhiên rời đi, nếu như hắn một khi rời đi, cái kia cái đầu mối này coi như cắt đứt, thật vất vả mới tìm được Lưu Tam đám cùng thương hội trong lúc đó một chút bí mật. Cụ thể có thể hay không còn có những chuyện khác Chu Minh cũng không quá rõ ràng, nhưng là Chu Minh hiện tại duy nhất có thể xác định chính là thuận theo cái đầu mối này tìm đi xuống, đối với chính mình có rất nhiều chỗ tốt. Thứ nhất là có thể biết rõ Lưu Tam đám rốt cuộc tại kế hoạch một ít gì vấn đề, còn có chính là có thể xác định Bạch Anh Hoa tổ chức cùng thương hội trong lúc đó rốt cuộc ai là ai thượng cấp. Một khi những thứ này cũng có thể xác định nói, Chu Minh mới có thể tiếp tục ở trên con đường này lẫn vào, nếu hắn không là ngày nào chết đều không quá rõ ràng. Có rất nhiều vấn đề là người bình thường thật sự không có cách nào quấy rầy, cho nên bây giờ Chu Minh cảm thấy vấn đề của mình vẫn tính là tương đối nhỏ. Dù sao có quá nhiều chuyện là mình có thể xử lý xong, nhưng là còn có càng nhiều hơn vấn đề là chính mình không thể xử lý. Về phần sau này vấn đề sau đó còn muốn, hiện tại Chu Minh chỉ là muốn tại Hoàng gia trong khách sạn lớn mặt đem Lưu Tam đám đối thoại người kia tìm ra. Cụ thể có thể hay không tìm đi ra còn không quá rõ ràng, nhưng là Chu Minh biết, chỉ cần mình một mực cố gắng đi làm tiếp, sớm như vậy muộn đều sẽ thành công. Ai biết bên kia còn có thể toát ra dạng gì yêu Nga từ đây. Ngay sau đó, Chu Minh liền cùng Lưu Băng nói, tiếp tục giúp ta quan sát, ta chỗ này có chuyện không đi được. Lưu Băng nói tốt, lão đại ngươi cứ yên tâm đi, chút chuyện này giao cho ta đến đây đi. Còn rất nhiều vấn đề là Chu Minh không có cách nào xử lý, đó chính là hiện tại hắn rốt cuộc như thế nào lấy một người tài xế thân phận đi phòng cho Tổng thống bên trong, phải biết hắn rời đi bây giờ mà nói đều phi thường khó khăn. Một khi rời đi nơi này, người liền sẽ tìm ra vấn đề vị trí, cũng sẽ trực tiếp bại lộ Chu Minh hành tung. Giả thiết bị bên trong quán rượu môn phái nào nhân sĩ tìm được, như thế Chu Minh tuyệt đối chết không có chỗ chôn. Cái quán rượu này bên trong nhưng là có rất nhiều người đều muốn giết hắn, cho nên Chu Minh tuyệt đối không có thể thiếu cảnh giác, nếu không trả giá cao tương đối lớn. Đến lúc này, Chu Minh cũng chỉ có thể sử dụng một chút kỳ lạ chiêu số, hắn từ trong nhà đi ra ngoài thời điểm. Mang đến một chút có thể thôi miên thảo dược, những cỏ này thuốc đã sớm bị chế tạo thành bụi phấn, chỉ cần tung ra tới liền sẽ để cho người nơi này đều ngủ mê mang. Vào lúc này Chu Minh len lén từ trong túi tiền đem loại thuốc này bột lấy ra, sau đó tung ra. Đám người này chẳng qua là người bình thường, bọn họ không có một người tu luyện qua, cho nên rất khó ngăn cản được loại này tập kích. Chỉ là 10 phút sau, tài xế trong ban tất cả mọi người đều lâm vào ngủ say chính giữa. Liền ngay cả đoàn xe đội trưởng cũng như thế, trước đoàn xe đội trưởng vẫn còn đang cùng Chu Minh nói một chút liên quan với tài xế ban quy định chương trình, nhưng bây giờ đã đại ngủ mất. Cái này dĩ nhiên không thể trách hắn công tác sai lầm, hết thảy đều chẳng qua là Chu Minh quá mức các độc, nhìn đến đây đã như thế, vì vậy Chu Minh theo đoàn xe đội trưởng trên người lấy ra một tấm thang máy tạp, tấm này thang máy tạp trên căn bản có thể thông suốt. Tại Hoàng gia trong khách sạn lớn mặt bất kỳ tầng lầu đều có thể đi. Phải biết bình thường khách trọ thang máy tạp cũng chỉ có thể đến chính mình trong tầng lầu. Chu Minh đương nhiên là có biện pháp khác điều khiển thang máy, nhưng là hắn hiện tại không nguyện ý triển lộ ra, bởi vì triển lộ ra sẽ nên đón phiền toái rất lớn. Vừa lúc đó, Chu Minh cũng muốn rốt cuộc phải làm gì, trong lúc bất chợt tài xế ban điện thoại vang lên, Chu Minh tiếp điện thoại tới, nhìn một cái là phòng khách bộ đánh tới, Chu Minh liền giả bộ nói: "Nơi này là tài xế ban, xin hỏi có chuyện gì?" Phòng khách bộ người nói chuyện phi thường không khách khí, thậm chí là mang có giọng ra lệnh đối với hắn nói, để cho các ngươi tài xế ban ra một chiếc xe, 7 cái chỗ ngồi, lập tức đến bên rửa y hậu, có khách cần dùng. Chương 1645, xin hỏi dùng xe sao? Vốn là Chu Minh còn chuẩn bị len lén lẻn vào đến phòng cho Tổng thống bên trong, kết quả nhưng bây giờ nhận được như vậy một cú điện thoại. Cái này làm cho Chu Minh đặc biệt bất đắc dĩ, bởi vì tài xế ban cũng không có người nào khác rồi, chỉ còn lại chính hắn một cái còn có thể sống động, cho nên bây giờ hắn rốt cuộc có muốn hay không đồng ý đây. Nếu như đồng ý, như thế hắn nhất định phải ra xe, mà nếu như không đồng ý nói, rất rõ ràng sẽ bị bại lộ, đây cũng không phải là một cái rất tốt sự tình. Nghĩ tới nghĩ lui, Chu Minh quyết định trước chót miệng đáp ứng một cái, vì vậy Chu Minh nói, được. Chúng ta cái này liền phái xe đi ra ngoài, ngay ta y cửa tiệm rượu chờ. Trong lúc nhất thời Chu Minh cũng không có biện pháp nào khác, cũng chỉ có thể như thế. Hắn tâm nghĩ nếu như mới vừa rồi chính mình chậm một chút giải thuốc bột nói không chừng hiện tại còn có người có thể đi ra ngoài, mà bây giờ bất kể nói cái gì cũng không kịp, ngược lại đều đã đến lúc này, nói như thế nhiều thì có ích lợi gì đây. Đều đã như thế, cũng không có bất kỳ biện pháp nào, Chu Minh cúp điện thoại sau. Yêu cầu tại thời gian cực ngắn bên trong nghĩ đến một cái có thể giải quyết tốt đẹp chuyện này biện pháp, nhưng là cụ thể có thể hay không giải quyết tốt đẹp rơi trong lòng của hắn còn chưa phải là đặc biệt rõ ràng, chỉ biết là hiện tại vấn đề cũng không phải là tốt như vậy liền có thể làm tiếp. Dĩ nhiên, còn có vấn đề càng lớn hơn là chính mình không thể hiểu rõ, cũng rất có thể là như NG người Kha Cờ cũng không quá hiểu, nhưng mà có quá nhiều vấn đề đều là mình phi thường khó mà dự liệu, nhưng là đều đã đến lúc này còn nói như thế nhiều làm cái gì chứ. Chu Minh nhất thời hồi lâu không nghĩ ra biện pháp khác, cho nên hắn chỉ có thể ngụy trang thành tài xế bộ dáng. Vừa lúc đó, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái tuyệt diệu biện pháp, không bằng để cho tiểu đệ của hắn qua tới rút. Tự mình lái xe đi, ngược lại cũng chỉ là lái xe mà thôi, nhất thời hồi lâu người của quán rượu hẳn là không phát hiện được, khách nhân sau khi lên xe hẳn là cũng không sẽ không quá chú ý người tài xế này có phải hay không là người trong quán rượu. Cho nên Chu Minh nghĩ tới cái biện pháp này, hắn liền quyết định muốn dùng tiếp nữa rồi, dĩ nhiên, có lẽ còn sẽ có hậu quả, nhưng không quản đến là dạng hậu quả gì, Chu Minh cũng không có cách nào. Rất nhanh Chu Minh liền để cho A Hoàng phái một người qua tới, nhất định muốn tướng mạo tương đối bình thường, muôn ngàn lần không thể để cho hắn cái loại này hung thần ác sát tiểu đệ qua tới, nếu không vừa qua tới liền sẽ cho người nhìn ra có chút không đúng, còn nhất định phải tìm tài lái xe tốt đẹp. A Hoàng chỉ dùng 5 phút thời gian sẽ đưa một người đi tới Hoàng gia khách sạn, Chu Minh nhìn thấy hắn sau, vội vàng từ ngoài ra trên người tài xế bịt một bộ quần áo ném cho hắn mặc vào. Cái này tiểu đệ nhìn thấy Chu Minh sau lập tức đã nói, lao đại, rốt cuộc là dạng gì tình huống? Chu Minh là nói, hiện tại ngươi trước đừng để ý như thế nhiều, giúp ta làm chuyện này, trở về cho ngươi 10.000 đồng tiền. Bất kể là người nào đều đặc biệt hy vọng kiếm tiền, cho dù là Chu Minh tiểu đệ cũng là như vậy, cho nên nói hiện tại hắn dĩ nhiên sẽ đồng ý rồi. Chu Minh là vẫn là ở lại tài xế trong ban tùy thời đợi lệnh, nhưng là Chu Minh cũng nghĩ đến. Nếu như một mực như vậy tại tài xế ban đợi nói, đợi một hồi lại xuất hiện những người khác có thế phải làm gì đây? Cho nên nói Chu Minh nhất định phải nghĩ một cái biện pháp nhanh đi đến phòng cho Tổng thống bên trong, nhưng là trực tiếp đi hắn lại sợ Lưu Tam đám nhận ra chính mình, cho nên Chu Minh trực tiếp trước cho phòng cho Tổng thống gọi một cú điện thoại. Mới vừa cầm điện thoại lên sau, Chu Minh mới phát giác chính mình cũng không biết dãy số, như vậy cũng chỉ có thể dựa vào Lưu Băng rồi. Hắn lập tức cho Lưu Băng gọi điện thoại hỏi phòng cho Tổng thống điện thoại số là bao nhiêu, Lưu Băng cũng rất nhanh liền đem dãy số phát đi qua. Lúc này Chu Minh mới yên tâm thoải mái bắt đầu gọi thông cú điện thoại kia, làm đánh tới sau, Chu Minh cũng không có nói giảng, hắn yêu cầu trước xác định người nghe điện thoại có phải hay không là Lưu Tam Đám, bởi vì Lưu Tam Đám rất có thể sẽ nghe được thanh âm của mình, cho nên để không sơ hở tí nào, Chu Minh vừa mới bắt đầu không thể nói chuyện. Làm điện thoại tiếp sau, Chu Minh xác định đối phương không phải là Lưu Tam Đám, hắn mới bắt đầu nói chuyện, tiên sinh ngài khỏe chứ, xin hỏi ngài hôm nay cần dùng xe sao? Điện thoại một đầu khác nói, thật giống như ta không có gọi điện thoại cho các ngươi dùng xe phục vụ đi. Mà Chu Minh biết nếu như cái vấn đề này trả lời không tốt rất nhanh liền sẽ lộ tẩy, hắn trực tiếp trả lời nói, là như vậy, bởi vì hôm nay dùng xe người tương đối nhiều, bởi vì ngài là phòng cho Tổng thống khách hàng. Cho nên chúng ta nhất định phải trước trưng cầu một chút ý của ngài thấy, nếu như ngài hữu dụng xe nhu cầu nói, chúng ta sẽ vì ngài lưu một bộ, nếu như ngài không có, hôm nay chúng ta liền không nữa lưu xe. Chu Minh cảm giác mình lý do này không sơ hở tí nào, hắn suy đi nghĩ lại cũng cảm thấy chính là phi thường bình thường, giả thiết nói không phải là dễ dàng như vậy liền có thể đem giải quyết vấn đề rơi mà nói, như thế cũng chỉ có thể dùng loại này nói láo phương thức đi bảng sao chắc kích. Hắn tin tưởng đối phương nhất định sẽ cho mình một cái đáp án, hơn nữa đối phương cho câu trả lời cũng có thể để cho Chu Minh tiếp tục làm một bước phân tích. Nếu như bọn họ dùng xe đã nói lên hôm nay sẽ đi ra, nếu như không cần xe, như thế bọn họ cả ngày cũng sẽ ở phòng cho Tổng thống bên trong. Được rồi, nay thiên 3 giờ chiều thời điểm chúng ta bị hệ tệ dùng một chiếc xe, tốt nhất lớn một chút nha, chỗ ngồi nhiều hơn một chút. Được rồi tiên sinh. Chúng ta cái này liền sẽ vì ngài để dành, xin ngài chờ một chút, 3 giờ chiều thời điểm chúng ta sẽ nhắc nhở ngài. Cúp điện thoại sau, Chu Minh cũng biết tiếp theo nên làm như thế nào rồi, tối thiểu hắn có thể đủ cam đoan 3 giờ trước đám người này là sẽ không rời đi phòng cho Tổng thống, cũng liền cho mình thời gian, nhìn một chút biểu ước chừng còn có 4 giờ, Chu Minh đang suy tư rốt cuộc chính mình có muốn hay không đi phòng cho Tổng thống bên trong. Nhưng là nếu như không đi, cái này 4 giờ cũng chỉ có thể lãng phí, nói không chừng một hồi phòng khách bộ lại phát bút sao dạng mệnh lệnh, Chu Minh có thể không nguyện ý lại nhận được phòng khách bộ ra lệnh, cho nên hắn quyết định đặt mình vào nguy hiểm, cầm lấy đoàn xe đội trưởng thang máy tạp đi lên xem một chút rốt cuộc là dạng gì tình huống. Hắn cái này thân ngụy trang duy nhất an toàn tính chính là những môn phái kia đệ tử khi nhìn đến chính mình thời điểm là tuyệt đối sẽ không có bất kỳ kinh ngạc, mặc dù có nhiều vấn đề nhất thời hồi lâu không có giải quyết, nhưng là chỉ cần nói ngụy trang chuyện này nói, Chu Minh cảm giác mình làm vẫn tương đối tốt đẹp. Tiếp theo Chu Minh liền đi thang máy đi tới phía trên, ngay ta y phòng cho tổng thống cửa, hắn nghe được người ở bên trong đang tại cãi nhau, cũng may hiện đang ẩn nút tương đối được. Liền ngay cả quét dọn vệ sinh người phục vụ trải qua cũng không có tiến hành đặc biệt ngăn trở, bởi vì hắn mặc chính là tài xế đồng phục. Dĩ nhiên còn có càng nhiều hơn vấn đề còn sẽ phát sinh rồi, Chu Minh cũng không khả năng trực tiếp liền áp vào cửa phòng phụ cận đi nghe lén, dù sao bên trong nhưng là có Lưu Tam Đám, nếu như bên ngoài phòng phát sinh bất kỳ gió thổi cỏ lay nói, Lưu Tam Đám nhất định sẽ làm ra tương ứng phòng vệ các biện pháp, một điểm này Chu Minh trong lòng tương đối rõ ràng. Cho nên Chu Minh cũng chỉ có thể lặng lặng cùng đợi, sau đó phải nhìn xem rốt cục còn sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Nhưng nếu như xuất hiện nguy hiểm, Chu Minh tuyệt đối sẽ gắng sức đánh một trận. Chương 1646, báo hỏa cảnh. Cũng may hiện tại dạng gì tình huống cũng không có phát sinh, mặc dù có vấn đề rất lớn là Chu Minh không có cách nào trực tiếp tiến vào bên trong, nhưng là trong lòng của hắn rất rõ ràng, bất kể có bao nhiêu vấn đề đều phải muốn tiếp tục nữa. Trong lòng của hắn hiểu được, nếu như không phải là những chuyện kia dễ dàng hơn xảy ra vấn đề, hiện tại cũng không trở thành là cái bộ dáng này. Lưu Tam Đám bên kia kế hoạch nhất định cùng chính mình có liên quan, hơn nữa bọn họ chờ một chút 3 giờ liền muốn đi ra, vậy rốt cuộc phải làm như thế nào đi làm đây? Chu Minh nghĩ muốn tới gần nghe một chút tình huống bên trong, nhưng là bây giờ thật không có biện pháp nghe được, một mặt Chu Minh sợ hãi, mặt khác hắn cũng tại mừng rỡ. Có nhiều vấn đề đều là Chu Minh nhất thời hồi lâu không có cách nào đi làm xong, nhưng là bây giờ hắn biết, chỉ phải cố gắng đi làm, tóm lại có thể đem sự tình làm được. Hiện tại Lưu Tam Đám đang ở bên trong, Chu Minh nếu như lựa chọn phá cửa mà vào nói, nhất định sẽ đem mệnh vứt bỏ, nhưng là nếu như một mực ngụy trang nói, như thế hắn sớm muộn cũng sẽ bị Lưu Tam Đám phát hiện, cho nên nói cụ thể làm sao bây giờ còn cần thảo luận kỹ hơn. Mấu chốt là hiện tại Chu Minh liền một cái có thể thương lượng người cũng không có, hắn thật sự là không có biện pháp quá tốt rồi. Nếu như nói ngụy trang thành nhân viên phục vụ đi vào, như thế một cái cũng sẽ bị Lưu Tam Đám nhìn thấu, nhưng là bây giờ thật giống như cũng không có biện pháp nào khác. Vừa lúc đó, Chu Minh cho Lưu Băng gọi một cú điện thoại nói, báo hỏa cảnh đi, làm cho cả khách sạn đều khẩn trương. Vốn là ngay từ đầu Lưu Bang đối với Chu Minh nói là giả thiết lập bọn họ nơi này có vấn đề, như vậy thì phải báo hỏa cảnh tới bảo toàn Chu Minh an toàn, nhưng là bây giờ tình huống thoạt nhìn có chút không quá giống nhau, nếu như nhất thời hồi lâu không có cách nào bảo toàn mà nói, như thế cũng chỉ có thể từ từ tới rồi. Lưu Bang nói, lão đại, ngươi nhất định phải như vậy phải không nguy hiểm như vậy có thế là rất lớn. Hiện tại Chu Minh không có biện pháp nào khác, hắn đối với Lưu Bang nói, dĩ nhiên nếu như vậy, nếu không ta có thể đợi không được 3 giờ chiều. Một Chu Minh thời gian gấp vô cùng nội vã, như thế rất dài nói hắn khẳng định không chờ được, cho nên bây giờ chỉ có thể đặt mình vào nguy hiểm rồi. Nếu như quả thực còn có vấn đề, vậy cũng chỉ có thể từ từ chờ đợi. Tóm lại hắn báo một cái hỏa cảnh, để cho người ở bên trong đều trước đi ra lại nói. Vào lúc này Chu Minh trốn ở góc phòng mặt, sau đó chờ đợi Lưu Băng đi điều khiển hỏa cảnh hệ thống. Vẹn vẹn sau 5 phút, hoàng gia trong khách sạn lớn mặt tất cả máy báo động đều vang lên, tất cả bình chữa lửa đều đã bắt đầu hướng ra phía ngoài phun nước, không có ai biết đây rốt cuộc là chuyện gì, nhưng là chỉ cần là người bình thường liền có thể đoán được, bên trong quán rượu đã xảy ra chuyện rồi. Chu Minh ngay ta y phòng cho Tổng thống bên ngoài trong khắp ngõ ngách gần nút, hắn đang nhìn người ở bên trong rốt cuộc chuẩn bị làm sao bây giờ, đúng như dự đoán, không bao lâu Lưu Tam Đám liền mở cửa. Sau đó hộ tống một cái vô cùng trọng yếu người đi ra, người kia thoạt nhìn số tuổi cũng không phải là đặc biệt lớn, nhưng là khí chất tốt vô cùng. Nhưng là còn có một chút là Chu Minh thật sự không có cách nào xác định đó chính là cái này, người dường như không có bất kỳ tu vi nào, hắn khẳng định không phải là một cái người luyện võ, nhưng là tại theo Lưu Tam Đám đối với hắn tôn kính trình độ đến xem, cũng có thể nhìn ra được người này địa vị cao vô cùng, vào lúc này Lưu Tam đám khai báo mấy người kia nói, bảo vệ tốt Thương tiên sinh, ta hiện tại cũng không thể trực tiếp xuất hiện tại bên trong quán rượu, nếu như bị những môn phái khác. Người thấy, ta chỗ này sẽ có phiền toái rất lớn. Lưu Tam dây xích nhưng biết hắn tại cái quán rượu này bên trong cũng không so Chu Minh có bao nhiêu địa vị, những môn phái khác người cũng giống vậy muốn bắt hắn, dù sao hắn nơi này cũng có phiền toái rất lớn, cho nên hắn cũng không thể trực tiếp bảo vệ cấp trên của hắn. Nghe tới Lưu Tam đám nói như vậy sau, trốn ở góc phòng Chu Minh trong nháy mắt liền mừng rỡ mà bắt đầu, hắn biết rất rõ ràng có rất nhiều vấn đề là nhất thời hồi lâu không có cách nào xử lý xong. Nhưng là bây giờ nhìn thấy tên khốn kiếp này lô mãng như thế, liền có thể nhận ra được chính mình có lẽ đã có cơ hội. Vốn là cơ hội này cũng không phải là cực kỳ tốt, nhưng là đã như thế, vậy còn có thể nói cái gì vậy? Chu Minh lập tức liền muốn đến một biết cái này người sẽ cùng Lưu Tam đám phân biệt, đến lúc đó chính là cơ hội hạ thủ rồi. Mặc dù bên cạnh hắn còn có 4 người hộ vệ, nhưng là chỉ cần Chu Minh dụng tâm nói, nhất định có thể đem cái này 4 người hộ vệ đều giết chết. Nếu như là đã nghĩ tới, nơi này như thế Chu Minh liền chuẩn bị phải đi làm như vậy, mặc dù hắn biết có lẽ thế nào đều không quá có thể làm được tốt nhất, nhưng là bây giờ cũng không có cơ hội của hắn có thể cho hắn quá tốt phương pháp, về phần tiếp theo còn phát sinh dạng gì sự tình cũng không có người biết rồi. Ngược lại trong lòng của hắn rất rõ ràng Lưu Tam đám có thể lộ ra như vậy sơ hở nhất định phi thường hiếm thấy, và lại nói đến, Chu Minh cũng không biết cái đó Thương tiên sinh rốt cuộc là ai. Hắn đặc biệt mong muốn biết rõ, vừa nhưng cái này người có thể trở thành Lưu Tam Lang cấp trên, như thế hắn nhất định phi thường lợi hại mới đúng. Nhưng là Chu Minh bất kể thế nào nhìn cũng không nhìn ra được cái tên này tại sao một chút tu vi cũng không có, có rất nhiều vấn đề đều là hắn không có cách nào thật sự làm được, nhưng chỉ có thể từng chút đoán rồi, có lẽ còn có tốt hơn sự tình cùng với kết quả đi, nhưng đã đến cái mức kia, Chu Minh chỉ có thể y theo dựa vào năng lực của mình. Rất nhanh, Lưu Tam đám liền cùng Thương tiên sinh tách ra, cứ như vậy, Chu Minh cũng coi là có cơ hội, một mặt Chu Minh đang nghĩ đến đấy lúc nào ra tay, mặt khác hắn cũng muốn để cho Lưu Tam đám lại đi mở một chút, dù sao hiện tại Lưu Tam lang khoảng cách còn chưa phải là quá xa, cho nên nói để cho hắn có rất lớn nghi ngờ. Vừa lúc đó, Chu Minh đi tới, hắn đặc biệt đừng sốt ruột nói, xin hỏi ngài là phòng cho Tổng thống khách nhân sao? Tiểu điếm chúng ta đã vì ngài chuẩn bị xong xe dành riêng cho rồi, hiện tại không biết nơi nào bốc cháy rồi, hy vọng ngài cùng ta vội vàng đến dưới lầu đi, chúng ta hộ tống an toàn của ngài. Thương tiên sinh đầu tiên là nghi ngờ một cái, nhưng nhìn Chu Minh thật giống như cũng không có lớn đặc biệt khác thường, vì vậy đã nói, bảo vệ ta có hộ vệ của ta, ngươi chỉ để ý lái xe liền tốt rồi. Chu Minh liền nói, được rồi tiên sinh. Xin ngài cùng ta xuống lầu đi, chúng ta đi chuyên dụng nhân viên thang máy, như vậy cũng sẽ không dùng cùng người khác chén lớn. Chu Minh dĩ nhiên biết hiện tại vấn đề có chút khó làm, nhưng là đều đã đến lúc này còn nói như thế nhiều làm gì vậy, vì vậy hắn liền đối với Thương tiên sinh nói, tình huống bây giờ tương đối nguy hiểm, hy vọng ngài bảo vệ có thể đảm nhiệm. Thương tiên sinh trả lời, bọn họ dĩ nhiên có thể đảm nhiệm, hộ vệ của ta luôn luôn đều phi thường ưu tú. Mặc dù Chu Minh ngoài miệng cũng không có nói gì, nhưng là trong lòng của hắn lại nói một câu, chỉ mong hộ vệ của ngươi thật sự phi thường ưu tú đi, bất quá lợi hại hơn nữa bảo vệ tại Chu Minh nơi này cũng trên căn bản không tính là cân nhắc, cho nên bây giờ Chu Minh tình huống tương đối quân quýt. Rất nhanh bọn họ liền đi tới nhà để xe, Chu Minh đã chuẩn bị xong xe, 5 người đều sau khi lên xe, Chu Minh đem xe mở ra khỏi quán rượu. Lúc này hoàng gia trong khách sạn lớn mặt đã tiếng người huyên áo, mọi người cũng không biết nên làm gì bây giờ. Chương 1647, Thương tiên sinh. Tới nhà để xe dưới hầm sau, tất cả mọi người đều lên xe, tình huống bây giờ người bình thường là rất khó giải thích, toàn bộ hoàng gia khách sạn đều đặc biệt loạn, mặc dù cũng không nhìn thấy nơi nào có bốc khói địa phương, nhưng là hỏa cảnh nếu như là đã báo mà bắt đầu. Như thế như nở dễ người kha cờ dĩ nhiên liền phải nhanh ra bên ngoài chạy thoát thân. Chính là phi thường tình huống bình thường, cho dù là những môn phái kia đệ tử cũng nhất định phải như thế. Hiện tại Chu Minh đem xe khởi động, sau đó mở đến bên ngoài, hắn còn hỏi, tiên sinh, xin hỏi ngài muốn đi nơi nào? Thường tiên sinh hơi nghi hoặc một chút, hắn tùy tiện nói một cái trà lâu địa chỉ, vì vậy Chu Minh liền hướng cái đó trà lâu lái đi. Một mặt Chu Minh đang nghĩ đến đấy cái đó trong trà lâu có dạng bí mật gì, mặt khác hắn cũng đang suy nghĩ, nếu như sự tình không phải là dễ làm. Như vậy mà nói, có muốn hay không trước thời hạn ra tay đây? Hiện tại Chu Minh cũng không thể cùng Lưu Bang trực tiếp liên lạc, bởi vì hắn cùng Lưu Bang bất kể nói dạng gì nói đều sẽ bị Thương Tiên Sinh nghe được, tên khốn kiếp này lại có thể khống chế Lưu Tam Đám. Như vậy thì nói rõ hắn có nhất định chỉ số thông minh, có lẽ hắn hoàn toàn cũng không có khả năng tu luyện, nhưng là mũ nổi não phương diện này hắn tuyệt đối sẽ không kém đi nơi nào. Ngay ta y hướng về trà lâu bên kia mở ra thời điểm, Thương Tiên Sinh đột nhiên lại nói, được rồi, không đi trà lâu rồi, đi xây dựng ngân hàng đi. Đối mặt đột nhiên này xuất hiện con đường thay đổi, Chu Minh có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, bất quá vốn là hắn cũng không có dấu giếm dạng gì hậu thủ, chỉ liền lập tức lại chuyển đổi chỗ khác. Sau 5 phút, Chu Minh đột nhiên mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, sau đó hỏi một câu, xin hỏi tiên sinh muốn đi đâu một nhà xây dựng ngân hàng thời khắc này, Chu Minh mới ý thức tới chính mình mới vừa có chút sai lầm rồi, nếu như khi đó hắn không hỏi cụ thể đi một nhà kia xây dựng ngân được, như thế Thương Tiên Sinh lập tức thì sẽ đoán được, cho nên loại này trí đấu mảy may đều không thể lơ là. Lúc này Thương Tiên Sinh đã đối với Chu Minh có một chút nghi ngờ, nhưng là bởi vì Chu Minh ngụy trang vẫn tính là không tệ, cho nên tên khốn kiếp này cũng không có nói gì, chẳng qua là để cho hắn tiếp tục lái xe. Mà hộ vệ của hắn đều đã đem để tay tại thương trên, chờ một chút nói không chừng còn sẽ phát sinh ác đấu. Chu Minh đã ý thức được tình huống có chút không đúng, bất quá bây giờ bọn họ đã ở trong xe, không có khả năng đi quá xa, bọn họ coi như là muốn chạy cũng không khả năng chạy thoát. Như vậy thứ nhất, Chu Minh chỉ yêu cầu bắt rùa trong hũ là được rồi. Kế tiếp đoạn thời gian này, bên trong xe tình huống vô cùng bình tĩnh, Chu Minh còn cùng Thương Tiên Sinh nói chuyện phiếm nói, cũng không biết hiện tại hỏa hoạn thế nào, chờ một chút ta hội an toàn đem ngài đưa trở về lại, nếu như hôm nay xảy ra chuyện gì dạng tổn thất, tiểu điếm chúng ta đều nghe theo giới bồi thường. Chu Minh cái này một bộ dáng hoàn toàn đều là tại bắt chước nhân viên phục vụ, mặc dù hắn bình thường rất ít nói như vậy, nhưng là bây giờ nhìn lại thật giống như rất chính xác bộ dáng, nếu như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, như vậy đại khái cũng chính là ngoài ra tình huống đi. Ngược lại đều đã nói như vậy như thế nhiều cũng vô dụng. Lập tức muốn đi đến xây dựng ngân hàng thời điểm, Thương Tiên Sinh đột nhiên lại mở miệng nói, được rồi, hay là không đi xây dựng ngân được rồi đi nông nghiệp ngân hàng đi. Hắn như vậy một hồi thay đổi một chỗ điểm, Chu Minh tức giận phi thường, nhưng hắn thân là một cái người phục vụ viên, bất kể là có bao nhiêu khí đều phải muốn nhịn xuống đi, phải biết bất kể theo cái phương diện kia đến xem, hắn cũng không có cách nào đi giải quyết vấn đề trước mắt. Làm đồ cùng trùy kiến trước, hắn nhất định phải một mực cẩn nhẫn, chỉ có như thế mới có thể để cho đối phương buông xuống lớn nhất phòng bị. Không thể không nói cái này Thương Tiên Sinh đúng là một cách tinh quái một người, mặc dù còn không biết hắn rốt cuộc tên gọi là gì, nhưng là chỉ dựa vào suy đoán cũng có thể đoán ra được hắn cùng thương hội nhất định có quan hệ rất lớn. Lại mở 10 phút xe, rốt cuộc lái đến nông nghiệp cửa ngân hàng rồi, Chu Minh hỏi, Tiên Sinh, bây giờ còn yêu cầu tại thay đổi địa điểm sao nếu như không cần nói ta liền tắt máy. Thương Tiên Sinh gật đầu một cái nói, không cần, ở nơi này đi, hiện tại ngươi xuống xe, để cho hộ vệ của ta lái xe. Đây hoàn toàn là tại Chu Minh kế hoạch ở ngoài, hắn vốn cho là mình có thể một mực lái xe hộ tống tên khốn kiếp này, không nghĩ tới đây sau hắn lại muốn để cho bảo vệ đem mình đã đi. Nếu như Chu Minh hiện tại xuống xe, như thế hết thảy đều thất bại trong gang tấc. Hắn ngược lại không quá thương tiếc chiếc xe này, ngược lại thì trong lòng đau kế hoạch của mình. Nếu như nói tình huống bây giờ vẫn có thể rất tốt đi giải quyết, như thế nhất định còn có tốt hơn vấn đề đi làm, nhưng là bây giờ Chu Minh bị hắn làm như vậy, cũng không biết phải làm gì cho đúng. Chu Minh chỉ có thể tính thăm dò nói, tiên sinh, cái này cũng không phù hợp tiểu điểm chúng ta quy định, chúng ta nhất định phải người tại xe tại. Chu Minh bản muốn lợi dụng những lời này đang vì mình giữ vững một cái. Không nghĩ tới cái này vừa mới dứt lời, bảo vệ liền đem thương trực tiếp đặt ở hắn trên huyệt thái dương, sau đó hỏi, Thương Tiên Sinh để cho ngươi xuống xe ngươi liền vội vàng xuống xe, hiểu chưa? Chu Minh ra trang ra một bộ run lập cập bộ dáng, lộ ra phi thường sợ hãi, thật ra thì hắn căn bản cũng không sợ hãi, nhưng là thân là một cái tài xế, hắn nhất định phải tại khoảng thời gian này bên trong biểu diễn ra sợ hãi bộ dáng, nếu không chẳng đáng là gì rồi. Một mặt Chu Minh đối với hắn như vậy nói, mặt khác hắn cũng chỉ có thể từ từ đi đem những chuyện khác làm xong. Sau khi xuống xe, Chu Minh đem hai tay giơ lên thật cao, hắn vẫn còn đang cầu xin tha thứ. Tiên sinh, xin ngài bỏ qua cho ta một mạng đi, như vậy trở về, ta thật không có biện pháp giao phó. Thương tiên sinh lại một bộ không để ý tới bộ dáng của hắn, mà là để cho bảo vệ mau lên xe đem xe lái đi. Hiện tại đã đến ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, nếu như vào lúc này thương tiên sinh rời đi, như thế đối với Chu Minh mà nói, hắn đem trả giá cao hơi lớn, nếu hắn không là như vậy nửa ngày ngụy trang há chẳng phải là toàn bộ Bạch Lộng à. Vừa lúc đó, Chu Minh đột nhiên một cái sống bàn tay đánh trúng người hộ vệ kia cổ, rất mau đem súng của hắn đoa tờ tờ y, ngay ta y thương bắt tay một khắc. Kia, hắn lại bắn chết hai người hộ vệ, cuối cùng chỉ còn lại một người hộ vệ, nhưng là hai người họng súng đều lẫn nhau chỉ hướng đầu của đối phương, chỉ cần có một người bóc cò, như vậy hiện tại liền sẽ lại chết một người. Chu Minh cười cười nói, ta cho ngươi 3 giây nổ súng, nếu như 3 giây sau ngươi cũng không nổ súng, các ngươi đều sẽ chết ở chỗ này. Lúc này thương tiên sinh mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, ý thức được mình đã lâm vào trong nguy hiểm, nhưng là đều đã như vậy, hắn còn có biện pháp dạng gì đây? Hắn muốn nhảy xe chạy trốn, nhưng là trước kia Chu Minh đã đem tất cả cửa xe đều khóa lại, trừ hắn ra người tài xế này cánh cửa. 3 giây trôi qua rất nhanh, Chu Minh dùng tốc độ nhanh nhất túi đầu, sau đó lại hướng về cổ của đối phương nã một phát súng, giây phút không kém, đem 4 người hộ vệ toàn bộ giải quyết hết. Vào lúc này hắn đang nhìn thương tiên sinh bộ dáng, sau đó mới nói, nghĩ muốn tìm ngươi thật là không dễ dàng nha, ta tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Chu Minh, ngươi nếu đi tới Trung Vân Thị, như thế hẳn nghe nói qua ta. Chương 1648, không cách nào tra tìm. Bất kể là Lưu Tam Đám vẫn là thương tiên sinh tự mình, đại khái cũng không nghĩ tới sự tình kết quả sẽ là cái bộ dáng này. Hắn tại đi tới Trung Vân Thị trước tuyệt đối không có nghĩ đến có thể cùng Chu Minh chạm mặt, cho dù là nghĩ đến muốn chạm mặt, cũng tuyệt đối không phải là một cái kết quả như vậy, nhưng là bây giờ lại như thế chạm mặt, cái này làm cho thương tiên sinh tức giận phi thường. Nhưng mà coi như là có lớn hơn nữa tức giận cũng kiểm tra bất quá đi, Chu Minh cười ha hả nhìn lấy thương tiên sinh nói, ngươi đã đến trong tay ta, bây giờ quyền chủ động tại ta cái này. Thương tiên sinh nhìn một cái những thứ khác mấy người hộ vệ đều đã chết oan uổng, hắn tự nhiên cũng có thể lý giải rốt cuộc là như thế nào chuyện gì xảy ra rồi. Thương tiên sinh mở cờ dù so xa nhờ lại so với sợ hãi, nhưng hắn vẫn tương đối chấn định cùng Chu Minh nói, nếu như là đã rơi vào trong tay của ngươi, vậy coi như là vận khí ta không được, nói đi, ngươi rốt cuộc muốn biết dạng gì sự tình? Chu Minh như đinh chém sắt trước đề xuất với hắn một chút thắc mắc. Thương tiên sinh nói, ta gọi Thương Chu, là cùng thương hội người, ngươi cũng có thể lý giải là Bạch Anh Hoa người của tổ chức, bất quá Bạch Anh Hoa tổ chức chỉ là chúng ta một tên thủ hạ tổ chức. Chu Minh vốn cho là Thương Chu sẽ ít nhiều gì ẩn tàng một chút, nhưng là không nghĩ tới hắn lại trực tiếp đã nói như vậy đi ra. Cái này ngược lại thì tiết kiệm Chu Minh một ít công việc thời gian, đều đã như vậy, còn nói như thế nhiều làm cái gì chứ? Chu Minh đối với Thương Chu nói, hiện tại, ngươi có hai cái lựa chọn. Đem các ngươi cùng trong nội bộ thương hội quan hệ nói ra, một cái lựa chọn khác chính là đi chết. Không nghĩ tới Thương Chu nghe được lời này sau trực tiếp nở nụ cười, hắn nói, ta phỏng chừng ngươi còn không có cái năng lực kia để cho ta đi chết, hiện tại cũng không dám giết chết ta, nếu như ngươi giết chết ta mà nói cùng thương hội sẽ một mực trả thù của ngươi, liền một cái Bạch Anh Hoa tổ chức đều không nhất định có thể chơi đùa qua, nhưng phải hướng cùng thương hội tuyên chiến. Ngươi cho rằng là ngươi có bao nhiêu lá gan? Chu Minh nói, nếu như cùng thương hội đều là ngươi như vậy căn bản. Không người tu luyện, như thế ta là không có chút nào sợ. Dĩ nhiên, nếu như cùng thương hội người thật sự đều không tu luyện, vậy khẳng định là không cần sợ hãi, có thế là làm sao có thể có ảnh hình người Thương Chu như vậy vĩnh viễn không tu luyện. Thương Chu tiếp tục giữ mỉm cười nói, đơn giản chính là một chút xíu sự tình mà thôi, ta chẳng qua là không thích hợp tu luyện. Cho nên coi như là trong gia tộc người vô dụng nhất rồi, ta cũng vẹn vẹn quản lý một cái cùng thương hội mà thôi. Khi hắn nói ra gia tộc cái từ ngữ này thời điểm, Chu Minh trước mắt trong nháy mắt sáng lên, chẳng lẽ trên cái thế giới này còn có một cái có thể khống chế nhiều như vậy thế lực gia tộc sao? Mặc dù Chu Minh cũng không nguyện ý tin tưởng, nhưng là nghe được đối phương đều đã nói như vậy, hắn cảm thấy không tin cũng không quá có thể, sự tình đã nói như vậy như thế nhiều. Tự nhiên không có tác dụng quá lớn. Cho nên Chu Minh liền nói với hắn, đã như vậy, như thế ngươi liền chuẩn bị được rồi, ta sẽ dùng hung ác nhất phương pháp ngược đãi ngươi, bất kể các ngươi thương gia có bao nhiêu thế lực, không tin chúng ta đi nhìn. Thương Chu mỉm cười dường như đã ngừng, nhưng là hắn cũng không chút nào sợ hãi, mà là tiếp tục nói, cho dù là như vậy, lại có thể thế nào chúng ta người nhà họ Thương mặc dù cũng không là cái gì hào môn vọng tộc, nhưng chúng ta chắc chắn sẽ không sợ chết, ta cũng chỉ là quản lý cùng thương hội mà thôi. Một khi ngươi theo ta kết thù, đây cũng là tương đương với ngươi cùng tất cả thương gia kết thù, đến khi đó nhưng là không còn có ngươi quả ngon để ăn rồi. Chu Minh hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy ta biết sợ sao, có sợ hay không cái gì đó là ngươi chuyện của chính mình, bất quá ngươi có thể làm một cái so sánh, ngươi cảm thấy giống như Lưu Tam đám người như vậy, sức chiến đấu cũng mạnh vô cùng, đầu óc cũng phi thường linh lợi. Ai lại có năng lực thật sự khống chế hắn sao, nhưng là hắn đang đối mặt ta thời điểm một dạng chỉ có thể vâng vâng dạ dạ. Thương Chu mặc dù cho tới bây giờ cũng không muốn tin tưởng chính mình một ngày kia có thể được Chu Minh bắt lại, nhưng là cho dù là hắn bị Chu Minh bắt sau khi thức dậy, trong lòng của hắn cũng sẽ không sinh ra bất kỳ kinh ngạc. Tóm lại hiện tại sự tình là tương đối thuận tâm của hắn, bởi vì ở trong mắt hắn, trên cái thế giới này có thể cùng gia tộc của bọn họ đối lũy người cũng không phải là đặc biệt nhiều. Chu Minh cũng không có thuận theo ý nghĩ của hắn hỏi tiếp, mà là hỏi một chút những vấn đề khác. Các ngươi tại sao phải khống chế Bạch Anh Hoa tổ chức? Con nở ca cờ ngươi nữ A nghiên cứu thuốc men là cái gì, còn có cùng thương hội bình thường đều đang làm một ít gì dạng sinh ý? Thương gia như thế nào một người tồn tại? Thương Chu mặc dù không có mỉm cười, nhưng hắn vẫn là mang theo dễu cợt nói. Ta hẳn là muốn từ cái phương diện kia tới nói với ngươi đây, không bằng trước trả lời vấn đề thứ nhất đi. Tiếp theo Thương Chu đã nói, cùng thương hội phía dưới khống chế mấy cái to lớn tổ chức Bạch Anh Hoa tổ chức chỉ là một cái trong số đó, cho nên Bạch Anh Hoa tổ chức cũng không coi vào đâu, nhưng vẹn vẹn cái tổ chức này ngươi đều lăn lộn bất quá đi. 2. Cùng thương hội bình thường làm sinh ý có rất nhiều, chúng ta thậm chí có thể nói chúng ta nắm trong tay mấy cái quốc gia mạch sống. Dĩ nhiên ngươi có thể nói thành là buôn lậu, bất quá đối với chúng ta làm ăn người đến nói, buôn lậu cùng không đi tư có cái gì khác biệt đâu, đơn giản chính là đơn giản như vậy một chút xíu sự tình, kiếm tiền là tốt rồi. Thứ ba, cùng thương hội là thương gia sản nghiệp, thương gia là một cái loại cực lớn gia tộc, vượt xa tưởng tượng của ngươi, nếu như ngươi dám can đảm cùng thương gia đối kháng nói, như thế ta có thể bảo đảm ngươi chết không có chỗ chôn. Theo Thương Chu trả lời cái này ba cái vấn đề sau, Chu Minh trong lòng cũng đang đánh trống. Nếu như thương gia thật sự là như hắn nói lợi hại như vậy mà nói, như thế Chu Minh vẫn là tốt nhất không nên trêu chọc, bởi vì một khi bắt đầu trêu chọc mà nói, như thế sau cùng hậu quả có thế cũng không phải là đơn giản như vậy. Mặc dù bây giờ bên cạnh hắn có Tần gia che chở, nhưng là Chu Minh trong lòng cũng rất rõ ràng, Tần gia sản nghiệp cùng thương gia quả thực là chênh lệch nghìn vạn dặm. Thậm chí là thương gia tùy tiện đưa ra một cái ngón út liền có thể bóp chết Tần gia, đây là rõ ràng. Cho nên nói, rốt cuộc phải làm sao mới có thể đem dưới mắt vấn đề đều giải quyết tốt đây. Vì tìm tòi kết quả, Chu Minh lại cho Lưu Băng gọi điện thoại. Hắn đối với Lưu Băng nói, lập tức tra một chút cùng thương hội còn có thương gia cùng với Thương Chu người này, nhìn một nhìn tư liệu của bọn họ là cái gì. Lưu Băng nói, được, ta cái này liền đi tra. Vốn là Chu Minh cho là mình có thể đạt được tất cả tài liệu, nhưng là hắn theo Thương Chu cái kia dễ cợt khỏe miệng bên trong liền có thể nhìn ra, dường như sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. Đúng như dự đoán, sau 5 phút Lưu Băng liền gọi điện thoại tới, trong giọng nói của hắn hiện lộ ra hoảng sợ. Hắn đối với Chu Minh nói, lão đại, ta có một chút điểm sợ hãi, ta ở trên mạng không tra được bất kỳ liên quan với Thương Chu tài liệu, còn có cùng thương hội tài liệu. Hắn là không là để cho ngươi biết tên giả đầy. Chu Minh trong lòng rất rõ ràng, tên khốn kiếp này không sẽ lừa gạt mình, tối thiểu tại tên phía trên không sẽ lừa gạt mình. Hắn triển lộ ra chỉ có tự đại, như thế nói cách khác, tại toàn bộ trên Internet đều căn bản không tra được liên quan với gia tộc hắn bất kỳ tài liệu, như thế cơ. Hồ có thể xác định, bọn họ năng lực đã cường đại đến có thể xóa bỏ trên mạng bất kỳ tin tức gì rồi. Chương 1649, tuyệt đối tự tin. Thương Chu cùng với phía sau hắn đại biểu gia tộc rốt cuộc có bao nhiêu cường hãn, bây giờ còn chưa có người rõ ràng, nhưng là chỉ dựa vào Lưu Băng cha không ra tư liệu của bọn họ một điểm này xem ra, cũng đã có thể nhìn ra hắn dường như phi thường lợi hại rồi. Thương Chu một mực đều tại đối với Chu Minh cười, cái loại này cười là phi thường tự tin cười. Chu Minh nhất thời hồi lâu cũng không có cách nào, bởi vì hắn hỏi Thương Chu tất cả mọi chuyện Thương Chu đều sẽ nói ra, nhưng là cho dù hắn nói ra, ngay trong ánh mắt cũng ngầm chứa một tia giễu cợt, không có ai biết loại này giễu cợt là xuất phát từ dạng gì tâm lý, dĩ nhiên là Thường Chu trong lòng rất rõ ràng, hắn căn bản là xem thường Chu Minh. Cho dù là Chu Minh đã không chế được hắn cũng vẫn như thế, hiện tại Chu Minh trong lòng đặc biệt khó chịu, hắn phi thường muốn biết cái này trong mắt người rốt cuộc gần tàng một ít gì dạng tinh thần. Chu Minh hỏi, Thương tiên sinh, ta như vậy kêu ngươi vẫn tính là tôn kính chứ? Thương Chu nói, bất kể ngươi gọi thế nào ta, bất kể ngươi đối với ta là hay không tôn kính, đều không ngăn cản được ngươi tức sắp chết đi tương lai. Thương Chu mà nói rất rõ ràng, Chu Minh tuyệt đối chết không có chỗ chôn. Nhưng là lời này là hắn đối với Chu Minh nói ra được, nhưng là trong đó rốt cuộc có dạng gì mờ ám đây? Chu Minh tiếp tục hỏi, các ngươi đối với ngàn năm xâm giả có hứng thú gì sao? Thương Chu là nói, nếu như không có có hứng thú, ta cũng sẽ không xuất hiện tại Trung Vân Thị, đây chính là ta hứng thú. Dĩ nhiên, có dạng gì vấn đề ngươi đều có thể thật tốt xem xét, bất quá dưới tình huống này cho dù ngươi xem xét cũng vô dụng. Đối phương đúng như dự đoán sẽ đối với ngàn năm xâm giả cảm thấy hứng thú. Chu Minh lần nữa hỏi, cùng thương hội là một cái thế lực rất lớn, mặc dù ta hiện tại không tra được, nhưng là sớm muộn cũng có một ngày ta đều có thể điều tra ra, không bằng ngươi liền nói một chút ngươi đối với ngàn năm xâm giả có dạng gì lòng mơ ước đi. Thương Chu nói, ngươi cũng nhìn đi ra rồi, ta không thể tu luyện, ta cần dùng ngàn năm xâm giả tới xông phá ta kinh mạch trong cơ thể phong tỏa, cũng coi là trở thành gia tộc một thành viên trong số đó đi, đây là ta chuyện ắt phải làm. Thương Chu lúc này nói chuyện không có rêu cợt ý tứ, có thể nhìn ra được, hắn phi thường rõ ràng muốn lấy được ngàn năm xâm giả. Như vậy thứ nhất, Chu Minh liền đại khái có thể đoán được cái tên này trong lòng rốt cuộc là thế nào nghĩ tới. Nguyên lai hắn là một cái kinh mạch không xuông xẻ người, cho nên yêu cầu ngàn năm xâm giả như vậy linh đan rượu dược tới kích hoạt một cái kinh mạch của hắn. Tại thương gia trong mắt hắn mặc dù cũng là một cái thành viên gia tộc, nhưng là từ một cái góc độ khác mà nói. Hắn nếu không thể tu luyện, như thế nói cách khác coi như là gia tộc sỉ nhục. Như vậy thứ nhất, Chu Minh đại khái có thể đoán được là như thế nào một cái tình huống. Cùng thương hội mặc dù là một cái so sánh lợi hại tổ chức, nhưng là cũng là thuộc về thương gia phía dưới. Nói cách khác thương gia người lấy như vậy một tổ chức, sau đó cái tổ chức này lại đi nắm giữ Bạch Anh Hoa tổ chức cùng với tổ chức của hắn, tổng thể mà nói cùng thương sẽ phi thường lợi hại. Nhưng là cuối cùng rốt cuộc là tình hình gì cũng không người nào biết, chỉ có thể nói tình huống bây giờ thoạt nhìn cũng không phải là cực kỳ tốt mà thôi. Chu Minh đối với Thương Chu nói, vô luận như thế nào, ngươi cũng không có khả năng lấy được ngàn năm xâm giả, đây là ta ranh giới cuối cùng. Dĩ nhiên, nếu như ngươi nguyện ý cùng ta hợp tác, đến lúc đó một khả năng khác rồi. Thương Chu lại bỏ đi dung nhan của mình, đổi thành rêu cợt bộ dáng, hắn nói, ngươi liền đừng có nằm ngộng. Ta muốn cầm ngàn năm xâm giả dĩ nhiên là muốn bắt ngay ngắn một cái cây, cho dù là ngươi đã luyện thành đan dược, ta cũng sẽ cầm ngay ngắn một cái viên, không tin chúng ta liền chờ xem. Chu Minh không biết Thương Chu rốt cuộc là từ đâu tới loại tự tin này, nhưng là bây giờ nhìn lại người này tự tin tuyệt đối không phải là không có lửa làm sao có khói, hắn đều đã bị mình bắt được, hơn nữa chính hắn nhất định là không chạy thoát, như vậy hiện tại hắn rốt cuộc sẽ có như thế nào tự tin tới làm chuyện như vậy đây? Không có ai biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng là dưới tình huống này cũng chỉ có thể như vậy. Vừa lúc đó, Chu Minh nhận được một gọi điện thoại, hắn không nhận biết cú điện thoại này dãy số, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, đại khái cũng biết chắc là Lưu Tam đám đánh tới. Lưu Tam lang điện thoại kết nối sau đối với Chu Minh bắt đầu vỗ đầu che mặt mắng một trận, Chu Minh, ngươi tên khốn kiếp này. Ngươi đem Thương tiên sinh thả đi nơi nào vội vàng đem người giao ra đầy cho ta. Lúc trước cùng Lưu Tam đám nói chuyện điện thoại hoặc là gặp mặt thời điểm, tên khốn kiếp này cho tới bây giờ cũng sẽ không như thế tức giận, hắn nhiều nhất nói cách khác một chút uy hiếp, nhưng là bây giờ lại không giống nhau. Hắn lại trực tiếp đối với Chu Minh nói ra hung ác như vậy nói, Chu Minh đáp lại cũng phi thường bình thường. Hắn nói, ngươi làm sao sẽ biết là ta bắt cóc ngươi Thương tiên sinh cơ chứ? Chu Minh mặc dù sẽ không thừa nhận, nhưng là hắn cũng tương đối buồn bực. Lưu Tam, đám tên khốn kiếp này tại sao nhanh như vậy liền chỉ biết Thương Chu ở trong tay của mình, theo lý thuyết bọn họ còn không có tách ra thời gian quá dài, hơn nữa thời gian ngắn như vậy bên trong, hắn cũng đã tra được là lợi ích của mình bắt cóc Thương Chu, cái kia tin tức của hắn lưới đúng là tương đối lợi hại rồi. Lưu Tam đám là nói, ta bây giờ không có công phu nghe ngươi nói những chuyện kia, ta chỉ nói cho ngươi, vội vàng đem Thương tiên sinh thả lại tới, nếu không ta muốn mạng của ngươi. Chu Minh hỏi lần nữa, ta rất buồn bực, ngươi làm sao muốn mạng của ta rồi hả? Không nghĩ tới Lưu Tam Đám càng thêm thở hổn hển. Lưu Tam Đám nói, ngươi biết Thương gia là như thế nào một người tồn tại sao? Ngươi biết người đang tại chơi đùa cái gì hòa sao? Hiện tại ta không phải là đứng ở địch nhân góc độ thương lượng với ngươi, ta là đứng ở bằng hữu góc độ trên. Nếu như ngươi muốn sống, liền đem Thương tiên sinh thả lại đến đây đi, coi như là ta cầu van ngươi được không? Một điểm này Chu Minh Phi thường không tưởng tượng nổi, hắn cảm thấy Lưu Tam Đám cái này con người thật kỳ quái, vì sao lại đột nhiên nói ra loại này lời kỳ quái, nhưng là đã như vậy, hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải, ngược lại cũng chỉ có thể tiếp tục như vậy. Ngay sau đó Chu Minh liền đối với Lưu Tam Đám nói, vậy ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi, ngươi Thương tiên sinh cũng liền tự cầu nhiều phúc đi. Cúp điện thoại sau, Chu Minh đem hai người bọn họ nói chuyện điện thoại nói cho ta biết Thương Chu, nghĩ phải hỏi một chút Thương Chu đây rốt cuộc là như thế nào tình huống. Thương Chu cười một cái nói, Lưu Tam Đám chắc chắn biết, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không chết đi, hơn nữa người nhà họ Thương khẳng định có thể đem ta doanh cứu ra ngoài. Hắn lo lắng đơn giản liền là trách nhiệm của mình, bởi vì ta là tại trên tay hắn bị ngươi bắt cóc, cho nên khi ta bị cứu ra ngoài sau, người trong nhà nhất định sẽ trách tội tới hắn, đến lúc đó, hắn liền khẳng định chết không có chỗ chôn. Như vậy thứ nhất, Chu Minh mới hiểu được, nguyên lai hai người kia suy tính vấn đề đều không phải là như thế nào cứu viện Thương Chu, mà là Lưu Tam Đám tự mình nghĩ như thế nào mới có thể để cho mình trách nhiệm xuống đến thấp nhất. Nói cách khác, bất kể tương lai phát sinh dạng gì sự tình, Thương Chu đều khẳng định khả năng bị cứu đi, chẳng lẽ Thương gia người liền lợi hại như vậy sao? Chu Minh dừng một chút sau nói, ngươi liền thật sự như vậy tin tưởng, người nhà họ Thương có thể từ trong tay của ta đem ngươi cướp đi sao? Thương Chu mặt mỉm cười, mỏi mắt mong chờ đi. Chương 1650, chân chính khí chất. Bởi vì bắt cóc Thương Chu quá trình quá mức khủng bố, nụ cười của hắn luôn là để cho người rất sợ hãi. Nhưng là tức đã là như vậy, Chu Minh cũng biết có quá nhiều vấn đề, hắn muốn ẩn nhẫn đi xuống, dù sao hiện tại đều đã đến lúc này, hắn không ẩn nhẫn đi xuống lại có thể làm sao đây? Trong lòng của hắn rất rõ ràng, Thương Chu làm là một cái gia tộc công tử, nhất định là có càng nhiều hơn nhiều bí mật hơn, hiện tại hắn lợi hại như vậy, nếu như này có tự tin có thể chạy thoát, để cho Chu Minh mặc. Dù rất khó giải quyết, nhưng dù vậy, Chu Minh cũng sẽ không bỏ qua hắn. Chu Minh đối với Thương Chu nói, tình huống bây giờ thoạt nhìn hình như là phi thường bình thường, nhưng là ta có thể nói cho ngươi biết, chỉ cần cuộc sống của ngươi như thế qua đi xuống, như vậy thì tuyệt đối không có bất kỳ khả năng nào lưu lại đường sống. Chuyện này thật sự là để cho hắn có chút khó làm, bất quá đều đã bộ dáng này, còn nói như thế nhiều làm cái gì chứ, ngược lại lại khó làm sự tình hắn cũng đã làm, nếu như nói có vấn đề càng lớn hơn là không có thể giải quyết. Như thế cũng sẽ không nói công việc bể bộn như vậy rồi. Dưới tình huống này, Chu Minh đối với Thương Chu nói, Thương tiên sinh, có lẽ ngươi cảm giác mình rất lợi hại, có lẽ ngươi cũng biết có càng nhiều hơn vấn đề là ta không thể xử lý, nhưng là ta nhất định phải nói cho ngươi, nếu ngươi đã trêu chọc đến ta rồi, ta đây tuyệt đối không có khả năng cứ như vậy uổng công đem đồ vật cho ngươi. Thương Chu vẫn là lặp lại cái kia bốn chữ, mỏi mắt mong chờ. Đối mặt loại này tuyệt đối tự tin người, Chu Minh đúng là có chút sợ hãi, không nghĩ tới nô gia cái này cùng Thương sẽ lợi hại như vậy, hơn nữa còn là Bạch Anh Hoa tổ chức lợi hại hơn. Vốn là Chu Minh liền cảm thấy có Bạch Anh Hoa tổ chức cũng đã rất để cho mình chịu tội, nhưng là Thương Chu xuất hiện quả thật làm cho hắn không có cách nào tiếp tục nữa. Một số thời khắc có một số việc có lẽ có thể rất tốt giải quyết hết, nhưng là dưới tình huống này, Chu Minh bất kể như thế nào đều phải bỏ ra một chút xíu lợi ích. Dĩ nhiên còn có một tình huống khác là Chu Minh không biết, đó chính là chuyện này hắn có hay không có thể hoàn toàn làm xong. Nếu như có thể làm xong nói, có lẽ còn có rất tốt bảo đảm, nhưng là cho dù không thể làm được, cũng là để cho hắn đặc biệt không có cách nào. Tóm lại theo loại tình huống nào đến xem, Chu Minh đều không phải là đặc biệt có biện pháp. Chu Minh vì vậy hỏi Thương Chu, hắn nói, ngươi có biện pháp dạng gì có thể bảo đảm Thương gia người có thể tới cứu ngươi sao? Thương Chu nhìn lấy Chu Minh cười một tiếng, sau đó nói, Thương gia người cứu ta, ta là đạo lý hiển nhiên, hơn nữa ta lập tức liền có thể tu luyện, đây đối với Thương gia mà nói chính là một cái thực lực tăng lên, dĩ nhiên ngươi có thể hoàn toàn không tin, nhưng là ta cảm thấy lấy sự thông minh của ngươi hẳn là sẽ chọn tin tưởng. Quả thật như thế, Chu Minh biết Thương gia người nhất định phi thường khó mà suy nghĩ, cho nên thực lực của bọn họ vô cùng cường ngạnh, cho nên dưới tình huống này, Chu Minh cũng chỉ có thể từ từ đi xem, cụ thể sẽ làm thành dạng gì sự tình hắn còn chưa phải là đặc biệt rõ ràng, nhưng là trong lòng của hắn rất rõ ràng, Thương Chu người này tuyệt đối sẽ không chết ở trong tay mình. Không có cách một hồi, Lưu Tam Đám lần nữa cho Chu Minh gọi điện thoại, Chu Minh cho là Lưu Tam Đám lần này lại là muốn vô đầu che mặt mắng một trận, không nghĩ tới Lưu Tam Đám lại nói, Chu Minh à, tổ tông a ông nội, ta cầu văn ngươi, vội vàng đem người thả ra đi, ngươi cho ta một cơ hội nhỏ nhoi có được hay không, cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua Lưu Tam Đám như vậy sợ hãi, lúc trước đều là Lưu Tam Đám đang uy hiếp Chu Minh, không nghĩ tới bây giờ nhưng là như thế, thật ra khiến Chu Minh hơi kinh ngạc rồi. Bất quá Chu Minh cho dù là tại kinh ngạc, cũng hiểu được Lưu Tam Đám lời muốn nói lời này ý nghĩa rốt cuộc là cái gì. Hắn tiếp tục cùng Lưu Tam Đám nói, ngươi cần gì phải sợ hãi như vậy, đây bất quá chỉ là một cái thế gia thiếu gia mà thôi. Lưu Tam Đám lại dường như muốn khóc lên nói, ta chết ngược không có vấn đề, nhưng là người nhà họ Thương nếu như đem trách nhiệm đều quy tội đến trên đầu ta nói, có thế cũng không phải là chết đơn giản như vậy. Ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết sao? Nếu như ngươi cũng coi ta là cá nhân nhìn, ngươi hãy giúp ta một chút đi, ngươi vội vàng đem Thương tiên sinh thả ra. Lưu Tam Đám hiện tại tuyệt đối là tại chân thật nhất cảm tình cầu Chu Minh, trong lòng của hắn mặc dù biết có rất nhiều vấn đề là không có khả năng nhất thời hồi lâu liền giải quyết hết, nhưng là đều đã đến trình độ này, nói như thế nhiều còn có ích lợi gì đây? Ngược lại dưới tình huống này hắn nói chính mình sẽ có tai nạn, vậy thì nhất định sẽ có tai nạn. Lưu Tam Đám nhất định là biết chính mình đem phải đối mặt cái gì, nếu không hắn cũng sẽ không dùng như thế. Tờ hờ ơp tờ ke mở ngự khi tới đối với Chu Minh nói chuyện, đến lúc này trong lòng của hắn tự nhiên phi thường bất đắc dĩ chuyện, đều bộ dáng này, còn nói như thế nhiều làm gì. Chu Minh hỏi Lưu Tam Đám, ngươi loại này sợ hãi bộ dáng để cho ta rất khó làm, ta đặc biệt mong muốn nhìn thấy ngươi loại này sợ hãi bộ dáng, ngươi nói làm sao bây giờ? Lưu Tam Đám tiếp tục giải thích, ta dù là ở ngay trước mặt ngươi dập đầu cho ngươi, kêu ông nội có được hay không liên quan với ngàn năm xâm giả sự tình, ta hiện tại trước không dính vào có được hay không, ngươi đem người cho ta thật sự là không có cách nào tiếp tục nữa. Lưu Tam Đam thậm chí cũng có thể nói ra ngàn năm xâm giả chuyện hắn không bao giờ nữa nhúng vào, cái này làm cho Chu Minh càng thêm nghi ngờ, nhưng là mặc dù có lớn hơn nữa nghi ngờ cũng sẽ không nói ra tới. Chu Minh biết những người này nhất định là có đủ loại đủ kiểu sự tình là không có cách nào thoáng cái làm xong. Bất quá ngược lại dưới tình huống này hắn có rất biện pháp tốt, đã như vậy, nói như thế nhiều còn làm cái gì chứ. Chu Minh liền như vậy cùng Lưu Tam Đám nói xong rồi, hắn nói, vào đi, ngược lại ta cũng không có can đảm giết hắn. Nói thật, Chu Minh quả thật không có can đảm giết chết Thương Chu, bởi vì hắn biết rõ như vậy mà dẫn tới tai nạn là cái gì. Cúp điện thoại sau, Chu Minh đối với Thương Chu nói, hôm nay ta có thể thả ngươi, nhưng là ta cho ngươi biết, Trung Vân Thị dù sao cũng là địa bàn của ta, sau đó ngươi muốn làm gì đều không quá có thể đạt tới ích lợi của ngươi, không tin chúng ta liền chờ xem. Không nghĩ tới Thương Chu đối với Chu Minh hiện ra dị chủng cái nhìn, Thương Chu nói, có thể hay không cầm đến ngàn năm xâm giả là chuyện của chính ta, thả hay là không thả ta là chuyện của ngươi. Thật ra thì ta coi như là đem một đôi tay còn đặt ở trước mặt của ngươi, ngươi cũng không có can đảm còn ta, chúng ta người nhà họ Thương làm việc mà tuyệt đối phi thường quả quyết, hơn nữa còn là ngươi vĩnh viễn cũng không tưởng tượng nổi quả quyết, dưới tình huống này, ngươi theo ta nói nhiều. Chuyện như vậy hoàn toàn không có ích lợi gì, ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi đời này cũng sẽ không có bất kỳ chuyện tốt, không tin chúng ta liền chờ xem. Đều đã như vậy, nói như thế nhiều cũng vô dụng. Chu Minh hiện tại đặc biệt tức giận, hắn hận không thể một đao đánh chết Thương Chu, nhưng là bởi vì thực lực nguyên nhân, hắn chỉ có thể nhịn, dù sao Thương Chu thân phận và địa vị không quá giống nhau, nếu như là bình thường công tử nhà giàu, Chu Minh mới sẽ không cho hắn lớn như vậy mặt mũi. Nhưng mà ai để cho đối phương chính là lợi hại như vậy đây, cho nên nói Chu Minh bây giờ là không có biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn, không có cách một hồi, Lưu Tam Đám liền giận đùng đùng tới cái địa phương này. Hắn đặc biệt mệt mỏi, vành mắt phiếm hồng. Chương 1651, vượt qua môn phái. Cùng Lưu Tam Đám giao thủ thời gian dài như vậy, Chu Minh cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua hắn như thế dáng vẻ mệt mỏi. Chu Minh trong lòng hình như là tương đối rõ ràng người này vì sao lại như thế, nhưng là cho dù là thật sự nghĩ như vậy hắn cũng không có cách nào xác định cái tên này chật vật như vậy một mặt rốt cuộc là bởi vì cái gì, chẳng qua là rất hiếm có đi xác định những vấn đề này mà thôi. Bất quá nếu như là đã như vậy, còn nói như thế nhiều làm cái gì chứ, ngược lại dưới tình huống này, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn tiếp, mà cụ thể có thể hay không như thế, cũng nhìn Lưu Tam Đám vận mệnh của chính mình rồi. Lưu Tam Đám nhìn thấy Thương Chu không có chuyện gì sau lập tức liền dập đầu, thật xin lỗi, Thương Tiên Sinh, để cho ngài bị sợ hãi, lần này là sai lầm của ta. Hắn trước hướng Thương Chu nói xin lỗi, sau đó lại hướng về Chu Minh cúi người, Chu Gia Gia, lần này coi như ngươi giúp ta, ta có thể bảo đảm tiếp theo rất ít gây sự với ngươi. Chỉ là bởi vì đem Thương Chu giao cho hắn, Lưu Tam Đám liền cảm tạ ân đức, như vậy có thể thấy Thương Chu địa vị rốt cuộc có bao nhiêu cao. Bởi vì Lưu Tam Lang địa vị cũng không có, Chu Minh trong lòng rất rõ ràng, hắn là Bạch Anh Hoa tổ chức năm đại lãnh đạo một người trong, mà trước hắn nhẹ nhàng thoải mái liền có thể làm cho giả mạ đạ bằng lần loại người như vậy tùy ý trả giá thật lớn, nhưng bây giờ bởi vì Thương Chu bị bắt sau hắn chật vật như thế. Nói thật, Lưu Tam Đam trước cho tới bây giờ cũng không có biểu hiện như thế, hiện tại hắn biểu hiện thành cái bộ dáng này cũng quả thật làm cho Chu Minh hơi kinh ngạc. Bất quá cho dù là có lớn hơn nữa khác biệt cũng không đáng kể, Chu Minh trong lòng rất rõ ràng, dưới tình huống này, hắn chỉ có thể nhìn xuống, mà cụ thể Thương Chu địa vị rốt cuộc có bao nhiêu cao, Chu Minh cũng không là rất rõ ràng. Bất quá Chu Minh chắc chắn biết, kế tiếp khoảng thời gian này bên trong, hắn Trung Vân Thị không có khả năng có quá lớn bình tĩnh rồi, theo Lưu Tam Đám dẫn Thương Chu rời đi, Chu Minh ở sau lưng của hắn nói, Thương Tiên Sinh, xin ngươi nhớ của ta nói. Nếu như tại Trung Vân Thị ngươi dám can đảm làm ra dạng gì sự tình, như thế ta Chu Minh tuyệt đối sẽ không khách khí, hôm nay ta có thể đem ngươi buộc lại, ngày mai ta còn có thể. Lưu Tam Đám hù dọa phải mau cùng Chu Minh cúi người, câu hắn chớ nói nữa sau đó liền kéo lấy Thương Chu rời đi, Thương Chu dọc theo đường đi cũng không có bất kỳ kinh hoàng nào, mặc dù hắn không có bất kỳ tu vi nào, có thế không quản đến đụng phải lại chuyện khó khăn hắn cũng sẽ không sợ hãi. Bởi vì hắn biết gia tộc của mình liền là vô cùng cường đại, bất kể là dạng gì sự tình cũng có thể làm được tốt nhất. Chuyện dưới mắt dường như có thể chấm dứt, Chu Minh trở về tìm Tần Lao Gia Tử, được cho biết Tần Lao Gia Tử vẫn đang luyện đan, hiện tại không thể đánh nhiễu, cho nên Chu Minh cũng không có cách nào vào trong, nhưng là rốt cuộc phải làm gì đây hắn đặc biệt mong muốn hiểu một chút thương gia, muốn biết thương gia, hoặc có lẽ là muốn biết một chút tin tức nói, biện pháp tốt nhất chính là tìm Lưu Băng. Nhưng mà Lưu Băng bây giờ là không có cách nào cung cấp thương gia tin tức, cho nên Chu Minh chỉ có thể tìm một cái tại trong vòng lăn lộn người đi nói. Vừa lúc đó, Chu Minh lại lần nữa tìm tới cho phép trí, mới vừa nhìn thấy cho phép trí thời điểm cho phép trí còn nói, Chu Minh à, hai ngày nay quang giết bạch trảm sâu đây, một nhóm người đều đang tìm hắn, ngươi nhìn ta cái kia hai ngày trước cùng hắn đánh một trận, đem cổ tay đều ngắt, tiểu tử kia thật kẻ gian. Cho phép trí vừa nói như thế, Chu Minh khi đó cũng tương đối cảm động, bởi vì hắn vốn cho là bạch trảm sầu tên kia sẽ tương đối dễ dàng chạy thoát, không nghĩ tới cho phép trí quả thật đem chuyện này làm thành một cái chính sự làm. Chu Minh cười đối với cho phép trí nói, cực khổ huynh đệ, có vấn đề gì kịp thời nói cho ta biết. Cho phép trí nói, sợ cái gì, chúng ta hiện tại cũng là huynh đệ, chuyện của ngươi chính là chuyện của ta, huống mà còn có lợi ích có thể cầm. Hiện tại rất nhiều môn phái người vừa nghe nói giết bạch trảm sầu có thể có được chỗ tốt, căn bản cũng sẽ không quan tâm người của bạch gia rồi. Ngươi biết không, bạch gia ở bên trong môn phái cũng coi là cũng có số má nhân vật, nhưng là bây giờ nhiều môn phái như vậy đều chặn hắn cánh cửa chuẩn bị giết hắn, cho nên người nhà họ bạch cũng không dám thay hắn ra mặt. Làm cho chuyện đến gia tộc thời điểm, Chu Minh tiến lên trước hỏi một cái, hắn nói, chuyện ngày hôm nay là như thế nào? Ta không có hứng thú hiểu rõ, nhưng là ta muốn hỏi một chút ngươi về gia tộc sự tình. Cho phép trí là nói, được à, liên quan với gia tộc sự tình ta có thể cho ngươi nói một chút, ngươi muốn từ cái phương diện kia hiểu rõ đây dừng một chút sau. Chu Minh nói, có hay không một loại gia tộc có thể vượt qua tất cả môn phái mà tồn tại đây? Cho phép trí như có điều suy nghĩ, sau đó nói, trên căn bản giang hồ môn phái chia làm 3 loại hình thức, một loại là thuần túy môn phái người, cùng bất kỳ huyết duyên không có quan hệ, một loại khác là do gia tộc phát triển mà tới môn phái, cũng tỉ Như nói Thanh Vân Môn cùng Chu gia tại Thanh Vân Môn bên trong có địa vị tương đối cao, cho nên trên căn bản người của Chu gia đều là Thanh Vân Môn đệ tử, còn có một loại chính là giống như Bạch gia như vậy không vào bất kỳ môn phái nào, nhưng là tu luyện chính là bọn họ tuyệt học gia truyền Bạch Thị Tâm Pháp. Cái này dĩ nhiên cũng coi là một loại tồn tại rồi, mặc dù nói Bạch gia cũng có tương đương địa vị, nhưng là nếu như bọn họ muốn cùng những môn phái khác đổ máu mà nói, vẫn là không quá có thể liều mạng qua, điểm này là phi thường có thể chứng thực. Đã như vậy, Chu Minh đại khái là biết, Thương gia là thuộc về cái này một chút ở ngoài thứ tư loại, Chu Minh liền hỏi, có hay không cái kia một loại vượt qua tất cả gia tộc vượt qua tất cả môn phái tồn tại gia tộc đây cho phép Chí đang cẩn thận suy nghĩ một chút, cái này chỉ sợ cũng đến hỏi một chút sư phụ của ta rồi, Chu Minh. Ngươi là gặp phải phiền toái gì sao hiện tại Chu Minh không biết đấy hẳn là nói như thế nào cửa ra, hắn phi thường hiểu được cho phép Chí câu hỏi ý tứ, hơn nữa hắn cũng biết nếu như cho phép Chí đi hỏi Thiên Nam Tử mà nói không chừng thật có thể lấy được một chút tin tức, bởi vì trước cùng Thiên Nam Tử có một ít không vui, cho nên bây giờ Chu Minh nhất định phải nói ra rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Một khi đến loại tình huống này, hắn cũng chỉ có thể nói, được rồi. Không bằng lĩnh ta đi nhi nở một LN sư phụ của ngươi đi. Mặc dù trước có một chút mâu thuẫn, nhưng là đều đến lúc này, nhi nở một LN sư phó hắn nói đơn giản một cái hẳn là cũng không phải là cái gì quá phiền toái lớn chuyện, cho phép Chí rất nhanh liền tiến cử Chu Minh đi tới Thiên Nam Tử nơi đó. Thiên Nam Tử trước một trận cũng bởi vì cùng Thanh Vân Môn người đánh nhau mà có chút tổn thương nguyên khí, bất quá bây giờ cũng còn khá, hắn nhìn thấy Chu Minh ở chỗ này liền có chút ít không vui. Bởi vì lúc trước Chu Minh cũng không có cho hắn mặt mũi, lần này hắn cũng chưa từng nghĩ phải đối đãi thật tốt Chu Minh, ngược lại thì cho phép Chí ở chính giữa làm người hòa giải, nói, sư phụ, Chu Minh có chút việc muốn hỏi ngươi, nếu như ngài không có tức giận nói, liền cho Chu Minh giải thích. Một chút đi, ta cùng hắn có cái gì tốt giải thích, có chuyện gì ta cùng hắn cần phải giao chạy để cho hắn đi thôi. Chu Minh vào lúc này đụng vách, nhưng là hắn lại nói, ta tin tưởng ta nói tới người ngươi nhất định cảm thấy hứng thú vô cùng. Ngươi có biết hay không có một người gọi là Thương gia tộc này có phải hay không là đã vượt qua tất cả môn phái nguyên bản Thiên Nam Tử chuẩn bị khiển trách Chu Minh, nhưng là nghe được Thương gia hai chữ này sau, hắn nhất thời trợn mắt hốt mồm. Chương 1652, không trêu chọc nổi. Làm Chu Minh nhìn thấy Thiên Nam Tử biểu tình thời điểm, hắn liền đã biết đại khái. Bởi vì người bình thường giống như Thiên Nam Tử loại cấp bậc này chắc chắn sẽ không đối với một gia tộc có nơi kiêng kỵ, mà hắn đã lợi hại như vậy rồi, vẫn còn sẽ đối một gia tộc danh xưng sinh ra lớn như vậy khiếp sợ, cái này đủ để chứng minh Thương gia người cũng không phải là dễ chê ơ. Tiền bối là bởi vì có kiêng kỵ gì, cho nên không thể nói thẳng ra miệng sao Chu Minh vẫn ôn tồn hỏi, bởi vì hắn biết ở nơi này thời khắc mấu chốt. Hắn cùng Thiên Nam Tử trong lúc đó mâu thuẫn thật ra thì cũng không coi vào đâu, quan trọng nhất là Thương gia người, hắn nhất định phải lấy được Thương gia tin tức. Nếu như có thể lấy được tự nhiên không thể tốt hơn nữa, có thể coi là không chiếm được cũng không có cách nào. Thiên Nam Tử sửa lại một chút tâm tình của mình, sau đó trịnh trọng chuyện lạ hỏi Chu Minh, ngươi trêu chọc qua Thương gia người thật sao? Chu Minh không biết nên thế nào trả lời, nhưng là hắn cũng chỉ có thể nói thật. Trêu chọc qua một cái Thương gia người, hắn cứ gọi là Thương Chu, là cùng thương hội người phụ trách, cụ thể tại Thương gia là địa vị gì còn chưa phải là quá rõ ràng. Rất nhanh Thiên Nam Tử liền nhíu mày, sau đó nói, ngươi nha thật sự là kiêu căng khó thuần, ngươi trêu chọc ta thứ người như vậy thì coi như xong đi, thậm chí ngay cả Thương gia người cũng dám trêu chọc, may ở nơi này Thương Chu là gia tộc của bọn họ bên trong lợm nhất một người, cho nên ngươi bây giờ còn có thể còn sống. Cũng là bởi vì ngươi trêu chọc chỉ là hắn mà thôi. Nói đến nước này, Chu Minh cũng có chút không nhìn nổi, vốn là hắn cho là có rất nhiều chuyện là mình có thể xử lý xong, nhưng là bây giờ căn bản cũng không phải là chuyện như vậy. Thiên Nam Tử khẳng định trong lời nói có lời, hắn không có gì cả nói ra, cũng đang nói rõ những chuyện kia phi thường nhạy cảm, tới đây có nên hay không nói ra làm việc để cho hắn rất sợ hãi. Chu Minh tiếp tục hỏi, cái này Thương Chu trong miệng ngươi nói ra chẳng qua là một cái phế vật, nhưng là ngươi lại vẫn sợ hãi, ra như vậy tiền bối rốt cuộc phải nên làm như thế nào hoặc có lẽ là ngươi có thể cung cấp cho ta một ít gì dạng tin tức đây. Thiên Nam Tử là nói, ta tin tức gì đều không thể cung cấp cho ngươi, ta chỉ có thể khuyên ngươi tự cầu nhiều phúc đi, thật sự chọc phải không thể trêu người. Càng như vậy Chu Minh thì càng buồn bực, vốn là hắn chính là một cái không sợ trời không sợ đất chủ, bây giờ lại bị người ta nói thành như vậy, như thế rốt cuộc phải làm như thế nào đi làm đây? Chu Minh nói, bất kể thương gia cường đại dường nào, ta cũng sẽ không sợ hãi, Trung Vân Thị là địa bàn của ta, ta tuyệt đối không cho phép bọn họ đối với địa bàn của ta tạo thành tổn thất quá lớn, hơn nữa tại trên địa bàn của ta, ta cũng không khả năng trước bất kỳ ai khuất phục. Thiên Nam Tử một bộ hận thiết bất thành cương bộ dáng nói, tiểu tử, ngươi là thực sự không biết ta cái này thật không phải là cậy mạnh thời điểm, ngươi theo ta cậy mạnh ngược lại cũng không có vấn đề, dù sao ta cũng không thể thật sự giết ngươi, ngươi cho dù là theo chúng ta những môn phái này cậy mạnh cũng không có vấn đề, bọn họ cũng không khả năng lập tức liền đem ngươi giết rơi, cho dù là bạch trảm sầu loại người như vậy cũng không khả năng nhất thời hồi lâu liền đem ngươi giết rơi, nhưng là... Thiên Nam Tử lời này cũng chưa có nói hết, cũng không biết hắn rốt cuộc muốn nhưng là một ít gì. Chu Minh dường như có thể nghe ra lời kia ngữ điệu, nhưng là Chu Minh cũng không nguyện ý xác nhận, dù sao tình huống bây giờ đối với hắn mà nói phi thường bất lợi. Vậy rốt cuộc phải làm như thế nào đi làm đây? Chu Minh lần nữa hướng Thiên Nam Tử bái một cái, sau đó nói, tiền bối ngươi cứ nói đi, vô luận là bao lớn hậu quả, hoặc là biết bao khiếp sợ nội tình ta cũng có thể chịu đựng đi xuống. Nếu ta đã lựa chọn con đường này, như thế ta tuyệt đối sẽ không lùi bước. Mặc dù Chu Minh bây giờ nói chuyện phi thường ngạnh khí, nhưng là dù sao hắn hoàn toàn không biết thật tình, một đầu khác rốt cuộc là như thế nào một cái tình huống hắn rốt cuộc nên phải nên giải thích như thế nào đây, lại nói hiện tại đều đã đến lúc này hắn loại này cái gọi là trang ngạnh khí rốt cuộc còn có tác dụng hay không đây không có ai biết trong lòng của hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Nhưng là trên căn bản tất cả mọi người đều có thể nhìn ra được Chu Minh hiện tại đã gặp phiền toái rất lớn. Liền ngay cả cho phép trí ngay từ đầu còn tưởng rằng chẳng qua chỉ là một chút xíu chuyện nhỏ mà thôi. Kết quả hắn nhìn thấy sư phụ Thiên Nam Tử bộ kia mặt mũi liền có thể đoán ra được. Hiện tại sự tình căn bản cũng không phải là đơn giản như vậy, mà tuyệt đối cần phải có người đi khống chế. Hiện tại Chu Minh tình huống đã như thế. Như thế rốt cuộc còn phải làm gì đây? Nhìn thấy Chu Minh cố chấp như thế, Thiên Nam Tử cũng chỉ đành nói, ta như vậy nói cho ngươi biết đi, liền ngay cả chúng ta. Những môn phái này nhân sĩ cũng không dám đối với thương gia người nói này nói kia, cho dù là thường chu loại phế vật này, nếu như hắn đối với chúng ta phát hiệu lệnh, chúng ta đây nhất định phải nghe theo. Đơn giản mấy câu nói này cũng đã buộc vòng quanh thương gia rốt cuộc là một nhân vật ra sao. Hơn nữa còn không có nói rõ là dạng gì thế lực, như thế Chu Minh thì càng thêm không hiểu rồi. Hắn tiếp tục hỏi, như thế thương gia rốt cuộc là người của môn phái nào bọn họ còn có thể làm sao đây? Ta cũng không tin bọn họ thật sự lợi hại như vậy. Thiên Nam Tử tiếp tục nói, thương gia người của môn phái nào đều không phải là, mà là có rất nhiều môn phái yêu cầu phụ thuộc vào thương gia mới có thể sinh tồn. Hiện tại ngươi biết địa vị của bọn họ rồi đi như vậy thứ nhất. Đúng là để cho Chu Minh trợn mắt hốt mồm, hắn vốn cho là cái này cũng chỉ bất quá chỉ là một gia tộc mà thôi. Hơn nữa ở trong lòng của hắn luôn là cho là những thứ kia thế lực thần bí chỉ có môn phái mới cũng coi là một cổ cường hãn thế lực, bất luận kẻ nào đều cần phụ thuộc vào môn phái, mà thương gia là không giống nhau. Thương gia hoàn toàn chơi đùa ra dị chủng hình thức, đó chính là môn phái phụ thuộc vào một gia tộc. Cái này cùng Bạch gia có khác nhau rất lớn. Bạch gia cùng giữa các môn phái trên căn bản là ngồi ngang hàng bọn họ, sẽ không thần phục với môn phái, dĩ nhiên cũng không có môn phái sẽ thần phục với bọn họ, có thế thương gia hoàn toàn khác nhau. Thương gia chính là đang nắm trong tay đủ loại đủ kiểu môn phái, trong đó thậm chí còn có so Thanh Vân môn Gió Lâm Tông còn lợi hại hơn môn phái, đây mới là chỗ kinh khủng. Trước Chu Minh cũng không nghĩ tới thương gia có lợi hại như vậy, hiện tại nếu như là đã nghe nói nước của bọn hắn chuẩn, như thế Chu Minh cũng chỉ có thể thở hổn hển than thở rồi, bất quá bây giờ đều đã đến trình độ này, Chu Minh sợ hãi cũng vô dụng. Chu Minh tiếp tục nói, được rồi, nếu bọn họ lợi hại như vậy, ta cũng chỉ có thể trước cẩn nhẫn một chút, bất quá thương Chu người này dù sao cũng là phế vật, chẳng lẽ hắn cũng có thể nhấc lên rất lớn gợn sóng sao? Thiên Nam Tử phảng phất như là nhìn thấy kẻ ngu một dạng, Thiên Nam Tử nói với hắn, thương Chu là cái phế vật không giả. Nhưng là hắn đối với chúng ta những người này nói một câu, chúng ta cũng không dám đối với hắn có bất kỳ ý phản bác. Còn nữa, nếu như ta nhớ không lầm, Thương Chu tại thế tục thế lực chính giữa chắc là thuộc về vương giả cấp bậc đích nhân vật rồi đi, ta tin tưởng không có có bất cứ người nào tại thế tục thế lực chính giữa lăn lộn đến so với hắn lợi hại. Như thế mấy câu nói đúng là để cho Chu Minh cảm thấy tương đối khiếp sợ, hắn vốn cho là tại trong thế tục mình đã rất lợi hại, hoặc có lẽ là Bạch Anh Hoa tổ chức đã rất lợi hại, nhưng là Thiên Nam Tử lại nói thế tục chính giữa vương giả chỉ có Thương Chu một người. Chương 1653, một nhánh tên ngầm. Chu Minh nghĩ đến ngày hôm qua còn bắt cóc Thương Chu, nhưng bây giờ biết được hắn tại thế tục chính giữa là thuộc về vương giả các loại thế lực tồn tại, như thế Chu Minh đúng là có chút sợ. Bởi vì chỉ dựa vào Thương Chu một câu nói, phòng trừng liền có thể tập trung thiên quân vạn mã qua tới Bình Định Trung Vân Thị đi, nếu không cũng sẽ không để cho Thiên Nam Tử sợ hai thành cái bộ dáng này. Hiện tại Chu Minh biết đại khái chính mình trêu chọc chính là một đám hạ người gì, phải nói không sợ là căn bản không thể nào, mạnh mẽ như vậy một cái gia tộc thế lực, hắn làm sao có thể không sợ đây, nhưng là coi như là đối phương mạnh hơn nữa đại Chu Minh cũng không thể ngồi chờ chết. Hắn cũng không thể rửa sạch sẽ cổ đưa ra để cho đối phương chém đứt đi, đó mới là chuyện kinh khủng cực kỳ. Cho nên nói hiện tại một khi như thế, vậy hắn cũng chỉ có thể tiếp tục cẩn nhẫn mà đi xuống xem một chút tiếp đó sẽ phát sinh dạng gì sự tình rồi. Rất nhanh, Chu Minh liền muốn xoay người rời đi nơi này, ngay ta y hắn xoay người thời điểm, Thiên Nam Tử còn nói, Chu Minh, mặc dù ta đối với ngươi người này phi thường có ý kiến, hơn nữa ta cũng không quá thích ngươi. Nhưng là ta nhất định phải cho ngươi để tỉnh, thương gia người có thể không trêu chọc liền không nên trêu chọc, ngươi căn bản là không trêu chọc nổi bọn họ, cũng không phải nói ta xem thường ngươi, mà là sự thật. Chu Minh biết Thiên Nam Tử lời nói này là xuất phát từ tâm can nói ra được, cho nên Chu Minh tương đối cảm động, dù sao hai người bọn họ trong lúc đó còn có mâu thuẫn, lúc này cho phép Chí đột nhiên nô ra nói, sư phụ, chẳng lẽ chúng ta liền không thể trợ giúp một chút không cho phép Chí tại trong bất chi bất giác đã trở thành Chu Minh bằng hữu, hay hoặc là có thể nói thành là cái loại này bạn rất thân, nhưng là hắn loại này cái gọi là khuyên can căn vốn là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thiên Nam Tử đều nói, nơi này không liên quan đến ngươi nha, ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi, chuyện liên quan đến chúng ta Gió Lâm Tông tồn vong, ngươi căn bản cũng không hiểu rõ cái này rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm. Thiên Nam Tử không có sai. Hắn không cho phép Chí dính vào hoàn toàn là vì mọi người an toàn, cũng là vì Gió Lâm Tông an toàn. Chu Minh bái tạ sau liền rời khỏi nơi này, hắn yêu cầu trở về vội vàng nghĩ đối sách. Chứ hắn không biết người nhà họ Thương rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, nhưng là bây giờ nếu như là đã biết rồi, vậy thì tốt tốt làm một chút đi. Ngược lại đều là cái bộ dáng này, nói như thế nhiều cũng không có tác dụng quá lớn, không bằng liền thật đơn giản nhìn một chút kết quả phải làm như thế nào xử lý. Hiện tại Chu Minh cuối cùng là biết tại sao trước Thương Chu một mực đều có mạnh mẽ như vậy tự tin, cho dù là hắn bị chính mình buộc lại cũng không có bất kỳ ý khiếp đảm. Giống như thật sự là hắn nói như vậy, bất kể phát sinh dạng gì sự tình người nhà họ Thương đều sẽ tới cứu hắn, cho dù là cứu viện thất bại cũng nhất định sẽ làm cho Chu Minh tan xương nát thịt, thậm chí là để cho Chu Minh cùng người nhà của hắn tan xương nát thịt, đây tuyệt đối là bọn họ người nhà họ Thương có thể làm được sự tình. Chu Minh tại về điểm này phi thường tin tưởng, cho nên nói, hắn đặc biệt không có cách nào, nếu như là đã như vậy, còn nói như thế nhiều làm cái gì chứ. Chu Minh hiện tại trọng yếu nhất chính là nhanh đi về đem ngàn năm xâm giả linh đan rượu dược luyện ra, hắn biết Thương Chu người này là yêu cầu những đan dược kia, cho nên đây có lẽ là hắn chế thắng duy nhất pháp bảo. Vào giờ phút này, Chu Minh đã sẽ không suy nghĩ tiếp những thứ kia lăn lộn tích tại Trung Vân Thị môn phái đệ tử sẽ cho mình tạo thành dạng phiền toái gì rồi. Tất cả mọi người bọn họ phiền toái chung vào một chỗ phòng trừng cũng không có Thương Chu lợi hại, nhưng là như vậy còn phải cần một khoảng thời gian, cho nên bây giờ Chu Minh đã không biết nên làm gì bây giờ. Chẳng lẽ muốn để cho hắn nghiêm ngặt đề phòng sao? Cái này có thế thật là có chút buồn cười. Người nhà họ Thương làm việc, nếu như hắn có thể phòng được, hiện tại cũng sẽ không là bộ dáng này, cho nên nói như thế nhiều căn vốn là không có một chút tác dụng nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn chuyện phát sinh kế tiếp từ từ phát triển tiếp. Vừa lúc đó, Chu Minh đột nhiên cảm giác được sau lưng phát một nhánh tên ngầm, cái kia tên ngầm âm thanh gào thét mà qua, hắn vội vàng lắc người một cái tránh khỏi, rất nhanh trước mặt vách tường liền bị ghim một cái lỗ thủng to, mà cái hang lớn kia cũng trong nháy mắt xâm nhiễm thành màu đen. Chu Minh quay đầu nhìn lại, phát hiện Bạch Trạm Sầu đang tại phía sau mình. không nghĩ tới đại phiền toái còn không có giải quyết, phiền toái nhỏ cũng đã bắt đầu toát ra. Chu Minh nghiêng đầu nói, đây không phải là Bạch huynh đệ sao, hôm nay có chuyện gì tới tìm ta sao? Bạch Trạm Sầu cười lạnh về phía trước đi tới, sau đó nói, Chu Minh a Chu Minh, hiện tại ngươi thậm chí ngay cả ta đều tính toán, trước thua thiệt ta đem ngươi trở thành bằng hữu, thay ngươi giết Chu Cung Tiêu, hiện tại ngươi lại lợi dụng ngàn năm xâm giả đan dược giết ta, ngươi thật sự cho rằng ta Bạch Trạm Sầu là dễ khi dễ như vậy sao? Bạch Trạm Sầu tay cầm một cái quạt xếp từ từ đi về phía trước, nhưng là bước tiến của hắn có chút lảo đảo, trên căn bản có thể nhìn ra được trận này hắn không có ít tham gia chiến đấu, bởi vì những cái khác rất nhiều môn phái người đều muốn đuổi kịp hắn đem hà nờ dê tờ chê tờ, nhưng là Bạch Trạm Sầu dù sao tu luyện Bạch Thị Tâm Pháp, cho nên làm sao có thể nhất thời hồi lâu liền bị người khác giết chết. Rốt cuộc tìm một cái cơ hội hắn có lẽ tìm Chu Minh trả thù, bởi vì hắn đã biết hết thảy, đơn giản chính là Chu Minh lợi dụng đan dược tại từ trong cản trở. Hắn hiện tại cảm giác chính mình giống như là một cái bị người tỏ ra hầu tử, đặc biệt không có tôn nghiêm. Chu Minh cười ha hả nói, Bạch huynh đệ, nói không nên nói như vậy nha, có một số việc ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, nhưng là hy vọng ngươi có thể lý giải, bất quá đan dược còn chưa hề đi ra, ngươi bây giờ muốn làm thế nào đây? Bạch Trạm Sầu tiếp tục nói, bớt nói nhảm, bất kể là bán thành phẩm vẫn là thành phẩm, bây giờ lập tức đem đồ vật cho ta muốn đi. Nếu không thì đừng trách ta không khách khí. Chu Minh dĩ nhiên biết Bạch Trạm Sầu muốn đánh chính mình hẳn không phải là đặc biệt khó khăn, cho dù là người bị trọng thương, hắn cũng vẫn có thể đánh thắng được chính mình, nhưng là muốn ghim hắn sau lưng Tần Lao gia tử có thế cũng không phải là đơn giản như vậy. Chu Minh tiếp tục nói, ta một cú điện thoại liền có thể để cho những môn phái khác đệ tử lập tức vây lại đánh ngươi, ngươi tin không? Bạch Trạm Sầu giận dữ hét, Chu Minh ngươi không muốn khinh người quá đáng, ban đầu rõ ràng là ngươi nói xong ai giết Chu Cung Tiêu ai liền có thể cầm đến một nửa đan dược, sau đó ngươi lại bắt đầu hãm hại ta, hiện tại ta đã tìm tới cửa, chỉ muốn lấy được ta nên được phần kia, chẳng lẽ liền cái này ngươi đều không đồng ý sao? Nói thật, theo đạo lý đi lên nói, Chu Minh không có lý do gì không đồng ý, hơn nữa đơn thuần giảng đạo nghĩa mà nói, hắn quả thật có chút không đủ đạo nghĩa, nhưng là đám người này hoàn toàn đều là bởi vì lợi ích mới tụ tập ở chung một chỗ. Nếu như không phải là bởi vì trước có lợi ích mà nói, hắn lại làm sao có thể thật sự mình giết Chu Cung Tiêu đây. Cho nên Chu Minh căn bản cũng sẽ không để mắt hắn, Bạch Trạm buồn chân mày càng ngày càng gấp, hắn tự nhiên biết Chu Minh còn chuyện của mình, nếu không phải bởi vì muốn đem ngàn năm xâm giả đoạt vào tay, nếu hắn không là sớm liền bắt đầu đối với Chu Minh đại khai sát giới. Chu Minh tiếp tục khuyên, Bạch huynh đệ ngàn vạn lần không nên tức giận, hiện tại liền ta mình cũng không biết có thể hay không cầm đến ngàn năm xâm giả, chẳng qua nếu như ngươi muốn xông vào, chúng ta đây liền đi thử một chút đi. Chương 1654, mắt chó đuôi mù. Mặc dù Chu Minh đã sớm ngờ tới Bạch Trạm Sầu sẽ trực tiếp đánh tới, nhưng là vạn vạn cũng không nghĩ tới hắn lại là hôm nay qua tới, thời gian quả thật còn chưa qua quá dài, hiện tại Bạch Trạm Sầu cũng đã đánh tới. Điều này có thể nói rõ ràng gì vấn đề đây? Bạch Trạm Sầu trong lòng nhất định phi thường cuống cuồng, đại khái chính hắn cũng không biết sự tình cuối cùng sẽ biến thành hình dáng gì đi, nhưng là hắn biết ngàn năm xâm giả nhất định phải rơi vào trong tay của mình mới có thể, nếu hắn không là nhất định sẽ tức giận phi thường. Dưới tình huống này, hắn trừ đến tìm Chu Minh trả thù trở ra, còn có thể làm sao đây? Dù sao Chu Minh đưa hắn bẫy có chút quá thảm, chứ hắn mắc lừa giết Chu Cung Tiêu. Từ đó chọc cho Thanh Vân Môn người cùng hắn vẫn đang làm đúng, hiện tại Chu Minh vẫn còn muốn lợi dụng những đan dược kia để hãm hại hắn, để cho người nhiều hơn đuổi theo giết hắn, vậy làm sao có thể phải nhịn xuống đây? Bất kể thế nào nói, chuyện này nhất định là Chu Minh làm không đúng, nhưng là cho dù là làm không đúng, Chu Minh cũng sẽ không cho hắn bất kỳ mặt mũi gì, bởi vì Chu Minh biết, dưới tình huống này cho người khác mặt mũi chính là đối đãi mình tàn nhẫn. Chu Minh cũng không có ngốc đến loại trình độ đó đi, cho nên hắn chắc chắn sẽ không như thế. Đều đã đến như vậy một mức, lý do cũng không có, còn có thể nói cái gì vậy Chu Minh, ngươi một mực cùng ta đối nghịch. Chu Minh nói, ngược lại ngươi cảm thấy ngươi có thể làm được, như thế ngươi liền làm lời không phục, ngươi liền xông vào trong, nhìn một chút hai người chúng ta rốt cuộc ai lợi hại. Đơn thuần theo trên thực lực tới nói nhất định là Bạch Trạm Sầu lợi hại một chút, nhưng là bây giờ hắn dù sao chịu một chút thương. Cho nên những tổn thương này đại khái có thể gãy bằng Chu Minh cùng. Hắn trong lúc đó thực lực sai biệt đi, nhưng mà Chu Minh cũng giống vậy không có nắm chắc tất thắng, hiện tại đây chỉ là một loại đánh cờ, hắn hy vọng có thể trực tiếp đem Bạch Trảm Sầu dọa chạy. Nhưng là Bạch Trảm Sầu lại tại sao có thể là dễ dàng như vậy hù dọa? Đây rất nhanh hắn liền đưa ra quạt xếp hướng về Chu Minh tập kích bất ngờ qua tới, xem bộ dáng là muốn đánh trận đánh này, bất kể như thế nào cũng không có cách nào tránh thoát đi, đã như vậy, như thế Chu Minh cũng không bằng cùng hắn đánh lớn một trận đi. Tiếp theo Chu Minh liền nói, được, đây là ngươi lựa chọn rồi, ngàn vạn lần không nên trách ta. Ngay sau đó, Chu Minh cũng móc ra dao găm cùng Bạch Trảm Sầu xoay đánh nhau. Phải nói loại chiến đấu này tình cảnh đúng là để cho Chu Minh có chút khó chịu, bởi vì Bạch Trảm Sầu thực lực dù sao ở nơi đó bày, hai người vũ khí đụng nhau một khắc kia quả thật đem Chu Minh chấn tay phát run, chính hắn cũng không biết hẳn là thế nào đối mặt tình huống như thế. Có thế không quản đến đối mặt còn chưa đối mặt, có một số việc đều là mình chọn, không có cách nào lại đi cầu người khác, cũng chính bởi vì vậy, Chu Minh mới biết chính mình bất kể thế nào đều phải lựa chọn một cái phương diện. Hiện tại Chu Minh nhìn về phía trước, hắn phát hiện Bạch Trảm buồn thân thể nửa phần dưới có một cái chỗ trống, vì vậy hắn muốn công kích cái này chỗ trống, cũng không biết có thể hay không thành công. Ngay ta y Chu Minh đá vào cẳng chân đi qua chuẩn bị công kích hắn thời điểm, Bạch Trảm Sầu lại đột nhiên một cái mèo eo, trực tiếp đem tấm này ngăn ở chân của mình trước, cũng chặn lại Chu Minh công kích. Cái này căn bản là tốc độ ánh sáng một dạng trong nháy mắt lại để cho hắn chặn lại, sau khi thấy một màn này, Chu Minh đặc biệt khiếp sợ, bởi vì hắn vốn tưởng rằng chút chuyện nhỏ này chính mình có thể xử lý được, nhưng là không nghĩ tới căn bản là không có thể xử lý xong, tóm lại đều đã như vậy, còn nói như thế nhiều làm cái gì chứ. Dưới tình huống này chứng minh cũng chỉ có thể từ từ đi tìm, chuyện kế tiếp liền tương đối dễ dàng, hai người trạng thái chiến đấu phi thường rằng co, cái này là trước kia bọn họ thật sự không có nghĩ tới, nhưng là lại đã đạt tới loại trình độ này. Như thế cũng không có bất cứ người nào sẽ rút lui. Bạch Trảm Sầu một bên đánh còn vừa nói, Chu Minh, không nghĩ tới ngươi là thứ người như vậy, ngươi thậm chí ngay cả ta đều dám đùa bỡn. Chu Minh phản bác cũng phi thường thú vị hắn nói, ta đùa bỡn ai có quan hệ gì tới ngươi sao có thể được ta đùa bỡn người chỉ có thể nói rõ một cái vấn đề, đó chính là ngốc, cho nên ngươi tốt nhất không nên lại nói loại chuyện như vậy, ngươi nói có đúng hay không đây càng là như thế. Bạch Trảm đầu thì càng tức giận, hắn đời này nói thật còn không có bị qua lớn như vậy khuất nhục. Bình thường cùng những môn phái kia đệ tử tương giao lưu thời điểm, hắn cũng ít nhiều gì sẽ có một ít mặt mũi, không. Nghĩ tới hôm nay thậm chí ngay cả một điểm này mặt mũi cũng không có, cái này có thế để cho hắn như thế nào cho phải. Có thế không quản đến có như thế nào mặt mũi, hiện tại cũng không có khả năng đem sự tình làm quá tốt, chỉ có thể một điểm một giọt đi trơ mắt nhìn. Chuyện này đều đã phát sinh đến như thế, không có bất cứ người nào có thể khống chế đi xuống, trừ phi nói Chu Minh bây giờ có thể lập tức tìm đến ngoại viện đem Bạch Trảm Sầu giết chết. Nhưng mà giết chết Bạch Trảm Sầu làm sao là dễ dàng như vậy liền có thể làm được đây? Hai người tiếp tục đánh, Chu Minh cảm giác được có chút cố hết sức, mặc dù hắn có thể nhìn thấy Bạch Trảm Sầu cũng giống vậy thống khổ, nhưng là dù sao có sự tình không phải là tốt như vậy nói. Bạch Trảm buồn thống khổ chủ yếu là bắt nguồn ở mấy ngày nay bị đuổi giết mà bị thương. Nói cách khác, thực lực của hắn vẫn tại Chu Minh bên trên. Mấu chốt liền muốn nhìn hắn lúc nào sẽ phát huy toàn lực. Trước Chu Minh cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới Bạch Trảm Sầu sẽ trực tiếp đi tìm tới. Nhưng là bây giờ cái tên này nếu như là đã tìm tới, như thế Chu Minh cũng chỉ có thể cùng hắn chống đỡ. Vốn là Chu Minh cho là tên khốn kiếp này sẽ bị môn phái nào đệ tử giết chết. Nhưng ai có thể tưởng đến nhưng là như thế một cái kết quả, càng là như thế, Chu Minh thì càng có chút hối hận, bất quá hắn hối hận cũng không có cái gì tác dụng quá lớn, ngược lại đều đến lúc này, hắn chỉ có thể từng chút mà tiếp tục đấu. Bất quá, mắt thấy thật giống như tình thế có chênh lệch chút ít, bất quá hắn lập tức liền đem hiện tại tình huống của bên này nói cho phép trí, bởi vì lúc trước liên quan với muốn giết chết Bạch Trảm buồn tin tức đều là thông qua cho phép trí truyền đi. Mặc dù hai người kia ít nhiều gì cũng hợp tác qua, nhưng là vì tuyệt đối lợi ích nhất định sẽ lần nữa vào nơi dầu sôi lửa bỏng. Cho phép trí người này mặc dù nhân phẩm không có vấn đề gì, nhưng là hắn đối với ngàn năm xâm giả cố chấp cũng đồng dạng để cho Chu Minh đau lòng, bất quá bây giờ chính là có thể dùng hắn thời điểm. Rất nhanh cho phép trí liền đã lấy được tin tức, vì vậy hắn nói cho Chu Minh, Chu Minh trước chờ lấy, ta lập tức liền dẫn người đi qua. đồng thời còn có môn phái nào cũng sẽ đi. Làm mọi người đều biết Bạch Trảm Sầu hướng đi sau, rất nhiều môn phái đệ tử đều bắt đầu hướng về bên này di chuyển, mặc dù Chu Minh cũng sẽ mang đến cho mình lớn đặc biệt nguy hiểm, nhưng là đều đến lúc này hắn còn nói như thế nhiều làm cái gì chứ. Bạch Trảm Sầu tự nhiên biết Chu Minh đang đánh nhau thời điểm còn đánh một gọi điện thoại, hắn dĩ nhiên cũng biết điện thoại này là gọi cho ai, chẳng qua là hiện tại căn bản cũng không có biện pháp, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, vì vậy hắn nổi giận hét: Chu Minh, ngươi người này thật là một cái bụng dạ hẹp hòi, ta tại sao phải hợp tác với ngươi đây, ta thật là mắt chó đuôi mù, thật sao mắt chó đuôi mù sao, như thế ngươi có phải hay không là bình thường còn ăn thức ăn cho chó đây, ăn nhãn hiệu gì có thể hay không nói một chút. Chương 1655, cường đại tiềm lực. Mấy câu nói trực tiếp chọc tức Bạch Trảm Sầu thật sự là không được, hai người lại lần nữa đánh tới cùng nhau, vốn là có sự tình là có thể hoàn toàn tránh khỏi, nhưng là bây giờ không có cách nào, chỉ có thể từ từ tiến hành rồi. Bạch Trảm Sầu cùng Chu Minh lại lần nữa đánh với nhau, hai người thế cục từ từ có chút không đúng lắm sưng, vốn là Bạch Trảm Sầu cùng Chu Minh hai người chênh lệch không phải là đặc biệt nhiều, nhưng là bây giờ nhìn dáng dấp tựa hồ có hơi không quá giống nhau rồi. Bạch Trảm Sầu năng lực lại phát huy rất nhiều, hắn hiện tại quả thật là phát huy so bình thường còn muốn lớn hơn tiềm lực. Không biết là trước bị Chu Minh tức giận vẫn là trong lúc bất chợt giác ngộ dạng gì công pháp, tóm lại hiện tại Bạch Trảm Sầu hoàn toàn chiếm cư ở trên cao gió, mà Chu Minh chỉ có bị đánh phần. Đến đây chấm dứt, Chu Minh cuối cùng là biết quả thật không nên trêu chọc những người này, nhưng là đã không có cách nào, nếu như là đã trêu chọc, như thế chỉ có thể từ từ tiếp tục gánh vác, nếu như có thể gánh tốt tự nhiên khá vô cùng, coi như là gánh không tốt cũng không có vấn đề. Trong lòng của hắn tóm lại biết có một số việc phải làm như thế nào đi làm. Ngược lại bây giờ đang ở cái tình huống này xuống hắn cũng chỉ có thể từ từ đi đem sự tình làm xong. Dĩ nhiên, cụ thể sẽ như thế nào cũng không ai biết được, nhưng là Chu Minh biết, tuyệt đối không thể như thế ngồi chờ chết, bởi vì một khi ngồi chờ chết nói, tuyệt đối sẽ phát sinh rất lớn phiền toái rất lớn. Vào lúc này, Chu Minh chỉ có thể kiên trì tiếp, bởi vì chỉ chờ tới lúc cho phép trí bên kia đem người đều bắt chuyện đủ. Như thế chỉ cần mọi người đều qua tới, Bạch Trảm Sầu nhất định sẽ lựa chọn chạy trốn, hắn không chạy trốn, nhất định sẽ bị những môn phái khác người giết chết, Bạch Trảm Sầu lại không phải người ngu, hắn làm sao có thể để cho loại tình huống đó phát sinh đây. Cho nên nói hiện tại Bạch Trảm Sầu cùng Chu Minh hai người đều tại đánh cờ, Bạch Trảm Sầu đang đánh cược mình có thể hay không dựa vào như thế phát huy tiềm lực trực tiếp giết chết Chu Minh, mà Chu Minh cũng đang đánh cuộc bác nhìn một chút mình có thể hay không gánh qua được. Bạch Trảm Sầu hiện tại tiền đặt cuộc xuống lớn vô cùng, bởi vì hắn là đang dùng thiêu đốt sinh mạng mình phương thức tới tiến hành tăng cao công lực. Tại sao trước Bạch Trảm Sầu còn so với tương đối bình thường, hiện tại trong lúc bất chợt mạnh mẽ như vậy, phải biết mỗi một người muốn phát huy ra tiềm lực thật ra thì cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy, nhưng là tại vào tình huống nào đó mà nói, dường như cũng có chút không quá giống nhau rồi. Tại Bạch Thị Tâm Pháp chính giữa có một cái chiêu số, là chuyên môn dùng để trong nháy mắt tăng cao tu vi, nhưng là cứ như vậy, tuổi thọ của hắn cũng liền tại giảm bớt, không người nào nguyện ý sẽ làm ra loại này lựa chọn, trừ phi là tại đặc biệt chật vật dưới tình huống, không làm như vậy liền sẽ bỏ mạng. Bạch Trảm Sầu hiển nhiên cũng không có chật vật đến loại tình huống đó, chỉ là bởi vì hắn đối với Chu Minh hận ý quá sâu, nếu không cũng sẽ không như vậy đi, bất quá bất kể như thế nào, tình huống bây giờ đều ở đây sao dạng đi làm. Cho nên nói hắn rốt cuộc phải nên làm như thế nào mới có thể làm được tốt nhất đây. Một số thời khắc có một số việc tất nhiên không phải là dễ dàng như vậy liền giải quyết hết, nhưng là nếu như là đã chọn lựa như vậy, như thế hắn nhất định phải thế nào đi làm, cũng còn khá có quá nhiều vấn đề đều là Chu Minh mình có thể kiên trì, như thế hắn hiện tại rốt cuộc có thể hay không kiên trì tiếp cũng liền không nhất định. Bạch Trảm buồn cặp mắt đầy máu, hình như là một đầu ăn thịt người ác ma. Hắn đối với Chu Minh hô, ta sẽ để cho ngươi bỏ ra đặc biệt giá thê thảm, bất kể là từ lúc nào, ngươi cũng không có khả năng tại ngăn trở ta. Lời nói này đi ra phi thường mang cảm giác, nhưng là rốt cuộc có thể hay không làm thành đây, Chu Minh cũng cố ý muốn chọc giận hắn, tới, ngươi ngược lại là thử xem a, đánh như vậy nư a nga y, ngươi chỉ bất quá vừa vặn chiếm cứ một chút ưu thế, ngươi cho rằng là ngươi là cái thứ gì đây. Một phen thần thương khẩu chiến càng thêm để cho Bạch Trảm Sầu tức giận, tên khốn kiếp này vốn cũng không phải là dễ bắt nạt như vậy, hiện tại Chu Minh khi dễ như vậy hắn, mặc dù không thể nói là khinh người quá đáng, nhưng là tuyệt đối để cho hắn rất khó chịu. Bạch Trảm Sâu tiếp tục dùng quạt xếp đối với Chu Minh tiến hành công kích, khi thì nhảy đến giữa không trung theo trên xuống phía dưới, khi thì lại bò lổm lổm tiến tới phía dưới đánh lên, hoàn toàn không biết hắn hiện tại đường lối là cái gì. Bất quá Chu Minh biết, chỉ cần có một chiêu chính mình không có tránh thoát bỏ tới sẽ người bị trọng thương, bởi vì Bạch Trảm vốn sức mạnh thật sự là quá kinh khủng, vẹn vẹn hắn dậm chân một cái trên mặt đất liền sẽ rung ra một cái hố đi ra. Đây đối với hiện tại Chu Minh mà nói hoàn toàn là không thể nào làm được, cho nên nói Chu Minh có chút kiêng kỵ. Bất quá Chu Minh cũng sẽ không chịu chết, hắn một mực đều đang lợi dụng chủy thủ trong tay mình thành thạo theo sát đối phương đánh, muốn biết những chuyện này cũng không phải là tốt như vậy làm. Chu Minh cũng cơ hồ là phát huy toàn lực, hắn đã nghi tơ y nếu như chờ chút chính mình vẫn không có cách nào lại kiên trì tiếp, như thế chỉ có một biện pháp có thể để cho hắn lựa chọn rồi. Đó chính là ăn một viên siêu kiện làm. Trước bởi vì cùng Triệu Trưởng Sinh đám người giao lưu, cho nên Chu Minh nơi này có siêu kiện làm. Siêu kiện làm vật này mặc dù không quá có thể đối với người mới có lợi, nhưng là sẽ phát huy ra để cho người khủng bố công lực, mặc dù chỉ là trong nháy mắt. Nhắc tới Bạch Trảm Sâu hiện tại lợi dụng phương pháp đại khái là nào đó siêu kiện làm đi, bất quá đây là thuộc về phương diện tu luyện lộ số, cụ thể sẽ như thế nào cũng không ai biết được. Mọi người đều đặc biệt đừng có gấp, nhất là đến loại thời điểm này, càng là mọi người thật sự không có nghĩ tới gấp gáp rồi. Một mặt, Bạch Trảm Sầu hy vọng thời gian cấp bách bên trong vội vàng đem Chu Minh giải quyết hết, mặt khác Chu Minh cũng hy vọng có thể khiêng đến cuối cùng thời khắc. Ngay ta y hai người đánh thời điểm, A Hoàng không biết từ nơi nào vọt ra. Hắn hướng về Bạch Trảm Sầu nổ súng, người con mẹ nó lại dám đối với lão đại chúng ta đánh. Ngươi thật sự là chán sống rồi, vốn là cho là Bạch Trảm Sầu người như vậy lợi hại hơn nữa cũng phải sợ viên đạn, nhưng là không nghĩ tới hai ba thương đi qua Bạch Trảm Sầu chẳng những không có bất kỳ khác thường gì, ngược lại là càng thêm bị chọc giận. Hắn giang hai tay, trên tay vừa vặn nắm chặt mấy cái vỏ đạn, đó chính là mới vừa rồi A Hoàng đánh tới viên đạn. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều phi thường khiếp sợ, không nghĩ tới Bạch Trảm Sầu chẳng những không sợ viên đạn, lại vẫn có thể tay không tiếp viên đạn. Bạch thị tâm pháp quả nhiên đặc biệt lợi hại, Chu Minh càng thêm nóng nảy, hắn vội vàng hô, A Hoàng, chạy mau, ngươi căn bản liền không phải là đối thủ của hắn. A Hoàng dĩ nhiên biết chính mình không phải là đối thủ của hắn, nếu không hiện tại cũng sẽ không dùng súng lục cùng đối phương đi đối lui rồi, nhưng mà chẳng lẽ hắn muốn chạy, liền có thể chạy mất sao? Một số thời khắc thật đúng là cũng không phải là đơn giản như vậy. Bạch Trảm Sầu dường như nhìn ra Chu Minh tương đối quan tâm A Hoàng, vì vậy hắn không có ở quản Chu Minh, mà là trực tiếp hướng về A Hoàng vọt tới. Ngươi tiểu tử này cho Chu Minh làm chó làm thời gian dài như vậy, hiện tại cũng nên trả giá thật lớn đi. A Hoàng căn bản cũng không có chạy trốn đường sống, hắn liền như vậy bị Bạch Trảm Sầu bắt lấy, rất nhanh Bạch Trảm Sầu liền duỗi ra tay của mình, tay hắn gác ở A Hoàng trên gương mặt, phảng phất là một cái đoạt mệnh móng vuốt. Chỉ yêu cầu hắn thoáng dùng sức liền có thể kết thúc rơi A Hoàng sinh mạng. Chu Minh càng thêm nóng nảy, hắn lập tức hô, ngươi buông hắn ra, bất kể xảy ra chuyện gì, ta giúp ngươi là được rồi. Chương 1656, toàn bộ bị vây. Không thể không nói, tại một ít trên tình huống mà nói Chu Minh phi thường quan tâm nghĩa huynh đệ khí, phải biết hắn quan tâm huynh đệ cùng nhau, thật ra thì cùng những thứ kia bạn nhậu là có chút không quá giống nhau. Hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ Bạch Trảm Sầu ở trước mặt mình đem A Hoàng giết chết, dù sao A Hoàng là chính mình trung thành nhất tiểu đệ. Một số thời khắc mặc dù Chu Minh xem thường những thứ này côn đồ, nhưng là một khi thật gặp ngay phải sự tình thời điểm, hắn vẫn có chút lựa chọn. Vào lúc này Chu Minh lập tức nói, vung ra A Hoàng, hôm nay bất kể phát sinh dạng gì sự tình, ta cùng ngươi là được. Bạch Trảm Sầu lạnh A A nhìn về phía Chu Minh, sau đó nói, hiện tại ngươi có cùng ta chỗ để đàm phán sao? Trước ta nghĩ cùng ngươi lúc đàm phán, ngươi cái gì cũng không cùng ta nói, hơn nữa đem ta tỏ ra xoay quanh, nếu như ngươi bây giờ còn muốn cùng ta đàm phán, vậy ngươi chính là đi lộn địa phương. Chu Minh dĩ nhiên không biết Bạch Trảm Sầu là có ý gì, nhưng là nhìn thấy ra của đối phương hiện hắn đại khái cũng có thể rõ ràng, A Hoàng không còn xô nở dê lâu nữa, Chu Minh thật sự không thể chịu đựng mất đi A Hoàng, cho nên hắn rất nhanh liền nhào tới. Vào lúc này Bạch Trảm buồn móng vuốt thật giống như lập tức liền muốn đem Hoàng mặt cào xuyên rồi, người bình thường dĩ nhiên không biết nên thế nào đi làm, nhưng là vào lúc này Chu Minh trực tiếp đem dao găm ngăn cản ở chính giữa, mà chùy thủ bên dao cũng trực tiếp cắm vào Bạch Trảm buồn trong lòng bàn tay. Theo hét thảm một tiếng, Bạch Trảm sầu càng tức giận rồi, nhưng là bây giờ Chu Minh làm được chuyện hắn nên làm, đó chính là bảo vệ A Hoàng, tuyệt đối không thể để cho A Hoàng mất đi sinh mạng. Mới vừa rồi Chu Minh thật sự là lợi dụng chính mình nhiều năm tu luyện tuyệt học tiến hành bảo vệ, nhưng là cái kia cái gọi là tuyệt học rốt cuộc sẽ là dạng gì một loại tồn tại cũng không có người biết rồi. Tại hiện tại Bạch Trảm sầu trước mặt, không có người có thể lại đạt được thắng lợi, cho dù là đem hết toàn lực Chu Minh, nhưng vào thời khắc này Chu Minh vẫn là hướng A Hoàng hô, chạy mau, ta để cho ngươi chạy mau, ngươi không có nghe sao? A Hoàng lại nói, lão đại, ta không thể chạy. Phải chết ta cũng phải chết ở trước mặt của ngươi. A Hoàng trung thành tuyệt đối độc nhất vô nhị, điểm này là không thể nghi ngờ, nhưng là Chu Minh cũng không hy vọng A Hoàng thật sự liền như vậy mất mạng, dù sao hắn cũng là một cái phi thường chiếu cố cho thuộc lão đại, làm sao có thể thật sự sẽ để cho thủ hạ giống như này mất mạng dưới tình huống này. Chu Minh lần nữa khuyên, bây giờ không phải là ngươi cậy mạnh thời điểm, ngươi nếu quả như thật nghĩ rất tốt với ta, liền mau trốn. Ta sắp không kiên trì được nữa rồi. Nhưng là lão đại Chu Minh lại cũng không nói cho hắn nhưng nhị gì hết cơ hội, mà là trực tiếp một cước đá trên bụng của hắn, cùng sử dụng cái này lợi khí trực tiếp đem A Hoàng đá xa mười mấy mét vị trí. Nhìn thấy A Hoàng bị đá bay ra ngoài, Chu Minh còn nói, cái này là mạng của ta lệnh, mau trốn chạy, nếu như ta chết, để cho Tần lão gia tử chiếu cố thật tốt một cái người nhà. Nghe được Chu Minh nói như vậy, A Hoàng trong nháy mắt cảm giác được có một cổ sinh ly tử biệt ý nghĩ, hắn khóc đối với Chu Minh nói, lão đại, ta nhất định sẽ đem lời mang tới. Bởi vì mới vừa rồi Chu Minh đã dùng nguy hiểm như thế phương thức đi cứu viện hắn, nếu như hắn vẫn còn ở nơi này ngây ngốc mà nói, có phần cũng có một chút cho thể diện mà không cần, cho nên nói A Hoàng biết nếu quả như thật vì Chu Minh tốt, như vậy thì hẳn là chạy mau rơi. Bạch Trảm sâu nhìn thấy A Hoàng chạy rồi, cho nên càng tức giận. Vào lúc này Chu Minh vẫn không quên khiêu khích hắn, Chu Minh nói, như thế nào đây Bạch thiếu gia, ta nói hôm nay ngươi không giết được người, ngươi khẳng định không giết được người. Bạch Trảm sầu dường như đã không biết nói chuyện rồi, tóc của hắn cũng bắt đầu từ từ xuất hiện màu đen, phải biết trước Bạch Trảm sầu cũng đều là mái tóc màu trắng, hay là bởi vì tu luyện Bạch thị tâm pháp, làm sao trong lúc bất chợt tóc liền biến thành đen, cái này cái bí mật đại khái Chu Minh vĩnh viễn cũng không biết. Rất nhanh cho phép trí liền đột nhiên xuất hiện, vốn là Bạch Trảm sầu cùng Chu Minh đánh thẳng phi thường cao hứng, hiện ở loại tình huống này thật sự chính là có chút khó chịu. Nhưng là nếu những người này đã tới rồi, chẳng như vậy chém sầu cũng chỉ có một lựa chọn có thể chọn, đó chính là hắn nhất định phải chạy mau. Lúc này những người bên cạnh môn bắt đầu hô, ha, đây chẳng phải là Chu Minh cùng Bạch Trảm sầu sao hai người bọn họ lại có thể đánh với nhau. Có người thì ghét Chu Minh. Nhưng có người cũng muốn lợi dụng Chu Minh cấp cho lợi ích đi giết Bạch Trảm sầu. Một người khác chính là Bạch Trảm buồn, chúng ta rốt cuộc là muốn giết Bạch Trảm sầu cầm khen thưởng vẫn là giết Chu Minh trực tiếp đem cái gì cũng cấp đi. Vào lúc này cho phép trí đứng ra nói, các vị, Chu Minh đệ là bằng hữu của ta hy vọng các vị có thể cho chút mặt mũi. Cho phép trí dĩ nhiên biết mặt mũi của mình cũng không phải là có bao nhiêu lớn, nhưng là, ở thời điểm này ít nhiều gì cũng coi là cho lực. Những môn phái này đệ tử đều tại díu ra díu dít, nhưng là bọn họ còn không có làm ổn xong. Thanh Vân Môn người bên kia đã chuẩn bị động thủ, phải nói Thanh Vân Môn cùng Bạch Trảm sầu tuyệt đối là thủ không đợi trời chung. Bọn họ Chu cũng tiêu đều là bị Bạch Trảm sầu giết chết, hiện tại lại làm sao có thể tùy tiện bỏ qua cho hắn đây. Họ Bạch, không nghĩ tới mấy ngày nay ngươi lại có thể trốn ở chỗ này. Chẳng lẽ ngươi cho rằng là ngươi như vậy thì có thể tránh thoát được sao? Bạch Trảm sầu quay đầu nhìn lại, chính là Chu Cung Tiêu sư phụ, hai người đã qua tới rồi, lần trước gặp phải đám người này thời điểm Bạch Trảm sầu người bị trọng thương, thật vất vả điều dưỡng mấy ngày mới điều dưỡng qua tới, hắn cũng biết đối phương muốn đem mình nhất định là đánh vào chỗ chết, chạy giết người đi một đám người, làm sao có thể sẽ có chỗ thương lượng. Bạch Trảm sầu hiện tại đặc biệt cuốn quýt, trước mặt chính là Chu Minh. Chỉ cần lại cố gắng, hoặc có lẽ là lại có một chút thời gian mà nói liền có thể giết chết Chu Minh cướp lấy ngàn năm sâm già đang ăn dược, nhưng là bây giờ hắn không có thời gian, bởi vì coi như những môn phái khác người có thể làm cho qua được, mà Thanh Vân Môn cũng tuyệt đối sẽ không để cho, đây chính là Thanh Vân Môn cùng hắn kết thù hậu quả. Nhanh lên một chút động thủ trước đi, đừng để cho Thanh Vân Môn người xông tới, nếu như chúng ta giết Bạch Trảm Bùn nói, nhất định có thể để cho Thanh Vân Môn người ném mặt to. Lúc này cho phép trí người bên cạnh nói như vậy, cho phép trí như có điều suy nghĩ, bởi vì hắn thật sự là không có cách nào xác định rốt cuộc có muốn hay không đi, mặc dù từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói hắn quả thật hẳn là đi đánh, nhưng là loại này ý nghĩa chỉ là bởi vì muốn cùng Thanh Vân Môn đối nghịch. Dưới tình huống bình thường mà nói Thanh Vân Môn làm ra dạng gì sự tình, như thế Gió Lâm Tông lập tức liền sẽ làm ra tới. Hai môn phái chính là phải có như vậy so đấu mới một mực sinh cơ bừng bừng phát triển đến bây giờ lại đụng phải loại này vấn đề khó khăn, cho nên Gió Lâm Tông đệ tử rốt cuộc có muốn hay không đứng ra đi theo bọn họ so đấu một phen đây. Thanh Vân Môn người bên kia dường như căn bản cũng không có chú ý, mà là lập tức tới ngay đem Bạch Trảm Sầu vây lại, đồng thời Chu Cũng Tiêu sư phụ còn hạ lệnh nói, đem nơi này làm thành như thùng sắt. Muôn ngàn lần không thể để cho tiểu tử này chạy trốn nhìn thấy chung quanh loại tình huống này, Bạch Trảm Sầu nhất thời có chút tuyệt vọng, chứ hắn chưa chắc không biết sẽ là như thế, nhưng khi chuyện này thật sự lúc xuất hiện, hắn vẫn không có cách nào tiếp nhận. Chương 1657, lấn áp đến cuối. Bất kể thế nào nói, hôm nay Bạch Trảm Sầu là khẳng định không chạy thoát được, hắn muốn chạy cũng chỉ có thể cùng người khác liều mạng, nhưng là Thanh Vân Môn nhiều người như vậy. Hắn lại làm sao có thể thật sự liều chết đi qua, huống chi còn có những môn phái khác người đều muốn giết hắn tới lấy được lợi ích. Chu Minh một chiêu này dùng phi thường tuyệt vời, hắn vốn là lợi dụng lợi ích để cho Bạch Trảm Sầu giết Chu Cũng Tiêu, hiện tại lại lợi dụng phương pháp giống nhau tới nhằm vào Bạch Trảm Sầu. Thủ đoạn này không thể bảo là không cao minh, mặc dù tại đạo đức tiêu chuẩn đi lên nói hắn rất kém nhiều, nhưng là tại tuyệt đối lợi ích trước mặt. Đạo đức lại tính là cái gì đây? Bạch Trảm Sầu nhìn lấy hoàn cảnh chung quanh, sau đó đặc biệt bất đắc dĩ đối với Chu Minh nói, được, đây coi là ta thua, không có cách nào. Cho dù là Bạch Trảm Sầu như vậy không sợ trời không sợ đất người xuất hiện tại cũng biết muốn nhận thua, hắn đặc biệt bất đắc dĩ, bởi vì Chu Minh lợi dụng loại phương pháp này đem hắn vòng, hắn muốn có biện pháp gì cũng không quá có thể, căn bản là không xông ra được. Cho nên nói dưới tình huống này hắn nói như thế nhiều căn bản chính là không có chỗ hữu dụng. Nói cách khác hiện tại nếu như là đã đến trình độ này, như thế tóm lại phải tiếp tục đi về phía trước, ngược lại hiện tại loại tình huống này đã không phải là hắn mình có thể nắm trong tay rồi, thậm chí có lẽ còn có cái khác chuyện phiền phức đi, nhưng là bất kể thế nào phiền toái, hiện tại tối thiểu cũng sẽ không có ngoa y y muốn còn có gì trùng sự tình. Cái kia chính là người này có còn hay không chạy trối chết biện pháp, trước Bạch Trảm Sầu có thể chạy thoát thân, chính nói do hắn phi thường lợi hại, nhưng là bây giờ hắn vẫn có thể chạy trốn, mặc dù nói không có người có thể xác định, nhưng trên căn bản đây cũng là một cái 89 phần 10 sự tình. Từ góc độ nào đến xem, cái tên này cũng không quá có thể rời đi, nhưng là Bạch Thị Tâm Pháp bên trong rốt cuộc có vật gì ai nào biết đây, huống chi mới vừa rồi hắn còn phát huy ra hoàn toàn tiềm lực. Cứ như vậy, hắn tiêu chuẩn so với người khác có thế cao hơn rất nhiều, những môn phái kia đệ tử có lẽ căn bản liền không phải là đối thủ của hắn. Đúng như dự đoán, Thanh Vân Môn hai người trẻ tuổi trực tiếp xông đi lên, muốn trực tiếp giết chết Bạch Trảm Sầu, nhưng là Bạch Trảm Sầu trực tiếp nổi giận đem hai người kia giết chết, tiềm lực của hắn quả nhiên vô hạn, nếu để cho hắn cầm đến ngàn năm xâm già mà nói, còn không biết tu vi này rốt cuộc phải như thế nào tiếp tục nữa. Chu Minh ở một bên lẳng lặng nhìn hết thệ các thứ này, mặc dù hết thệ các thứ này đều là bởi vì hắn mà ra, nhưng là bây giờ hắn lại đem chính mình hái được sạch sẽ không chút tạp chất, bởi vì cừu hận song phương cũng bất quá chỉ là Thanh Vân Môn cùng Bạch Trảm Sầu mà thôi, cụ thể người nhà họ Bạch có thể hay không dính vào còn không người biết, có thế là dựa theo cái trạng thái này phát triển tiếp, Bạch gia cũng không khả năng không dính vào rồi đi. Dĩ nhiên, có vào tình huống nào đó đem sẽ đưa tới lớn hơn giang hồ phân tranh, mặc dù mọi người đều biết bọn họ không có bất kỳ biện pháp nào, như thế rốt cuộc nên phải nên làm cái gì mới phải đây, có rất nhiều chuyện là mọi người không có cách nào dự liệu đến, và lại nói đến, đã đến loại thời điểm này, vẫn có thể nói cái gì là tốt. Bạch Trảm Sầu đặc biệt đau buồn, bởi vì hắn biết chính mình càng là đánh tiếp như vậy, mặc dù có thể chiếm được một chút lợi lộc, nhưng cuối cùng vẫn sẽ bị những sư phó kia giết chết, phải biết Chu Cũng Tiêu sư phụ nhưng là rất lợi hại, tối thiểu so với bọn hắn những người này lợi hại rất nhiều, đáng sợ hơn chính là Bạch Trảm Sầu cùng đám người này đánh nhau thời điểm nhưng là lấy thiêu đốt sinh mạng làm giá, nói cách khác trận này bất kể hắn đánh thắng vẫn là đánh thua hắn ít nhất đều sẽ giảm thọ 10 năm. Mặc dù nói người tu luyện dưới tình huống bình thường đều sẽ sống được tương đối lâu dài một chút, nhưng là 10 năm đối với một người mà nói quả thật nhiều vô cùng, huống chi vẫn là hắn nhất thanh xuân 10 năm, Bạch Trạm Sầu làm sao có thể đủ tiếp chịu được đây, nhưng mà hắn không chấp nhận cũng không có cách nào, ai bảo chuyện bây giờ đã làm được, chẳng lẽ hắn không chấp nhận ta thì có thể làm cho tất cả mọi người đều biết khó mà lui sao, cái này rất hiển nhiên là không quá có thể. Còn có rất nhiều việc đều là Bạch Trạm Sầu không có cách nào dự liệu. Chu Cung Tiêu sư phụ nhìn thấy lại có hai người đệ tử bị giết, nhất thời giận dữ, hắn hiện tại đã không cho Thanh Vân Môn những thứ kia thấp tiêu chuẩn đệ tử tiến lên, mà là chính mình trần ra trận, hắn ngược lại muốn nhìn một chút Bạch Trạm Sầu rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Bạch Trạm Sầu, ngươi tên khốn kiếp này đã thật là quá đáng, trước chúng ta để cho ngươi, không nghĩ tới ngươi lại còn dám hạ tử thủ, nếu như hôm nay không đem ngươi diệt trừ nói. Chúng ta Thanh Vân Môn ở trên giang hồ cũng không còn cách nào đặt chân. Bạch Trạm Sầu tựa hồ là có một ít tinh thần thác loạn. Hắn nói, không cách nào đặt chân thì thế nào, hôm nay ta chính là muốn giết các ngươi một cái không chừa manh giáp. Nếu như ngàn năm xâm giả không đến được trong tay của ta, tất cả mọi người các ngươi đều chớ nghĩ sống. Bạch Trạm Sầu nói ra những lời này tự nhiên phi thường bất đắc dĩ, nhưng là hắn không nói như vậy lại có thể làm sao đây. Sự tình chính là như vậy một chuyện. Bạch Trạm Sầu đều đã điên cuồng như vậy, nhưng là ai cũng không có cách nào, cũng may Chu Cung Tiêu sư phụ trình độ cũng tương đối cao, rất nhanh liền cùng hắn tư đánh với nhau. Thấy một màn như vậy, Chu Minh mới hiểu được những người này cùng mình sự chênh lệch. Trước Chu Minh cùng bọn họ đánh thời điểm đều là nằm ở hạ phong, có lúc vận khí tốt dưới tình huống có lẽ có thể chiếm thượng phong, nhưng vận khí tốt cũng không phải là một cái lâu bền sự tình. Mà bây giờ Chu Cung Tiêu sư phụ đang đánh Bạch Trạm buồn thời điểm hoàn toàn là thành thạo, căn bản là để cho người không nhìn ra cố hết sức. Đây còn là bởi vì Bạch Trạm Sầu đã phát huy tiềm lực dưới tình huống, cho nên nói số tuổi lớn tu vi thời gian cũng càng nhiều, có thể tu luyện thời gian dài như vậy tự nhiên cũng là rất lợi hại bộ dáng. Cái này cũng là bọn hắn không thể nào tiếp thu được sự tình đi, nhưng là có thể hay không tiếp nhận, còn cần nhìn người bình thường phản ứng. Ngược lại đều đã đến lúc này, còn nói như thế nhiều làm cái gì chứ? Bạch Trạm Sầu cùng lão đầu tử này đánh, hắn thỉnh thoảng còn giận dữ hét, lão đầu tử, đừng tưởng rằng ngươi số tuổi lớn ta cũng không dám đánh ngươi, ta cho ngươi biết, người như ngươi ta cũng không biết giết bao nhiêu cái rồi. Chỉ cần là người bình thường cũng nhìn ra được Bạch Trạm Sầu đã hoàn toàn điên rồi, hắn rõ ràng nằm ở hạ phong, vẫn còn nhắc tới loại kiên cường nói, cái này đặt ở trên người người đó lại có thể chịu được đây. Mà lão đầu tử này cũng không để ý như thế nhiều, hắn cười ha hả nói, tới nha, ngươi không cần kiêng kỵ ta có phải hay không là số tuổi lớn, nếu như có gan ngươi liền cùng ta cùng nhau đánh đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút tiểu tử ngươi rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Nói thật, sự chênh lệch giữa bọn họ cũng không phải là đặc biệt lớn, cho dù là Chu Cung Tiêu sư phụ có thể chiếm được thượng phong, nhưng là hắn cũng không khả năng lập tức liền đem Bạch Trạm Sầu giết chết. Nhưng là Bạch Trạm Sầu lại giống như một cái người điên ở chỗ này nói đông nói tây, thật giống như của mình đã vô địch thiên hạ, nào ngờ người trước mắt đã rất lợi hại. Muốn đem hắn đánh tè ra quần, coi như không dễ dàng, cũng không phải không làm được sự tình. Khi mọi người đều cho là Bạch Trạm Sầu chắc chắn phải chết thời điểm, trong lúc bất chợt hắn lấy ra một cái cây kéo, đem tóc của mình kéo đứt đoạn mất, nhất thời chung quanh có người nói, hắn tại tóc gãy, nhất định phải cẩn thận. Đây chính là Bạch gia tuyệt học. Chương 1658, Bạch thị tóc gãy. Mái tóc màu trắng bạc vốn là đang tại biến thành đen, nhưng là bây giờ trực tiếp bị Bạch Trạm Sầu kéo xuống. Mặc dù hắn kiểu tóc cũng không phải là đặc biệt đẹp đẽ, nhưng là liền muốn kéo xuống mà tới nói cũng đúng là có chút đau. Nhưng là mọi người đều biết, nếu như vậy một khi làm được sau, Bạch Trạm Sầu sắp làm gì dạng sự tình, không cần người khác nói đại khái cũng có thể biết một chút. Hắn liền muốn làm người bình thường cũng không dám xử lý mức độ, chỉ cần là người bình thường tuyệt đối sẽ chun bước, nhưng phàm là quen thuộc người của Bạch gia đều biết người nhà họ Bạch một khi bắt đầu tu luyện sau, tóc của bọn hắn liền sẽ thật dài, hơn nữa biến thành màu trắng, đây chính là Bạch thị tâm pháp mang đến tác dụng phụ. Mặc dù nói cái này trang điểm thật đẹp mắt, nhưng là một đầu xinh đẹp tóc trắng đối với người nhà họ Bạch mà nói đều là cực kỳ lợi hại đặc thù. Không có người có thể rõ ràng cụ thể trong đầu tóc cất giấu bí mật gì, nhưng là chỉ cần là người bình thường đều biết, người của Bạch Gia nếu như một khi kéo đứt đoạn mất tóc của mình, như vậy thì nói rõ bọn họ đã quyết định phải chết liều mạng. Đây chính là người bình thường thật sự không cách nào tưởng tượng, người bình thường liều chết có lẽ chẳng đáng là gì cái gì, nhưng là dưới tình huống này sự liều chết của bọn họ tuyệt đối không phải là tốt như vậy làm. Phải biết bất kể thế nào nói người nhà họ Bạch đều là một cái có mặt mũi gia tộc, bọn họ tự nhiên sẽ cất giấu một chút tuyệt học. Bạch thị tâm pháp chính giữa vừa vặn có như vậy tuyệt học này chính là tóc gãy sau, mặc dù thực lực sẽ trên phạm vi lớn tăng lên, nhưng là cũng sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Cái này ngoài ý muốn chính là, bọn họ sắp tới 20 năm tu vi thoang cái bắt đầu cháy rừng rực, cũng chỉ có phát huy ra loại thực lực này, mới có thể đánh bại mạnh mẽ hơn chính mình rất nhiều địch nhân. Trước Bạch Trảm Sầu đã lợi dụng giảm thọ phương thức cùng Chu Minh liều chết một lớp, nhưng là dù sao không có thắng. Hiện tại hắn đối mặt Chu Cung Tiêu sư phụ, dùng liều chết đã không có dùng rồi, chỉ có thể dùng lợi hại hơn thủ pháp này làm lại chính là cái gọi là đoạn pháp. Dưới tình huống bình thường người bình thường đều biết tóc gãy cũng không phải là cái gì việc hay, nhưng là Bạch Trảm Sầu đã không có đường lui, cái này hoàn toàn chính là Chu Cung Tiêu sư phụ ép hắn, người chung quanh có lý giải Bạch gia tóc gãy là có ý gì, sau đó trong đó một người liền kinh hoàng nói. Lần trước hình như là Bạch Trạm buồn thúc thúc liền lợi dụng loại phương pháp này độc chiến quần hùng, nhưng là thúc thúc hắn khi đó cũng chết oan uổng. Chính là nói nha, người nhà họ Bạch tóc gậy thật sự là quá kinh khủng, người bình thường căn bản là không tiếp thụ nổi, không nghĩ tới ở nơi này giờ phút quan trọng mà hắn lại có thể sử dụng được. Chu Minh nghe như nở dễ người Kha Cờ nói như vậy, dường như cũng cảm giác được học được một chút đồ vật, nhưng là học được những vật này thì có ích lợi gì đây? Lúc này hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Trảm Sầu cùng Chu Cung Tiêu sư phụ đánh với nhau, vốn là sự tình dường như cũng không nên phát triển tới mức này, nhưng là bây giờ nếu như là đã phát triển đi ra rồi, như thế Chu Minh cũng sẽ không lại giấu giếm. Chu Minh chỉ có thể nhìn hắn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, một mặt mà nói, Chu Minh biết hiện dưới tình huống này, vô luận nói không có ích gì, mà một phương diện khác trong lòng của hắn cũng rất rõ ràng, một khi có sự tình làm đến quá mức, như thế cũng chính là bọn hắn tầng dưới chốt nhất địa ngục. Có lẽ nói tình huống bây giờ đều là như thế chứ, giả thiết không phải là như thế, cái kia còn có ý nghĩa gì đây? Dưới tình huống này, mọi người đều biết phải làm gì rồi, đó chính là vội vàng trốn. Rất nhanh Bạch Trảm Sầu liền phát huy ra sơn băng địa liệt khí lực, mọi người đều không tưởng tượng nổi trước còn chỉ là lợi dụng một chút quạt xếp chiến đấu người trong thiên hạ, nhưng bây giờ đã biến thành một cái uy vũ hán tử hùng tráng. Trên người của hắn bắp thịt đều nổ đi ra, phảng phất cầm quần áo đều xanh phá. Chu Minh thấy một màn như vậy thời điểm luôn có chút ít sợ, bởi vì hắn sợ hai mới vừa rồi cùng chính mình chiến đấu là người này. Giả thiết nói trắng ra Chém Sầu cùng hắn thời điểm chiến đấu trực tiếp sử dụng tóc gãy, cái kia rất có thể liền sẽ phát triển thành làm người ta không tưởng được hậu quả. Chu Minh có thể tuyệt đối không hy vọng cái loại này hậu quả sẽ ở trên người mình thực hiện. Hiện tại Bạch Trảm Sầu lại lần nữa xông về Chu Cung Tiêu sư phụ, hắn tiếp lấy hồ, ngươi lao đầu tử này, không phải mới vừa nói phải cùng ta tử chiến sao đến đây đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có dạng gì bản lĩnh, vội vàng lấy ra nhìn một chút. Lúc nói chuyện Bạch Trảm Sầu liền một quyền đánh vào Chu Cung Tiêu sư phụ trên bụng, sức mạnh kia sâu tận xương thủy, liền ngay cả đứng xem người cũng có thể cảm giác được đau đớn, Chu Cung Tiêu sư phụ nhất thời ánh mắt trợn lên đặc biệt lớn. Hơn nữa phảng phất liền muốn hộp máu. Một màn này tại Chu Minh xem ra là hoàn toàn không có khả năng thực hiện, bởi vì Chu Minh biết lão đầu tử này tu làm căn bản trên cùng Thiên Nam tử là ngang hàng, cho nên nói, Thiên Nam tử thật lợi hại, Chu Minh rất rõ ràng, bởi vì Chu Minh biết chính mình cùng Thiên Nam tử đối trận nói, hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Mà bây giờ Bạch Trảm Sầu lại có thể đánh chính hắn không còn sức đánh trả chút nào. Chỉ cần là người bình thường thì biết rõ đây tuyệt đối không phải là bình thường sự tình có thể làm được. Chu Minh tiếp tục kinh ngạc lầm bầm lầu bầu, chẳng lẽ đây chính là người nhà họ Bạch tóc gãy năng lượng sao, cái này thật là có chút kinh khủng. Chu Minh tự nhiên biết loại hành vi này thật sự là quá mức khủng bố, bất quá hắn cũng không phải là đặc biệt rõ ràng Bạch Trảm Sầu tiếp đó sẽ phát sinh dạng gì sự tình, hậu quả phi thường vô cùng nghiêm trọng, tuyệt đối không là chính bản thân hắn có thể thừa nhận được. Bạch Trảm Sầu tiếp tục hướng phía trước đi tới, hắn biết chính mình nếu như là đã lựa chọn con đường này, như vậy thì liều mạng một lần đi, tiếp lấy hắn lại cho Chu Cung Tiêu sư phụ hai quyền, vốn là còn tưởng rằng là nhẹ nhàng thoải mái, nhưng là Chu Cũng Tiêu sư phụ rất nhanh liền tránh ra cái này hai quyền, xoay người lại đá Bạch Trạm Sầu một cước. Như vậy có thể thấy Chu Cũng Tiêu sư phụ cũng giấu giếm hậu thủ, bất quá cái này cũng chỉ là hắn tại trong chiến đấu phát huy được thông minh vặt mà thôi, cụ thể còn có thể thế nào không có ai rõ ràng. Hiện tại mọi người trong lòng nghĩ đều là chuyện rất đơn giản, nếu như nói người bình thường có thể làm được tự nhiên có thể làm được, nhưng là dưới tình huống bình thường người bình thường là rất khó làm được. Cũng là bởi vì như thế, cho nên mới có phiền toái nhiều như vậy chuyện, nhưng mà một khi làm nhiều như vậy, như thế bọn họ nhất định phải dựa theo chính mình trước đây lựa chọn đi làm, con đường này là Bạch Trạm Sầu chọn, mặc dù hắn cũng là bị Chu Minh lừa dối, từ đó đi tới điều này không đường về trên. Nhưng là nếu như là đã đi ra, vậy hắn còn nói cái gì vậy? Hai người tiếp tục xoay đánh nhau, bên cạnh những thứ kia người vây xem cũng không biết nên hỗ trợ vẫn là nên như thế nào, cho phép. Chí bên kia yêu cầu nhìn sư huynh của mình đệ môn làm sao suy nghĩ, cho phép chí còn thỉnh thoảng hỏi một chút sư phụ rốt cuộc phải làm gì. Thiên Nam Tử cũng chỉ đánh lắc đầu một cái nói, hiện tại sự tình căn bản cũng không phải là chúng ta có thể nắm trong tay, liền Bạch Trạm Sầu thực lực bây giờ. Đem mấy người các ngươi đều đưa lên, tuyệt đối sẽ chết với bỏ mạng. Cái này Chu Minh thật sự là thật lợi hại, có lúc không thể không nói, tại mưu kế phương diện, chúng ta cùng thế tục người căn bản cũng không có biện pháp so. Chương 1659, bảo vệ tánh mạng quan trọng. Mọi người đều biết thường xuyên ở bên trong môn phái người tu luyện khả năng tu vi võ công sẽ phi thường lợi hại. Nhưng là từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói tu luyện của bọn hắn phương thức cũng để cho mình lâm vào bình tĩnh chính giữa. Nói cách khác đầu óc của bọn hắn cũng không có trong xã hội sự từng trải cuộc sống. Không có cái loại này lịch duyệt liền căn bản không biết có chút mưu kế rốt cuộc là thế nào làm được. Cái này cũng là vì cái gì Chu Minh cùng Lưu Tam đám hai người có thể tại những đại môn phái này trong lúc đó thành thạo nguyên nhân. Thiên Nam Tử rất hiển nhiên liền ý thức được khuyết điểm này. Cho nên nói hắn mới than thở Chu Minh vẹn vẹn lược thi tiểu kế liền đem Bạch Trạm Sầu bước đến cái bộ dáng này. Nếu như Chu Minh lợi dụng loại này đầu góc tới nhằm vào Gió Lâm Tông mà nói không chừng mấy người bọn hắn đều sẽ chết rồi. Mặc dù Thiên Nam Tử không ưa Chu Minh, nhưng là từ một điểm này đi lên nói, hắn vẫn tương đối bội phục Chu Minh người này đi. Chu Minh không biết những người bên cạnh sẽ đối với chính mình có như thế đánh giá. Nhưng là hắn bây giờ thấy Bạch Trạm Sầu cùng Chu Cũng Tiêu sư phụ hai người đánh nhau, trong lòng tại mừng thầm, trong đầu nghĩ may mắn không phải là chính mình ở trên cao trận, nếu không liền loại này bảo toàn tánh mạng kỹ năng cũng không có. Chu Minh trong lòng rất rõ ràng, hôm nay Bạch Trạm Sầu có lẽ sẽ không chết, nhưng là sắp tới 20 năm tu vi hắn cũng có vào hôm nay hoàn toàn tiêu hao hết, cho nên nói nếu như là đã như thế kế hoạch của hắn liền cũng đến đoạn kết. Về phần tiếp theo đám người này biết đánh thành hình dáng gì, đó chính là Chu Minh chuyện của mình. Chu Minh vừa muốn trở về nhà chuẩn bị lúc nghỉ ngơi, cho phép chí lại đuổi tới nói, Chu Minh, ngươi đây là muốn chuẩn bị trốn sao? Chu Minh nghĩ phải ẩn trốn, trên căn bản là mọi người đều biết sự tình, chẳng qua là hắn không hiểu tại sao cho phép chí thế nào cũng phải muốn hỏi chính mình. Hắn hỏi ngược một câu, Hứa Minh, cái này là có ý gì? Chẳng lẽ ta ngay cả đi về nghỉ một cái quyền lợi cũng không có sao? Cho phép chí lại nói, ta cũng không phải là ý đó, ta chỉ nói là tất cả mọi chuyện đều là bởi vì ngươi mà lên, ngươi bây giờ liền như vậy trốn, thật có chút không tốt lắm đâu, hoặc có lẽ là ngươi chẳng lẽ không chuẩn bị đem đan dược lấy ra rồi sao? Có lúc cho phép chí phi thường thông minh, có lúc hắn loại này thông minh cũng sẽ mang đến cho mình tai nạn. Hiện tại Chu Minh nói, ngàn năm sâm giả là đồ của ta muốn cho người nào thì cho người đó. Nếu như ai có thể đem Bạch Trạm Sầu giết chết, ta liền sẽ lấy ra đi, nhưng là trong lòng ta rất rõ ràng, nếu như Thanh Vân Môn người giết chết hắn, vậy chắc chắn sẽ không cho. Chu Minh lời này bất kể theo đạo nghĩa trên vẫn là về tình cảm mà nói cũng không có bất kỳ tật xấu gì, bởi vì Chu Minh biết, hắn cùng Thanh Vân Môn quan hệ sẽ không quá tốt, dù sao Chu Cũng Tiêu trước đã bị mình lừa thẳng rồi, thậm chí là hố chết rồi. Cho nên Thanh Vân Môn người lại làm sao có thể sẽ vì một chút lợi ích mà đi cùng Chu Minh hợp tác đây. Dưới mắt sự tình đơn giản cũng là bởi vì Bạch Trạm Sầu ban đầu giết Chu Cũng Tiêu, cho nên đám người này mới có thể vây quanh Bạch Trạm Sầu đánh tới đánh lui, coi như là không cho bọn họ đan dược bọn họ cũng nhất định sẽ đánh. Cho nên Chu Minh dĩ nhiên biết, có lúc hẳn là tỉnh đi xuống, hắn cái này lý do cự tuyệt hoàn toàn không có khuyết điểm. Nghe được Chu Minh nói như vậy sau, cho phép chi đúng là có chút tức giận, mặc dù hắn đặc biệt cừu hận Thanh Vân môn người, nhưng là Chu Minh cái này không vốn mua bán làm thật sự là hơi quá đáng. Nếu như cho phép chi tự mình tiến tới làm chuyện này nói, hắn chắc chắn sẽ không làm nhảm chán như vậy, cho nên nói tình huống bây giờ để cho hắn phi thường khó làm, nhưng cho dù là khó đi nữa làm cũng nhất định phải làm ra lựa chọn của mình. Dù sao loại tình huống này không phải người bình thường liền có thể tiếp tục gánh vác, cũng có nhiều người hơn yêu cầu từng chút mà làm tiếp. Chu Minh trong lòng đương nhiên biết rõ cho phép chi ý nghĩ, chẳng qua là hắn không muốn nói ra, loại sự tình này lại có cái gì tốt nói đây. Tiếp theo Chu Minh vừa nói, Hứa Minh, có một số việc ngươi tự mình biết là tốt rồi, ngươi là bằng hữu của ta, ta đương nhiên sẽ cho ngươi một chút đan dược, luyện ra ta tối thiểu cho ngươi 10 viên, đấy. Đủ chính ngươi tu luyện đi. Cho phép chí hiện tại nửa vui nửa buồn, vui là chính bản thân hắn rốt cuộc có thể cầm đến 10 viên, mặc dù Chu Minh cũng không phải là một cái đặc biệt giữ chữ tín người, nhưng là tên khốn kiếp này còn không đến mức lừa dối cho phép chí, nhất là dưới tình huống này lừa dối, để cho hắn lo lắng chính là Chu Minh thứ người như vậy sau đó thật sự có đạo nghĩa có thể nói sao phải biết, tại bọn họ giang hồ trong thế giới, đạo nghĩa nhưng là một cái vô cùng trọng yếu đồ vật. Mặc dù loại vật này tại thế tục trong thế giới trên căn bản không có ai sẽ để ý rồi, nhưng Chu Minh làm như vậy nhất định sẽ chọc giận môn phái nào, nhưng là nói đi nói lại thì, Chu Minh lại làm sao có thể đi quan tâm môn phái nào đây, hắn cái gọi là quan tâm trên căn bản cũng chính là một tí kẹo như thế sự tình mà thôi, căn bản cũng không phải là cái loại này hoàn toàn có thể cường ngạnh vượt qua, đã nói như vậy như thế nhiều cũng vô dụng. Lời nói này đi ra cũng sẽ để cho mọi người cảm thấy có chút hay, cho phép chí. Lời đến khỏe miệng cũng chỉ có thể biến thành bốn chữ, cảm ơn Chu Minh. Tiếp theo Chu Minh liền trở lại trong phòng của mình đi rồi, vào trước cửa hắn còn nghiêng đầu nhìn một chút cho phép chí cái kia tịch mịch thân ảnh, trong đầu nghĩ tên khốn kiếp này có lẽ có thể học được đi, đại khái chuyện này với hắn mà nói cũng là một sự rèn luyện, bất quá rèn luyện không rèn luyện cái gì. Đối với Chu Minh mà nói căn bản cũng không là chuyện trọng yếu gì, hắn mới không để ý tới sẽ những thứ kia hoàn toàn không có thứ hữu dụng. Vào lúc này Bạch Trạm Sầu cùng Chu Cung Tiêu sư phụ đã đánh tới ác liệt, tí nhờ cha nở dê cũng hết sức rõ ràng, Bạch Trạm Sầu hoàn toàn chiếm thượng phong, Thanh Vân môn người trên căn bản không có ai lại dám đi lên rồi, vẫn là sợ hãi, dĩ nhiên là Chu Cung Tiêu sư phụ cũng để cho bọn họ không cần đi lên chịu chết. Bởi vì loại tiêu chuẩn đó đệ tử một khi xông lên rất dễ dàng cũng sẽ bị Bạch Trạm Sầu một quyền đuổi chạy. Những môn phái khác người cũng bảo sao làm vậy, không biết nên lên hay là không lên, dù sao Chu Cung Tiêu sư phụ tu vi bày ở nơi đó, liền hắn cũng không có khả năng đồng phục Bạch Trạm Sầu, như nở dê người kha cờ lại làm sao có thể thật sự làm ra một ít chuyện gì đây, cũng như hôm nay ti nhờ cha nở dê, làm cho tất cả mọi người đều rất bất đắc dĩ. Bạch Trạm Sầu thực lực cũng bắt đầu từ từ hạ xuống, bởi vì hắn đoạn pháp hành vi chẳng qua là để cho trong nháy mắt thực lực bùng nổ, cũng không phải là vĩnh hằng, nhiều nhất cũng liền có thể kéo dài một giờ, cho nên nói ở nơi này trong vòng một giờ, Bạch Trạm Sầu gần như là vô địch, thời gian kế tiếp đoạn bên trong thực lực của hắn nhất định sẽ giảm bớt thật nhiều. Chu Cung Tiêu sư phụ đã bị đánh sưng mặt sưng mũi, mặc dù thắng lợi người là Bạch Trạm Sầu, nhưng là hắn lại một chút cũng không vui. Rất nhanh Bạch Trạm Sầu bắt đầu cười như điên, tiến tới biến thành cười thảm, thậm chí cười cười bắt đầu rơi lệ, hắn biết vì đánh thắng lao đầu tử này mình rốt cuộc phó xảy ra điều gì dạng đánh đổi. Theo thân thể một cổ cảm giác vô lực xông lên đầu lâu, Bạch Trạm Sầu liền đã biết thời gian của mình đã không nhiều lắm, thừa dịp thời gian này mau trốn chạy mới là chuyện trọng yếu nhất, 20 năm tu vi hủy trong chốc lát, có thế bất kể như thế nào, bảo vệ tánh mạng quan trọng. Nếu như ngay cả mệnh đều khó giữ được đi lên, vậy còn nói sau đó làm cái gì chứ? Chương 1660, nên làm cái gì? Bạch Trạm Sầu đại khái vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ tới chính mình 20 năm tu vi liền như vậy bị lui rớt. Thật ra thì hắn khi làm ra loại này lựa chọn trước mới có thể tưởng tượng đến ban đầu thúc thúc của hắn rốt cuộc là trải qua kiếp nạn như thế nào. Ban đầu thúc thúc hắn một người độc chiến quân hùng, cũng đồng dạng dùng đoạn văn này phương thức trong nháy mắt tăng lên tu vi của chính mình. Kết quả tại tu vi lui xuống đi sau cũng liền bị người khác đánh chết, mặc dù khi đó vô cùng mạnh mẽ, giết không ít người, có thể kết quả sau cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Hiện tại Bạch Trạm Sầu vừa vặn đối mặt kết quả như vậy, hắn chỉ có một lựa chọn, đó chính là chạy trốn. Nếu như không chạy trốn, chờ một chút Thanh Vân Môn bên này tùy tiện lấy ra tới một người cũng có thể giết hắn. Bạch Trảm Sâu nổi điên một dạng hướng ra phía ngoài chạy, trong đám người đi ra thời điểm cũng không có người ngăn hắn, dù sao hiện tại hắn thực lực còn ở, người nào ngăn cản hắn cũng có khó thoát khỏi cái chết. Hắn nghiêng đầu hướng về phía Chu Minh cùng với Thanh Vân Môn mọi người nói, lần này, các ngươi như thế hô ta, ta sẽ nhớ kỹ, nhất là Chu Minh, cái thù này coi như là kết xuống rồi, ta Bạch Trảm Sầu trước 20 năm tính sống uổng phí, chẳng qua sau đó 20 năm ta nhất định sẽ không để cho các ngươi khỏe qua. Cho dù là như vậy lời độc ác, hắn nói ra cũng không thể nói rõ bất cứ vấn đề gì, nhưng là bây giờ đều đã như thế. Còn nói như thế nhiều làm cái gì chứ, hắn chính là bị Chu Minh cho lừa thẳm rồi, giả thiết ban đầu không phải là bởi vì muốn về điểm kia đang dược, hiện tại cũng không trở thành sẽ lăn lộn thành cái bộ dáng này. Cho nên nói Bạch Trảm Sâu đặc biệt bất đắc dĩ, cũng đặc biệt đáng tiếc, hơn 20 năm tu vi tất cả đều tan đi, đối với khắp cả Bạch gia mà nói đều là tương đối lớn đả kích. Nhìn thấy Bạch Trảm Sâu rời đi, Thiên Nam Tử tương đối vui vẻ yên tâm. Hắn trong đầu nghĩ may mới vừa rồi ra tay không phải là bọn họ Gió Lâm Tông, mà là Thanh Vân Môn bên kia. Trận đánh này chẳng những đem Chu Cung Tiêu sư phụ đánh trọng thương, còn muốn giết mấy cái Thanh Vân Môn đệ tử. Đối với Gió Lâm Tông tới nói chuyện này là cầu cũng không được chuyện tốt, Chu Minh một mực đều tránh ở trong phòng cùng cho phép Chi nói chuyện. Cho phép Chi đối với Chu Minh phi thường thất vọng, nhưng là cho dù lại thất vọng hắn cũng biết mình đã lấy được lợi ích, đây cũng tính là Chu Minh cho hắn báo đáp đi. Trước cho phép Chí khắp nơi tung tin tức, cho nên mới có thể để cho nhiều người như vậy đều đuổi theo giết Bạch Trảm Sầu. Nếu như điểm này báo đáp lại không cho, cái kia Chu Minh cũng liền không phải là người, tình huống bên ngoài cũng liền như thế, Bạch Trảm Sầu đi sau, những môn phái kia các đệ tử cũng không biết nên làm chuyện gì rồi. Bọn họ vốn là muốn đem Chu Minh nhà vây lại, sau đó đem Chu Minh lấy ra tới đánh một trận, nhưng là bây giờ cũng không có người có thể làm ra loại chuyện như vậy. Dù sao Chu Minh thành công giải quyết hết Bạch Trảm Sầu, Bạch Trảm Sầu tên khốn kiếp này coi như là không có chết, cũng đã cởi một lớp ra. Những thứ này mưu kế đã để cho bọn họ đều nhìn ra Chu Minh là một cái đùa bỡn mưu kế cao thủ, chỉ cần người không phải người ngu, thì biết rõ cùng loại này đặc biệt chơi đùa mưu kế người hoàn toàn không có khả năng lăn lộn qua được. Thiên Nam Tử vào lúc này cũng nói, các bằng hữu, ta cảm thấy chúng ta vẫn là tốt nhất không nên trêu chọc Chu Minh rồi. Bạch Trảm Sầu lợi hại như vậy một người cũng đã làm cho hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay, chúng ta trêu chọc hắn nữa thì có ý nghĩa gì chứ dĩ nhiên. Cũng có người nói, hiện tại vọt thẳng vào trong, đem hắn lấy ra tới đánh một trận không được sao, sao cụ thể ngàn năm xâm giả ở nơi nào chúng ta đều có thể đoạt ra tới đoàn người liền chia đều. Thiên Nam Tử lại nói, các vị, coi như là các ngươi có thể vọt vào đem Chu Minh bắt lấy. Chẳng lẽ các ngươi cảm thấy Chu Minh sẽ không có bất kỳ hậu thủ nào sao? Mưu kế của hắn mạnh mẽ như vậy, hiện tại các ngươi ai lại có lòng tin địch nổi mưu kế của hắn đây? Và lại nói đến, đem ngàn năm xâm giả đoạt ra tới, các ngươi ai có thể bảo đảm vật này chúng ta có thể chia đều? Hiện tại đứng ở nơi này ít nói có mấy chục người, chẳng lẽ mỗi một người đều có thể phân một chút sao? Nếu như đến lúc đó chia của không đều mà nói, chúng ta còn phải lại huyết chiến một phen, không nhất định lại phải chết bao nhiêu người rồi. Thiên Nam Tử lời nói này hoàn toàn không có khuyết điểm, hắn cũng là hoàn toàn theo lợi ích góc độ lên đường, mặc dù hắn xem thường Chu Minh, nhưng là từ nơi này loại góc độ đi lên nói, hắn lại không thể không đứng ở Chu Minh một phe này nói chuyện, dù sao hắn chuyện cần phải làm là phi thường hoàn mỹ, cho nên nói một khi như thế cũng không có phiền toái nhiều như vậy chuyện rồi. Đám người kia môn tự nhiên biết có càng nhiều hơn vấn đề phải nên làm như thế nào, nhưng là đều cái bộ dáng này còn có thể nói cái gì. Rất nhanh mọi người liền lập tức xử lý xong loại này ý nghĩ, mọi người đều biết Thiên Nam Tử lại nói không có sai. Đúng nha, Thiên Nam Tử tiền bối nói không sai, chúng ta đấu mưu kế khẳng định không đấu lại Chu Minh, coi như là đem ngàn năm xâm giả giành lại tới cũng không nhất định có thể phân đặc biệt nhiều. Cho nên nói vì pho nở dê ngư ai những thứ kia tổn thất không cần thiết, hiện tại cũng không có cách nào, chỉ có thể như thế, khi bọn hắn nói ra như vậy sau, liền cũng thật sự liền cái bộ dáng này đi xuống, ngược lại tình huống chính là như vậy một cái tình huống, nói như thế nhiều cũng vô dụng, không bằng sớm một chút rút lui về đến môn phái. Mặc dù có nhiều người hơn đối với ngàn năm xâm giả còn ôm lòng mơ ước, còn có chút không nỡ bỏ, nhưng là dưới tình huống này, coi như là không nỡ bỏ lại có thể làm sao đây. Thiên Nam Tử trước tiên dẫn Phượng Lâm Tông người trở về, bọn họ không muốn nói thêm nói cái gì, bởi vì bọn họ không có khả năng cầm đến những đan dược kia. Môn phái nào cũng rất nhanh tản đi, chỉ có một môn phái ở lại chỗ này, đây cũng là Thanh Vân Môn. Thanh Vân Môn mới vừa rồi mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng là bọn họ cũng không có trực tiếp rời đi, bởi vì bọn họ đều không phải người ngu. Chu Cung Tiêu rốt cuộc chết thế nào, mặc dù trên mặt nổi là bị Bạch Trạm Sầu một đao đâm chết, có thế cuối cùng nguyên nhân vẫn là Chu Minh tại từ trong chuyện thêu dệt. Nếu như không có Chu Minh chuyện thêu dệt nói, cái kia dù sao cũng phải có chuyện đi làm đi, cho nên dưới tình huống này chỉ có thể trơ mắt ở chỗ này. Thật ra thì Thanh Vân Môn người phi thường quân quýt, bọn họ cũng cần lựa chọn rốt cuộc là vào công vào hay là trực tiếp trở lại môn phái. Bọn họ chưa chắc không biết Chu Minh lợi hại, liền cùng mới vừa rồi nghe Nam Tử nói tới một dạng, bọn hắn bây giờ cũng tại quân quýt cái này hai trường hợp, nhưng mà một khi làm ra dạng gì sự tình, liền cũng không biết nên như thế nào đi làm, đều đã như thế, lại nói như thế nhiều hoàn toàn không có chỗ hữu dụng. Hơn một tiếng sau, người chung quanh cũng chưa hoàn toàn rời đi, chẳng qua là những thứ kia người bị thương rời đi rồi. Chu Minh ở trong phòng cũng có chút khẩn trương, mặc dù hắn có thể hoàn toàn lợi dụng khí chất và khí chàng đem đối phương chế trụ, nhưng là nếu như những người này thật sự xông vào nói, thật đúng là cũng không biết phải làm gì. Dù sao một mình hắn khó mà đánh động nhiều như vậy, huống chi trình độ đều cao hơn hắn, cho nên Chu Minh hiện tại nhất định phải muốn xem thử xem tình huống rốt cuộc phải làm thế nào phát triển. Nếu như hoàn toàn vượt qua dự liệu của hắn, vậy kế tiếp thời khắc này có lẽ hắn liền muốn nên đón một trận sinh tử khác xa quyết tử đấu tranh. Vào lúc này cho phép trí ở bên trong đối với Chu Minh nói, Chu Minh, tình huống bên ngoài thật giống như có chút nguy hiểm, ngươi một hồi rốt cuộc muốn làm thế nào? Chương 1661, đạo nghĩa có ích lợi gì? Làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Hiện tại Chu Minh dĩ nhiên cũng không biết làm sao bây giờ. Bên ngoài Thanh Vân Môn những người đó đúng là có chút khó giải quyết, nếu như đem bọn họ đuổi đi nói cũng không phải là không quá có thể, có thế nhất định phải bỏ ra tương đối lớn giá tiền, hiện ở loại tình huống này càng làm cho Chu Minh không có cách nào giải quyết. Mới vừa đem Bạch Trạm Sầu giải quyết hết, hiện tại lại có Thanh Vân Môn người ở chỗ này, hơn nữa nhìn đến đám này Thanh Vân Môn người, bọn họ đại có một loại muốn nuốt sống Chu Minh ý tứ. Trước chỉ là bởi vì là một cái cùng Chu Cung Tiêu mâu thuẫn hiện tại liền làm thành cái bộ dáng này, cái này làm cho Chu Minh không có biện pháp nào, cho dù hắn không có cách nào, hắn vẫn cũng muốn tiếp tục gánh vác. Hắn đối với cho phép chỉ nói, Thanh Vân Môn đám người này, các người gió lâm tông có thể hay không đánh đây một lời thức tỉnh người trong ngộng. Chu Minh những lời này quả thực để cho phép chỉ tìm được biện pháp giải quyết vấn đề. Cho phép trí nghị không bằng liền để Phượng Lâm Tông người cảm thấy Thanh Vân Môn đánh một trận đi, ngược lại cũng là lúc này không đánh cũng không có cách nào. Cho phép trí đáp ứng Chu Minh, quyết định mấu chốt gió Lâm Tông người đi cùng Thanh Vân Môn liều một cái, mặc dù Thanh Vân Môn người cân nhắc không ít, hơn nữa trình độ tương đối, nhưng là bọn họ mới vừa bị Bạch Trạm Sầu đánh tương đối suy yếu thực lực, cho nên bây giờ đi đánh bọn họ hẳn là thật thích hợp. Huống chi gió Lâm Tông người đem bọn họ cũng không cần lý do. Hai môn phái vốn chính là tử địch, cũng muốn đánh một cái, nào có như thế nhiều khó khăn đây, dưới tình huống này hắn cũng chỉ có thể từ từ đi làm, ngược lại đều đã như thế, còn nói như thế nhiều làm cái gì chứ tóm lại tình huống bây giờ đã đến vô dị vi kế mức độ, huống chi bọn họ gió lâm tông khẳng định có thể càng thêm đem sự tình làm xong, loại thời điểm này nhất định nếu không thụ làm loạn. Cho phép chi đi ra ngoài cùng Thiên Nam Tử nói một tiếng, Thiên Nam Tử cảm thấy còn giống như không tệ. Vốn là Thiên Nam Tử đều đã dẫn người chuẩn bị rời đi rồi, nhưng là nếu nghĩ đến Thanh Vân Môn người còn ở lại chỗ này, như thế không bằng liền cùng bọn họ đánh một chút đi. Ngược lại đều là như thế, nhìn xem rốt cục ai lợi hại, mà quay đầu lại sẽ phát sinh dạng gì sự tình cũng không người nào biết, cũng đã là lúc này, nói như thế nhiều tự nhiên không có một chút tác dụng nào, bọn họ nhất định sẽ có đủ loại đủ kiểu biện pháp đem chuyện trước mắt giải quyết hết. Bất quá cụ thể có thể hay không giải quyết hay cũng không quá rõ ràng, Thanh Vân Môn những đệ tử kia nhìn thấy gió lâm tông đệ tử đều tụ tập ở bên người, rất rõ ràng bọn họ đánh lảo đảo một cái, đám này gió lâm tông người thật đúng là khủng bố, bọn họ lại một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho. Thanh Vân Môn đệ tử lập tức hỏi ngược lại, ngươi, các ngươi đây là muốn chuẩn bị làm cái gì? Gió lâm tông bên kia dĩ nhiên cái gì cũng không quản, mà là trực tiếp đánh rồi. bọn họ có thật nhiều có nhiều vấn đề đều còn không có giải quyết hết, hiện tại dĩ nhiên là một cái giải quyết thời cơ tốt, cho phép Chí tiến lên nói, cơ hội này chúng ta thật vất vả mới đến, có thể một lần tiêu diệt hết các ngươi nhiều người như vậy, đây chính là chúng ta Gió Lâm Tông cầu cũng không được cơ hội a lợi mặc dù. Như thế, nhưng là như vậy lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn tại giang hồ đạo nghĩa trên đúng là có một chút không tốt lắm, nhưng là giang hồ đạo nghĩa cũng chỉ là quy phạm những thứ kia không có có cừu hận đám người. Hiện tại Gió Lâm Tông cùng Thanh Vân môn hai đại giữa các môn phái không có khả năng không có có cừu hận, bọn họ bao nhiêu năm rồi một mực đều đối với đối phương dùng đủ loại đủ kiểu thủ đoạn tiến hành quấy rầy, cho nên nói bây giờ có thể làm xảy ra chuyện gì đều chẳng có gì lạ. Thanh Vân môn đệ tử nhìn thấy loại tình huống này muốn cầu xin tha thứ, có thế là nơi nào có bọn họ cầu xin tha thứ cơ hội đây, cho phép Chí tùy tiện rút ra loan đao bắt đầu chém. Vào lúc này Chu Cung Tiêu sư phụ lão đảo đứng lên, các ngươi chẳng lẽ muốn thừa dịp chúng ta bây giờ suy yếu tới thừa dịp người gặp nguy sao Thiên Nam tử, bất kể quản đồ đệ của ngươi sao Thiên Nam tử ở một bên nhìn lấy, hắn đi từ từ đến chiến trường chính giữa, sau đó nói, có lúc đi, ta biết ta quản dạy đồ đệ của. Mình cũng không phải là cực kỳ tốt, nhưng là hôm nay cái tình huống này xuống, ngươi để cho ta quản dạy bọn họ. Chúng ta đây Gió Lâm Tông mặt mũi có thế để vào đâu đây, vốn là chúng ta Gió Lâm Tông quy củ chính là nhìn thấy Thanh Vân môn người giết chết không bị tội, hiện tại có cơ hội, tại sao không để cho các học trò luyện tay một chút đây, cái gọi là giết người cũng chỉ bất quá chỉ là để cho các học trò luyện tay một chút, bởi vì nói thật hai đại môn phái bằng lúc mặc dù đối chọi gay gắt, thật là muốn giết người cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy, bình thường rất hiếm thấy đến bọn họ giết người, nếu hôm nay cơ hội đã tới rồi, lâu như vậy không bằng bắt đầu thử một lần đi. Nghe được tin tức này sau, Thanh Vân môn người đều đặc biệt tuyệt vọng, bọn họ đặc biệt mong muốn đoàn kết lại với nhau đối kháng một cái, nhưng mà dưới tình huống này, đoàn bọn hắn kết lại có thể làm sao? Mỗi một người đều phi thường suy yếu, trước Bạch Trảm Sầu có thế cho bọn họ tạo thành thương không nhỏ hại, chớ nói chi là Chu Cũng Tiêu sư phụ cũng đồng dạng là yếu ớt không được. Phàm là hắn không yếu, mới vừa rồi cũng sẽ không để cho ngươi Bạch Trảm Sầu chạy mất. Nếu như nói tại Bạch Trảm Sầu chạy mất sau bọn họ cũng nhanh chóng rời đi mà nói, hiện tại tuyệt đối không thể gặp phải loại chuyện này, nhưng này chuyện vừa có thể quái được ai đó ai để cho bọn họ thế nào cũng phải muốn thử nhìn xem có thể hay không đem Chu Minh ngàn năm xâm giả đoạt lại, không có loại tâm tư này nói Thanh Vân môn sớm thì không có sao, cho phép Chí cũng sẽ không mang theo đám người này vây. Lại, cho phép Chí tiếp tục nói, đều đừng nói nhảm. Hai người chúng ta môn phái cũng không cần nói nhảm nhiều như vậy, vội vàng động thủ đi. Theo cho phép Chí ra lệnh một tiếng, hắn các sư huynh sư đệ liền bắt đầu liều chết xung phong. Đây cơ hồ là một trận một phương diện đại chu diệt, bởi vì chênh lệch của song phương đã kéo có chút quá mở. Gió Lâm Tông đệ tử đều là trải qua tốt mấy ngày điều dưỡng, hơn nữa không có bất kỳ tổn thất nào. Nhưng là Thanh Vân môn đệ tử cũng không giống nhau, mỗi người bọn họ đều vết thương chồng chất. Tinh khí thần cũng kém rất nhiều, căn bản cũng không khả năng theo Gió Lâm Tông người đánh nhau, có càng nhiều chuyện hơn là người bình thường không có cách nào giải quyết, đã nói như vậy như thế nhiều cũng không có dùng rồi. Ngược lại đều là cái bộ dáng này, song phương rất nhanh liền ác đấu với nhau, tránh trong phòng Chu Minh leo đến cửa sổ nhỏ thượng khán phía dưới, hắn một lần nữa đắc ý mưu kế của mình thành công, hắn biết chính mình lợi dụng cho phép Chí hoàn toàn không phù hợp đạo nghĩa, nhưng là dưới tình huống này. Đạo nghĩa vừa có thể tính là cái gì đây? Vốn là Chu Minh không coi là người trong chốn giang hồ, hắn căn bản cũng không cần đi tuân thủ cái gì chó má giang hồ đạo nghĩa, chỉ cần địch nhân của hắn có thể hao tổn máy móc sạch sẽ là tốt rồi, cho nên nói Gió Lâm Tông cùng Thanh Vân môn trong lúc đó đánh càng khốc liệt hơn đối với hắn lại càng tốt, hắn mới lười đến quan tâm cuối cùng chết bao nhiêu mạng người đây. Huống chi cho phép Chí bọn họ cũng biết, hiện tại đem bọn họ đều đánh chết còn chưa nhất định có thể nhặt được bao nhiêu bảo bối, đối với bọn hắn mà nói tuyệt đối là kiếm một món tiền lớn. Chỉ là sau nửa giờ, Thanh Vân môn liền lại cũng không có để lại một người sống, bao gồm Chu Cung Tiêu sư phụ, hắn cũng coi là một cái tu vi cao sâu người, mà bây giờ lại vô lực cứu vớt, chỉ có thể trơ mắt nhìn các đồ đệ của mình từng bước bị giết. Chương 1662, đi nhanh lên đi. Chiến sự rốt cuộc lắng xuống. Khói lửa chiến tranh cũng để cho mọi người trọng nhận thức mới hiện tại vị trí của mình, mặc dù mỗi một người đều biết tại trong chiến đấu chính mình vị trí là cái gì, nhưng khi chết nhiều người như vậy, mọi người liền cũng có thể hiểu được, có vài thứ thật sự là không có ý nghĩa. Lần này Thanh Vân môn người tổn thất nặng nề, Gió Lâm tông người kiếm một món tiền lớn, bọn họ chẳng những giết nhiều người như vậy, hơn nữa còn theo những người này trên người vơ vét không ít bảo bối cùng đan dược. Đối với một cái môn phái mà nói, vui vẻ nhất sự tình đơn giản chính là thống kích chính mình địch đối với môn phái, cho nên cho phép Chí cùng Thiên Nam tử hiện tại cũng đặc biệt vui vẻ. Nhất là đồng môn sư huynh đệ của bọn hắn càng thêm vui vẻ, bởi vì mấy năm gần đây bên trong bọn họ đã rất ít đánh nhau như vậy khác xa đại chiến, như thế thắng lợi để cho bọn họ cảm thấy thật sự là phi thường lợi hại. Chu Minh tự nhiên biết chàng thắng lợi này là Gió Lâm tông cầu cũng không được, trước kia cũng là hắn xúi giục, đối với như thế, Chu Minh cảm thấy vô cùng hài lòng, nhưng là hắn biết loại thời điểm này chính mình hài lòng cũng không có nghĩa là cái gì. Bởi vì Gió Lâm Tông cùng Thanh Vân Môn mấy trăm năm ân oán tình cựu trong chốc lát là không nói được, bọn họ khẳng định còn có thể lại gặp đến trả thù. Hơn nữa Thanh Vân Môn tầng bên trong nếu như biết, cũng nhất định sẽ tới trả thù Chu Minh, đến lúc đó còn chưa nói được sẽ nên đón như thế nào phiền toái, nhưng bây giờ nói như thế nhiều cũng là vô ích. Chu Minh rất rõ ràng, chỉ cần mình hơi hơi làm khá một chút, hẳn là cũng không có nhiều chuyện như vậy tình rồi. Trải qua như vậy nhiều chuyện phiền toái rốt cục thì khôi phục được bình tĩnh chính giữa, lúc trước còn rất nhiều môn phái hội tụ tập tại Trung Vân Thị, hiện tại những môn phái này hầu như đều đã rút lui, bởi vì ngàn năm xâm giả loại vật này có thể gặp mà không thể cầu, nếu như là đã lấy không đến tay, cũng đừng nói là nhiều như vậy. Thanh Vân môn vì thế đều đã bỏ ra giá tiền lớn như vậy. Chẳng lẽ môn phái nào còn muốn lại trả giá thật lớn sao? Huống chi hiện tại liền thương gia đều chuẩn bị muốn nhúng tay, bọn họ lại có mấy cái đầu dám nhằm vào thương gia đây? Cho phép Chí lúc này đối với Thiên Nam tử nói, sư phụ, chúng ta có muốn hay không lưu lại nữa, làm đến càng nhiều hơn ngàn năm xâm giả đang ăn dược. Thiên Nam tử giống như nhìn kẻ ngu một dạng nhìn lấy Cho phép Chí, sau đó nói, nếu như Chu Minh đáp ứng cho ngươi, vậy ngươi liền lấy một chút. Nếu như Chu Minh không đưa cho ngươi nói cũng không cần cướp, tóm lại hiện tại chúng ta Gió Lâm Tông người phần lớn đều vẫn là về môn phái đi. Đối với này chuyện, Cho phép Chí có chút không biết, hắn lập tức hỏi, sư phụ, ngày trước không phải còn nói muốn lấy được cả viên sao tại sao nhưng bây giờ đổi chủ ý? Thiên Nam tử như có điều suy nghĩ nói, đại khái là bởi vì thương gia cũng muốn cuốn vào đến tràng chiến sự này chính giữa đi, chúng ta Gió Lâm Tông chỉ cần là thông minh môn phái. Như vậy thì tuyệt đối sẽ không cùng thương gia đi đối nghịch, ngàn năm xâm giả bị thương gia coi trọng, chúng ta đây liền đưa nở dê có mơ, nếu như Chu Minh nguyện ý cho ngươi, đó là phúc khí của chúng ta, coi như Chu Minh không nguyện ý cho, cũng không cần lại muốn làm là một cái nhìn xa trông rộng tiền bối. Thiên Nam tử chỉ số thông minh mặc dù cũng không là đặc biệt lợi hại, nhưng là hắn ít nhiều gì cũng có ý nghĩ của mình, hắn biết rõ thương gia ở trong giang hồ địa vị rốt cuộc như thế nào. Chẳng qua là hiện tại thương gia còn chưa có xuất hiện mà thôi, nhưng là nếu như trước Chu Minh cùng hắn nói lời chính xác, như thế trên căn bản thiên. Nam tử liền không suy nghĩ gì cả rồi. Không chiếm được ngàn năm xâm giả ngược là chuyện nhỏ nha, giả thiết cùng thương gia đối kháng mà bị người diệt môn nói, vậy coi như không phải là việc hay rồi, làm là một cái tu luyện nhiều năm người, thiên nam tử sâu am này trong đạo lý, cho nên hắn cũng không nguyện ý lại đi nói cái gì. Chẳng qua là để cho phép Chí để ý một chút. Cho phép Chí dĩ nhiên phải nghe theo sư phụ mình lời nói, nếu như ngay cả sư phụ nói cũng không nghe theo hắn còn có thể làm sao. Tình huống bây giờ thoạt nhìn thật giống như chính là như vậy, mọi người đều có đủ loại đủ kiểu ý tưởng, nhưng là mỗi một người cuối cùng lựa chọn đều là bo bo giữ mình. Vốn là Thương Chu chỉ là muốn lợi dụng thương gia thân phận, theo Chu Minh nơi này cầm đúng lúc. Kết quả nhưng bởi vì hắn muốn lấy được chỗ tốt mà đem môn phái nào chấn nhiếp, bởi vì loại này chấn nhiếp cũng đưa đến hiện tại Chu Minh tương đối mà nói rất an toàn, đây đại khái là Thường Chu thật sự không có nghĩ tới đi. Dĩ nhiên bất kể an toàn còn chưa an toàn, đối với Chu Minh mà nói thật ra thì đều có tuyệt đối nguy hiểm, dù sao hắn biết, Thường Chu người này không phải người bình thường, huống chi bên cạnh hắn còn có Lưu Tam Đám tại xuất mưu bày kế. Mặc dù trước Lưu Tam Đám đối với hắn nói qua đủ loại đủ kiểu chỗ tốt cùng phương pháp, nhưng là Chu Minh biết tên khốn kiếp này dù sao cũng là thương gia nuôi dưỡng một con chó. Cho nên nói, lời của hắn trực tiếp liền chọn lựa các biện pháp liền có thể, nhưng cụ thể hái lấy dạng gì các biện pháp còn không có ai biết, mà Chu Minh suy nghĩ trong lòng giống, đơn giản chính là vội vàng an toàn đem đan dược luyện giỏi ăn hết, như vậy mới là biện pháp ổn thỏa nhất. về phần sau thương gia người có thể hay không trả thù, vậy thì sau này hay nói đi. Buồn chán chính giữa Chu Minh lần nữa đi hướng Tần gia sân sau, Tần lao gia tử vẫn ở bên trong luyện đan, khoảng cách 77-49 ngày đã còn dư lại xuống thời gian một tuần rồi. Dài như vậy trong thời gian rốt cục thì xảy ra như vậy nhiều sự tình, Tần lao gia tử cũng không phải là không biết gì cả, chỉ là bởi vì hắn tại hết sức chuyên chú luyện đan, cho nên không có cách nào dành ra tay đi lo chuyện khác. Chu Minh đối với cái này một trong vòng 2 tháng chuyện xảy ra cũng phi thường cảm khái, mặc dù hắn cũng chưa hoàn toàn đem sự tình giải quyết hết, nhưng là bây giờ phần này bình tĩnh phi thường hiếm thấy, cũng chính bởi vì có cái này chút thời gian, mới để cho Chu Minh thật tốt lược sửa lại một chút tình huống gần đây. Nếu như nói riêng về lấy được tin tức nhiều nhất người, như thế nhất định là Chu Minh, lại cộng thêm hắn còn lấy được ngàn năm sâm giả, cho nên hắn là duy nhất người thắng, mà cái khác bất kỳ muốn đánh ngàn năm sâm giả chủ ý người, đều hoặc nhiều hoặc ít bỏ ra giá tiền, giống như Chu Cung Tiêu người như vậy liền trực tiếp chết rồi, giống hơn nữa Bạch Trảm Sầu người như vậy tu vi lui sạch, tuổi thọ còn giảm bớt không ít. Trên căn bản Bạch Trảm Sầu sẽ là một tên phế nhân, cho nên dù sao, Chu Minh lấy được chỗ tốt thật sự là có chút quá lớn, nhưng mà cụ thể sẽ là hình dáng gì ai nào biết đây, cuối cùng Chu Minh có thể hay không bởi vì những đan dược kia mà bị thương gia tiêu diệt, cũng là không thể đoán trước sự tình, hiện tại chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Nếu như ông trời già thật sự không muốn để cho hắn sống tiếp, cái kia Chu Minh cũng liền không có cách nào. Mấy ngày nay Chu Minh một mực đều đang đợi Thương Chu tin tức, hoặc giả thuyết là Lưu Tam Lang tin tức, hai người này nhất định là muốn lấy được ngàn năm sâm giả, nhưng tại sao cái này Nữ A Nga Y đều không có bất kỳ người nào đi ra đây, tại khoảng thời gian này bên trong, bọn họ chắc có biểu đạt mới đúng. Cho nên chuyện này để cho Chu Minh đặc biệt khó chịu, cũng để cho hắn vạn phần quỷ dị, bởi vì hiện tại chuyện xảy ra căn bản cũng không phải là dựa theo hắn trong đầu thật sự đi kịch bản đi tiến hành, nhưng mà cuộc sống thực tế dĩ nhiên cũng không phải là phim truyền hình, cho nên nói, Chu Minh rốt cuộc phải làm sao còn phải thảo luận kỹ hơn, nhưng hắn biết chính mình sẽ không nhận thua.